Bạc Thành một bên muốn gào thét chính mình nói, một bên muốn chống đỡ che đậy bố xa cùng gấu đen liên thủ, bộ dáng thật là chật vật cố hết sức. Gần chỉ là nói mấy câu thời gian, hắn đã bị tấu đến mặt mũi bầm dập, miệng cái mũi khắp nơi toàn huyết. Ta có chuyện muốn nói. Ta cùng Vân Bắc có chuyện nói. Hắn một bên trốn tránh, một bên chật vật chu lên. Ngượng ngùng, sư tỷ của ta cùng ngươi không có gì nói bố xa đâu thèm hắn ở nơi đó gào cái gì, chỉ nhớ rõ chính mình nắm tay đánh tiếp. Vân cô nương. Ta có chuyện muốn nói. Bạc Thành một bên chống đỡ, một bên lui hướng Vân Bắc phương hướng. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, hắn không cần thiết đem chính mình ở chỗ này làm cho như vậy thảm. Vậy ngươi liền nói a. Ta nghe đâu. Vân Bắc rũ mắt kiểm tra móng tay, không chút để ý đáp lời. Vậy ngươi làm cho bọn họ trước dừng tay. Bạc Thành uy hiếp tính thét to. Vân Bắc ánh mắt đông nhiên vừa nhấc, lanh mắt liếc xéo, khóe môi cong ra một nhận cười lạnh. Dừng tay. Vì cái gì muốn dừng tay? Nàng đông nhiên đoan chính dáng người, đôi tay chống nạnh, không vui chừng mắt bố xa cùng gấu đen. Liền các ngươi hai cái như vậy thế công, còn nghĩ muốn phân thắng bại đâu. Các ngươi này tính cái gì công kích ta? Hắn đều còn có tâm tư thời gian cùng ta có kẻ mặc cả đâu. Bạc Thành nguyên bản cho rằng nàng biến hóa tư thế, là muốn uống lệnh hai người dừng tay, chính là không nghĩ tới, nàng không những không có ngăn cản, càng là làm trầm trọng thêm ở nơi đó thêm mắm thêm muối. Xem như vậy, là xem hắn không bị bọn họ hai người lộng chết là không bỏ qua. 625 chương 625 đánh hắn không mặt mũi. Vân Bắc kêu gọi, khiến cho bố xa cùng Bạc Thành tức khắc cho nhau nhìn thoáng qua, trên mặt đều là nổi lên một mạt xấu xa tươi cười. Giận dữ hét lên, hai người đối Bạc Thành thế công lại lần nữa bức khẩn vài phần. Vân Bắc, ngươi nếu là lại không cho bọn họ dừng tay nói, ta đã có thể phải bị bọn họ sống sờ sờ đánh chết. Đến lúc đó, ngươi liền mơ tưởng biết là người nào đối với ngươi Vân gia bảo xuống tay. Bạc Thành chật vật đến cực điểm chống đỡ, từng bước lui về phía sau, xác thật có điểm phải bị sống sờ sờ đánh chết xu. Bạc Thành, ngươi đều phải bị đánh chết, thế nhưng còn có tâm tư cùng dũng khí dám ở nơi này, hướng ta gọi nhịp Vân Bắc không cho là đúng một tiếng cười lạnh, không hề có làm hai người dừng tay ý tứ. Bạc Thành sắc mặt kinh biến, ở cuối cùng thời điểm đem bí mật cung ra tới, là hắn báo danh lợi thế. Chính là ai có thể biết, cái này cô gái nhỏ đối hắn lợi thế căn bản là không có gì cảm giác. Lúc này nàng, không phải nhất hẳn là tò mò, đến tột cùng là ai muốn hại bọn họ Vân gia nhân sao? Vân cô nương, chẳng lẽ ngươi không muốn biết là ai ở sau lưng hạ độc thủ sao? Bạc Thành buộc chính mình phóng thấp tư thái, đối Vân Bắc hèn mọn thấp hèn, xưng hô đều thay đổi. Sau lưng hạ độc thủ người, không có hứng thú. Vân Bắc như cũng là Vân Đạm Phong khinh đáp lời, đạm nhiên nhướng mày. Không có hứng thú. Nàng đến tột cùng có hay không nghe minh bạch hắn nói chính là cái gì a? Vân cô nương, chẳng lẽ ngươi không muốn biết là ai yếu hại ngươi sao? Là ai muốn ngươi Vân gia linh lung thủy sao? Bạc Thành nói còn chưa nói xong, miệng thượng đã bị bố xa hung hăng tấu thượng một quyền. Nói dài dòng không để yên có phải hay không? Ngươi mẹ nó chính là tới cùng bọn lão tử đánh quyền, vẫn là ở nơi đó đấu võ mồm. Bạc Thành ăn đau, tức khắc phát ra một tiếng kêu rên, cái mũi đau nhức hắn nước mắt đều ra tới. Trong lúc nhất thời tầm mắt mơ hồ, ở né tránh thời điểm càng hiện vô lực, bị gấu đen cùng bố xa nhân cơ hội đánh lén không ít nắm tay. Vân Bắc mày đẹp nhíu lại đứng ở nơi đó, như suy tư gì nghiêng đầu câu môi. Linh lung thủy. Linh lung thủy là cái gì? Tiêu Kiêu tò mò ra tiếng dò hỏi. Linh lung thủy là ta Vân gia đồ gia truyền. Kỳ thật linh lung thủy cụ thể là cái gì, nàng cũng không phải biết đến rất rõ ràng. Lấy Vân Bắc ngày đó thân phận cùng địa vị, là không có tư cách cùng tầm tư đi quan tâm những việc này không liên quan mình sự tình. Bạc Thành, ngươi mẹ nó có phải hay không cũng quá thiếu tấu. Bố xa trên mặt biểu tình ở kia nháy mắt trở nên dữ tợn, ngươi thế nhưng không biết xấu hổ chạy đến địa bàn của người ta, đi giết người phóng hỏa cướp đoạt người khác đồ gia truyền. Ngươi người như vậy, vừa rồi thế nhưng còn dám rong rạc cùng chúng ta thảo luận ai không biết xấu hổ vấn đề. Hắn đột nhiên không hề dự triệu thu tay lại, đồng thời cũng kéo lấy gấu đen công kích. Chờ một chút. Gấu đen đánh chính sảng, căn bản không ý thức được bố xa đột nhiên kêu đỉnh, tức khắc không vui thu tay lại mà đứng. Làm gì phải đợi một chút ta? Ta này còn không có đánh đã quyền đâu. Bạc Thành lúc này đã bị đánh thành nửa cái đầu heo, một khuôn mặt xanh tím đan sen, sưng cũng chưa dạng. Bộ dáng này, về nhà đã là cha mẹ đều không quen biết. Tiểu tử này như vậy không biết xấu hổ, chúng ta dứt khoát cũng đừng cho hắn lưu mặt. Bố Sa nắm tay ở trong không khí hung hăng vung lên, giữ tận cười. Vậy ngươi có ý tứ gì? Gấu đen buồn bực méo ngón tay, oán hận trừng mắt Bạc Thành. Chúng ta trước không đánh địa phương khác, trước tấu hắn mặt. Gương mặt này đánh không phải mặt, chúng ta lại động thủ. Thế nào? Chỉ đánh hắn mặt. 626 chương 626 tốt nhất xuống tay thời cơ. Gấu đen viết miệng đem Bạc Thành đánh giá một phen, ánh mắt nhiều vài phần đồng tình. Kia chúng ta đánh xong. Hắn gương mặt này còn có thể muốn sao? Hiện tại Bạc Thành mặt đã nhập không được mắt, nếu là bọn họ tại đây cơ sở thượng lại thêm chút lực đạo, phỏng trừng đầu heo đều so với hắn muốn đẹp mắt quá nhiều. Vô nghĩa, chính hắn đều không biết xấu hổ, ngươi còn giúp hắn nhớ thương cái gì? Bố Sa múa may nắm tay, mắt lạnh liếc xéo mà đứng. Đừng vô nghĩa, ngươi liền nói đánh vẫn là không đánh. Nếu là ngươi không động thủ, kia lão tử liền chính mình làm, đến lúc đó, thua ngươi cũng đừng oán lão tử bất công nói. Không phải. Ta không phải ý tứ này. Gấu đen vội vàng ngăn lại hắn. Bạc Thành trong mắt tức khắc hiện ra một mạt cảm kích chi sắc, mới vừa rồi bị gấu đen đau bẹp cừu hận, lúc này đã sớm tan thành mây khói. Hắn hướng về phía gấu đen liên tục chắp tay thi lễ, huynh đệ, ngươi này phân tình nghĩa, ta Bạc Thành nhớ kỹ. Ta phi, ai là ngươi huynh đệ? Gấu đen tức giận lánh sắt gầm lên, đại gia ta là lời nói còn chưa nói xong rồi. Bạc Thành biểu tình ở kia một cái chớp mắt nháy mắt cứng đờ, khoe miệng chịu chịu nhìn hắn, trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm bất hảo. Bố Sa thực hưởng thụ nhìn hắn cái này biểu tình, ý cười oánh oánh quay đầu nhìn về phía gấu đen. Ta nói huynh đệ, ngươi đây là muốn làm cái quỷ gì đâu. Nói thật, ta đối hắn gương mặt kia không có gì cảm giác. Đã xưng thành một cái đầu heo, chúng ta hai cái nếu là lại cùng nhau xuống tay nói, ta sợ hắn sẽ khiêng không được. Ngươi sợ hắn sẽ chết ta. Bố Sa tức giận trừng mắt nói. Không phải. Ta là sợ hai ta còn không có phân ra thắng bại thời điểm, hắn đã bị tấu đã chết. Bạc Thành trên mặt cơ bắp đống nhiên hung hăng run lên, giống như là bị người chịu một cái tắt giống nhau, đau đớn thêm nhục nhã cảm giác làm hắn đáy lòng lửa giận đầu sinh. Các ngươi, thật quá đáng. Câm miệng. Gấu đen đống nhiên hét lớn một tiếng, đại gia ta nói còn chưa nói xong đâu. Hắn bàn tay vung lên, chỉ thượng Bạc Thành đầu. Chúng ta thi đấu quy tắc bất biến, vẫn là lấy nắm tay điểm số nhiều giả vì thắng. Chỉ là hắn đầu để lại cho ngươi một người tới tấu, ta tới đánh hắn thân mình. Thế nào? Gấu đen bàn tay vung lên, trên mặt lộ ra một mặt xấu xa ý cười. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể nhiều tấu hắn một hồi. Ha ha, Bố Sa phát ra một tiếng cuồng tiếu, ánh mắt khó lường nhìn nàng. Gấu đen, ta bỗng nhiên phát hiện, ngươi người này là tiêu chuẩn đại trí giả ngu a. Mặt ngoài xem ra cục lốc ngây ngốc, chính là tâm nhãn so với ai khác đều nhiều. Như vậy tổn hại chiêu số, ngươi thế nhưng đều có thể nghĩ ra. Đủ rồi. Bạc Thành không thể nhịn được nữa phát ra gầm lên giận dữ, đôi tay đột nhiên ở không trung một hoa, có bản lĩnh các ngươi hôm nay liền đánh chết ta, bằng không, chờ lao tử khôi phục tu vi, chính là các ngươi ngập đầu thời điểm. Bố Sa cùng gấu đen tức khắc cho nhau nhìn thoáng qua, ánh mắt quái dị. Nay vẫn là bọn họ giao thủ tới nay, Bạc Thành nhất kiên cường một lần. Hảo, liền hướng về phía ngươi này phân hùng dạng, lao tử hôm nay xác định vững chắc đưa ngươi lên đường. Bố Sa một tiếng giống to, thiết quyền chém đúng ra. Vân Bắc ánh mắt sắc bén nhìn Bạc Thành, khóe môi cong ra một nhận mỏng cười. Người nam nhân này xem ra là bị buộc đến cuối cùng. Ở lúc ban đầu muốn cùng nàng có kẻ mặc cả không có kết quả lúc sau, hắn ấy lòng tuyệt vọng đột nhiên sinh ra, này liền khiến cho hắn hữu lực đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Mà lúc này, đúng là hắn cảm xúc nhất hỏng mất thời điểm. Cũng là nàng xuống tay tốt nhất thời cơ. 627 chương 627 ta hỏi, người đáp. Mắt thấy Bạc Thành ở Bố Sa cùng gấu đen vây công hạ, trở nên càng là chật vật, Vân Bắc rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng. Hảo! Chúng ta cũng không phải không nói lý người. Nàng thân hình ở trong phút chốc chợt biến mất, tái xuất hiện thời điểm, đã đang ở Bố Sa cùng Bạc Thành chi gian. Dừng tay. Trầm tiếng quát chung, nàng nhỏ yếu bàn tay đón nhận Bố Sa nắm tay. Bố Sa không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ đột ngột xuất hiện, nhất thời không tra, vội vàng triệt chiêu. Phanh. Bố Sa ở triệt chiêu, còn là không chịu nổi chiêu thức đã phát ra, vô pháp thu hồi, chỉ có thể lớn nhất lực lượng dừng lực đạo. Hai người chiêu thức va chạm, phát ra một tiếng nặng nề thanh âm. Sư tỷ Bố Sa lùi lại hai bước, kinh sợ nhìn Vân Bắc. Lúc này hắn căn bản là không ý thức được, vận duy văn ti chưa động, lùi lại hai bước người là hắn. Tại đây chàng giao thủ bên trong, ở vào hoàn cảnh xấu kỳ thật là Bố Sa. Chỉ là bởi vì hắn trong lòng nhớ thương Vân Bắc, sợ chính mình bị thương nàng tế cánh tay tế chân, cho nên mới bản năng một tiếng kinh hô. Ở nàng tiếng kinh hô chung, Vân Bắc xoay người đón nhận gấu đen. Tạm dừng. Gấu đen sớm tại Vân Bắc động thủ thời điểm, liền đã có triệt chiêu ý tứ, hiện giờ nhìn thấy nàng chuyển qua tới, vội vàng chia tay. Bạc Thành lúc này mới có hoàn toàn thở dốc thời gian, vội vàng lui về phía sau hai bước, kinh giác nhìn Vân Bắc, thở hừng hộp. Các ngươi có ý tứ gì? Cứu ngươi ý tứ Vân Bắc nhẹ sợ đôi tay, ý cười doanh đù. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy không có cái này tất yếu, vậy quyền khi ta cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa nói. Các ngươi tiếp tục hảo. Nàng thật sự xoay người làm bộ phải đi. Chờ một chút Bạc Thành vội vàng gọi lại nàng. Bạc Thành không phải ngốc tử, biết đây là chính mình hay không có thể tồn tại rời đi nơi này cuối cùng một lần cơ hội. Tuy rằng không biết cái này tiểu nữ tử hiện tại chuyển chính là kia căn gân, nhưng là đã có cứu mạng dâm dạ, hắn liền không có không bắt lấy lý do. Ta biết các ngươi ý tứ. Ngươi là muốn biết, ta phía sau màn người chủ sự là ai đi. Bạc Thành mắt ai miệng nghiêng, nói một lời, trong miệng đều như là ở lỏng gió, nguyên lành thực. Một phen lời nói nghe xuống dưới, Vân Bắc cuối cùng là liền mông thêm đoán được Bạc Thành ý tứ. Bạc Thành, đầu tiên ta muốn sửa đúng ngươi một chút. Vậy ngươi nói phía sau màn người chủ sự hay không thực sự có một thân, còn chờ khảo chứng. Liền chỉ cần chúng ta hai bên quan hệ tới nói, giống như ta mới là cái kia nắm có quyền chủ động người. Bởi vì là ngươi chủ động tìm ta muốn cáo ta, sự tình đáp án. Bạc Thành có chút không thể hiểu được nhìn nàng, chau mày. Này, có cái gì khác nhau sao? Nàng do hỏi hắn, hoặc là hắn nói cho nàng, cuối cùng kết quả giống như đều là giống nhau. Đương nhiên là có khác nhau. Bởi vì đối với ngươi tới nói, ngươi không có cùng ta có kẻ mặc cả tư cách. Mà ta, lại có cùng ngươi trả giá quyền lực cùng điều kiện. Vân Bắc đáy mắt ý cười nháy mắt trở nên lạnh băng, Bạc Thành, cho nên chúng ta chi gian đối thoại, là ta hỏi, ngươi đáp. Hơn nữa ngươi trả lời tốt nhất lời ít mà ý nhiều một ít, bởi vì ta không xác định chính mình hay không sẽ có cũng đủ kiên nhẫn nghe ngươi vô nghĩa. Bạc Thành trên mặt cơ bắp đột nhiên run lên, cái này Vân Bắc, tuổi tác thoạt nhìn không lớn, chính là lao thành sự cố thực. Nàng giống như là một cái gian trá giả hoạt người từng trải, ở đơn giản nói mấy câu lúc sau. Liền chuẩn xác bắt được hắn nhất trí mạng nhược điểm. Nàng biết hắn muốn bắt những cái đó bí mật đổi chính mình một con đường sống, cho nên ở bắt đầu thời điểm, liền quyết đoán cấp ra đáp án. 628 chương 628 quy tắc trò chơi. Vân cô nương, nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền không nhiều lời. Bạc Thành tiến lên một bước, quyết đoán ngẩng đầu, mọi người đều là người thông minh, cũng liền không có che che giấu giấu tất yếu. Ngươi nên rất rõ ràng. Ta sở dĩ nguyện ý nói cho ngươi đáp án, là bởi vì muốn cùng ngươi làm một bút giao dịch. Nếu Vân cô nương muốn hoàn thành này bút giao dịch, ta đây liền nói thỏa thích, đương nhiên. Nếu Vân cô nương cảm thấy có hại, kia chúng ta liền hủy bỏ cái này giao dịch. Bạc Thành bất cứ giá nào nhìn về phía Bố Sa cùng gấu đen. Ngươi liền trực tiếp làm ngươi hai người, đem ta sống sờ sờ đánh chết tính. Ta Bạc Thành bảo đảm, tuyệt đối không hoàn thủ. Mặt sau lời này, Vân Bắc nghe ra bên trong lâm dung. Cái này không thành mặt sau những lời này, nghe tới đường hoàng, nghĩa vô phản cố, kỳ thật là ở đập nồi dìm thuyền. Hắn ở trong lòng là sợ hãi nàng không đáp ứng hắn nói, do đó đại ý thất kinh châu, bị Bố Sa cùng gấu đen thẳng ngược. Khoe môi mỉm cười, Vân Bắc buồn cười cười khẽ ra tiếng. Bạc tộc trưởng, ngươi mặc kệ nói như thế nào, cũng là nhất tộc chi trưởng, hai ta thân phận tương đương. Ngươi lại như thế nào không biết xấu hổ. Không nói giang hồ đạo nghĩa, ta lại không thể. Bởi vì ta tuổi tác tiểu, về sau vẫn là muốn ở người trong thiên hạ trước mặt lộ diện. Sự tình làm được quá tuyệt, sẽ bị người khác chọc cuộc sống. Cho nên, về đề nghị của ngươi, ta có thể tiếp thu. Nhưng là tiền đề là không thể quá phận. Nàng làm một cái mời thủ thế, ý cười doanh doanh. Ngươi muốn làm cái gì? Mời nói đi. Rất đơn giản. Ta nói cho ngươi phía sau màn hung phạm. ngươi phóng ta một con đường sống. Yêu cầu này, không tính quá mức đi. Giống như không tính, Vân Bắc mỉm cười cắt đầu, cho nên, ta đồng ý. Vân Bắc đáp ứng như thế sảng khoái, Bạc Thành trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Ở hắn trong tiềm thức, Vân Bắc như vậy cái xảo quyệt tính tình, nhất định là sẽ cùng hắn càn quấy một hồi tử. Chính là không nghĩ tới, nàng thế nhưng đáp ứng như thế quyết đoán. Hảo, người đưa ra điều kiện, ta đã đáp ứng rồi. Hiện tại, chúng ta nên tiến vào ta hỏi ngươi đáp phân đoạn. Vân Bắc đầu ngón tay thanh thúy đánh một cái vang chỉ, nhẹ giọng cười duyên. Bố Sa, dọn chỗ. Bố Sa mã bộ kéo dài qua, vén lên đùi phải quần áo, đột nhiên vô đùi. Vân Bắc cũng không khách khí, eo thon chầm xuống, dù mà ngồi xuống. Bạc Thành, ta hỏi ngươi, ngươi là chính mình cùng chúng ta qua đi không? Vẫn là có người tiêu tiền thuê ngươi đối phó chúng ta Vân Gia Bảo. Đương nhiên là thuê. Kia thuê ngươi người là ai? Bạc Thành ở kia một cái chớp mắt nháy mắt có chút do dự. Đây là hắn cuối cùng báo danh lợi thế, nếu là như vậy nói ra đi, vạn nhất Vân Bắc đổi ý, kia hắn liền không có xoay người đường sống. Như thế nào? Bạc tộc trưởng là tính toán hủy bỏ chúng ta chi ra nước định sao? Vân Bắc thanh âm chợt trở nên lạnh lẽo. Không phải. Ta sẽ nói cho các ngươi. Nhưng là đến ở ta an toàn rời đi chi lúc sau. Ha ha, Vân Bắc đống nhiên phát ra một tiếng âm hiểm cười. Bạc tộc trưởng, ta tưởng ngươi có chút không minh bạch trận này trò chơi quy tắc là cái gì. Gấu đen, ngươi có thể nói cho hắn một chút sao? Rất vui lòng gấu đen ước gì có cơ hội như vậy, lập tức không nói hai lời, đi lên liền tóm được Bạc Thành một đốn cuồng tấu. Dừng tay Bạc Thành bị đánh đã không có đánh trả chi lực, chỉ có thể chật vật chống đỡ. Nếu là ta nói cho các ngươi xong việc đổi ý làm sao bây giờ? Ta đây đến lúc đó chẳng phải là muốn giỏ che múc nước công dã chẳng sao. 629 chương 629 phía sau màn độc thủ. Bạc Thành, nếu là ngươi nói như vậy nói, ta đây đã có thể cho rằng ngươi là cự tuyệt chúng ta hợp tác rồi. Vân Bắc vẻ mặt tiếc nuối nhẹ nhàng lắc đầu, líu lười du mắt. Nếu nói như vậy, gấu đen, chính ngươi nhìn làm đi. Bố Sa bị coi như ghế dựa, không thể động đậy, nghe vậy không khỏi có chút nóng nổi, vội vàng nghiêng đầu tiến đến Vân Bắc trước mắt. Ta đây đâu? Ngươi nói đi, Vân Bắc xem thường lật qua. Bố Sa ha hả cười, khoe miệng có chút chịu chịu. Điều này biểu tình, hắn còn có cái gì lựa chọn khác sao? Gấu đen được đến Vân Bắc mệnh lệnh, được đến quang minh chính đại tấu Bạc Thành cơ hội, hơn nữa không có Bố Sa ở một bên nói dài dòng, càng là tùy tâm sở dụng. Chút nào không cần khống chế lực đạo, nắm tay rơi xuống lực lượng, so vừa nãy càng là trọng vài phần. Bạc Thành vốn dĩ chính là một thân thương, hiện giờ bị gấu đen như vậy không nhẹ không nặng một đốn tiếp đón, tương đương dậu đổ bìm leo, thương thế càng là thảm không nỡ nhìn. Gấu đen mấy chiêu trọng quyền đi xuống, hắn đã cơ hồ liền kêu thảm thiết lực lượng đều phải đã không có. Vân cô nương, ta nói, ngươi làm hắn dừng tay, phải không? Vân Bắc lại vẫn như cũ không nhanh không chậm bộ dáng, không hề có làm gấu đen dừng tay ý tứ. Đúng vậy. Thật sự. Ngươi làm ngươi người dừng tay ta liền nói cho ngươi. Nếu là ngươi lại đổi ý đâu. Ta đây chẳng phải là còn muốn lãng phí một chút thời gian. Vân Bắc Vân Đạm Phong khinh nhẹ nhàng vén lên tóc dài, ý cười trên khỏe môi tà mị bừa bãi. Bạc Thành. Ngươi thật sự cho rằng, ta đối với ngươi cái kia cái gọi là phía sau màn giả. Có bao nhiêu đại hứng thú sao? Nói thật cho ngươi biết. Người kia tồn tại cùng không, cùng ta không có nhiều ít quan hệ. Bởi vì ta nhiều như vậy kẻ thù địch nhân, cũng không thiếu hắn một cái. Người này là Vân Gia Bảo người Bạc Thành dùng hết toàn thân khí lực một thân giống to. Vân Gia Bảo người. Vân Bắc đồng tử nháy mắt co rụt lại, kiệt nhiên ngẩng đầu. Cái này đáp án, nhưng thật ra hoàn toàn ra ngoài nàng đoán trước. Gấu đen ở kia một cái chớp mắt chợt dừng tay. Quay đầu ngơ ngẩn nhìn Vân Bắc, không biết chính mình hay không nên tiếp tục. Bạc Thành cũng ở trong phút chốc vẫn duy trì ôm đầu né tránh tư thế, động tác cứng đờ cương ở nơi đó, kia đôi mắt trộm ngắm Vân Bắc. Sư tỷ Bố Sa nghiêng đầu thấu thượng Vân Bắc bên hai, hạ giọng nói, cái này không thành có phải hay không ở lửa chúng ta a? Không thành đã bị đánh không được, lúc này, chỉ cần có thể báo mệnh, hắn hẳn là cái gì biện pháp đều dùng ra tới. Cho nên thuận miệng địa chuyện một cái Vân Bắc cảm thấy hứng thú đề tài, cũng không phải không có khả năng. Có phải hay không thật sự, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Vân Bắc sâu kín đứng dậy, nghiêng đầu ý bảo gấu đen lui ra phía sau. Bạc Thành mất đi gấu đen uy hiếp, nháy mắt như là tan mất ngàn cân gánh nặng giống nhau, một tiếng thở dài, cả người mềm xốp ngã ngồi trên mặt đất. Gót sen nhẹ nhàng, Vân Bác Thanh Ú đi đến Bạc Thành trước mặt, ở hắn đối diện ngồi xổm thân ngồi xuống. Bạc Thành, ngươi biết ta hỏi gì đó. Trước đó, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Người này, thật là Vân Gia Bảo người. Là, thật là Vân Gia Bảo. Bạc Thành cả người đều đau, đau thở hừng hộp, Vân cô nương. Sự tình đều tới rồi cái này phân thượng, ta còn có lửa gạt ngươi tất yếu sao? Vậy ngươi nói, người này là ai? Bố Sa bỗng nhiên một bước thấu đi lên, lớn tiếng quát hỏi. Bạc Thành ánh mắt dừng ở Vân Bắc trên người, cố hết sức cười khổ. Vân cô nương, ta tin tưởng ngươi là người. Ngươi có thể nói giữ lời. 630 chương 630 ta liền tin ngươi lúc này đây. Vô nghĩa, ngươi cho rằng đó là ngươi A Bố Sa khó chịu một tiếng lanh sất. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Vân Bắc một cái ngoan tuyệt ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về. Hắn hậm hực câm miệng, lui về phía sau một bước, lấy thủ thế ý bảo bọn họ nói chuyện. Bạc Thành gian nan bò lên thân, đau trong cổ họng quất thẳng tới khí lạnh, lại chính là không có phát ra rên, ngâm, chỉ là ở trong cổ họng phát ra vài tiếng nức nở. Bạc Thành, ta đáp ứng chuyện của ngươi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ta nói rồi sẽ thả ngươi đi, liền nhất định sẽ thả ngươi đi. Vân cô nương, ta liền tin ngươi lúc này đây. Bạc Thành nói chính là nghiến răng nghiến lợi. Kỳ thật những lời này cùng với nói là nói cho Vân Bắc nghe được, đến là không bằng là nói cho chính mình nghe được. Bạc Thành đây là không có lựa chọn, hắn không có đường lui, không có cò kẹ mặc cả đường sống, cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Nói đi, Vân Bắc ngăn chặn trong lòng không kiên nhẫn, tận lực làm chính mình thanh âm trở nên đạm nhiên. Người này, kỳ thật Vân cô nương ngươi hẳn là đoán được. Bạc Thành xem Vân Bắc ánh mắt có chút kỳ quái, giống như là ám chỉ cái gì. Gần là này liếc mắt một cái, Vân Bắc liền nháy mắt đoán được một ít manh mối. Cánh môi nhận ra một liệt mỏng cười, Vân Bắc thản nhiên đứng dậy, ngưng mắt nhìn về phía Vân Gia Bảo phương hướng. Người này, hẳn là cùng ta có chút liên hệ đi. Đối, nếu ta không đoán sai nói, người này cùng ta quen thuộc thực. Không tồi. Bạc Thành ánh mắt nháy mắt trở nên thật là kinh ngạc, căn bản liền không dự đoán được Vân Bắc tựa hồ thật sự có thể đoán ra người này là ai. Nàng không ngừng là cùng ta quen thuộc. Chỉ sợ là càng có nào đó huyết thống quan hệ ràng buộc. Đúng không? Bố Sa cùng gấu đen tức khắc cho nhau nhìn thoáng qua, song song đều có chút buồn bực. Này thấy thế nào lên có điểm như là người một nhà ở đấu khí, đây là này đấu khí bút tích có chút quá lớn. Đối Bạc Thành thật mạnh cắp đầu, cho mày, Vân cô nương, ngươi có phải hay không đã đoán được là ai? Ha ha! Đoán được một chút. Bạc Thành! Người này, hẳn là cái nữ tử, hơn nữa là cùng ta tuổi tác tương đương nữ tử. Bạc Thành manh gật đầu, ánh mắt nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn không nghĩ tới Vân Bắc thế nhưng thật sự đoán được. Người này vẫn luôn đều không có đối Vân Gia Bảo xuống tay, chắc là bởi vì nhớ cùng Vân Lôi tình nghĩa. Hiện giờ động thủ, tự nhiên là bởi vì ta vị kia Gia Gia đã không còn. Mà nàng, lại là hận ta tận xương, tự nhiên là sẽ không từ thủ đoạn động thủ. Người kia là ai a? Gấu đen lấy khuỷu tay chọc chọc Bố Sa, thấp giọng dò hỏi. Ta như thế nào biết? Bố Sa tức giận đợi hắn liếc mắt một cái. Vân cô nương không phải ngươi sư tỷ sao? Ngươi như thế nào sẽ không biết? Gấu đen vẻ mặt khinh thường đem hắn đánh giá một chút, vừa thấy ngươi bộ dáng này, chính là một cái không có tình yêu, không quan tâm đồng môn thủ tốt người. Bố Sa bị khinh thường rất là vô ngữ, hậm hực cắn răng. Ngươi như thế nào liền biết lao tử không quan tâm đồng môn thủ túc? Hắn cùng Vân Bắc sư huynh muội quan hệ, xác định ở nàng rời đi Vân Gia Bảo lúc sau, về nàng phía trước những cái đó sự tình, cũng không có người đã nói với hắn à. Hắn như thế nào biết Vân Bắc ở Vân Gia Bảo cùng ai có thủ án? Này còn dùng hỏi sao? Gấu đen lấy môi nỗ hướng Vân Bắc, hiện tại sự tình không phải đã rõ ràng sao? Các ngươi hai cái câm miệng. Tiêu Kiều không thể nhịn được nữa quát khẽ một tiếng. Nếu là không nghĩ xem náo nhiệt liền cút qua một bên, người khác lời nói còn chưa nói xong đâu, hai người các ngươi liền ở nơi đó nói dài dòng không để yên. 631 chương 631 bị ma quỷ ám ảnh. Bạc Thành tán cam chịu dường như gật gật đầu, bắt đầu thời điểm, ta xác thật là không biết các ngươi chi gian quan hệ, sau lại tiếp được nhiệm vụ lúc sau khi nghe ngóng mới biết được trong đó manh mối. Nguyên lai các ngươi chi gian, còn có như vậy một tầng quan hệ. Ha ha, Vân Bắc đống nhiên cất tiếng cười to, Vân Nam tuy rằng là ta chị ruột, chính là từ nhỏ liền hận độc ta, đối ta luôn là khi dễ chèn ép, ở nàng trong mắt, ta vẫn luôn là cái kia bị tàn sát bừa bãi khi dễ người. Chính là ở một ngày nào đó, ta đột nhiên xoay người đem nàng cấp ngược. Loại này cừu hận cùng khuất nhục là so bất luận kẻ nào đều phải trọng. Nàng muốn hại ta, đương nhiên. Vân Nam. Nghe tên này liền đủ gần. Một cái nam, một cái bắc tiểu kiểu nhỏ giọng nói thầm. Vân Nam. Vân Kinh Phong thanh âm từ Vân Gia Bảo trên thành lâu bỗng nhiên chuyển đến. Hắn vốn đang ở rửa sạch bên kia tàn cục, thình lình nghe được tên này, không khỏi thất thanh kinh hỏi. Tên này, hắn đã thật lâu không có nghe được. Phi thân nhảy xuống Vân Gia Bảo, Vân Kinh Phong dưới chân nháy mắt lảo đảo, ngực huyết mạch cuồn cuộn, trong miệng nổi lên mùi máu tươi. Mới vừa rồi bị Bạc Thành đánh thương thế thật sự là quá nặng, một khi có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ nhịn không được huyết khí cuồn cuộn. Nhị ra ra. Vân Bắc vội vàng tiến lên quân lấy hắn. Người tiểu tâm một chút. Ta không có việc gì. Vân Kinh Phong trầm hút một hơi, điều hòa hơi thở, chậm rãi mở mắt ra mắt. Các ngươi vừa rồi đang nói Vân Nam. Vân Nam làm sao vậy? Chẳng lẽ có nàng tin tức? Lúc trước nàng mất tích không hiểu ra sao, hiện giờ như thế nào sẽ cùng chuyện này nhắc lên cái gì liên hệ đâu? Có Vân Bắc dưới ba nô hướng Bạc Thành, chính ngươi đem sự tình trải qua đều nói rõ ràng một chút. Bạc Thành trên mặt nháy mắt có chút biến sắc, tuy rằng đã sớm đã chật vật bất kham, chính là Vân Bắc lại ở hắn trong lúc vô tình bắt giữ tới rồi một tia không tầm thường. Người nam nhân này, biểu tình có chút quái. Nhưng là rốt cuộc quái ở nơi đó, Vân Bắc trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Kia một ngày, ta nhận được một cái sinh ý, có người dùng nhiều tiền để cho ta tới Vân Gia Bảo lấy một thứ. Chính là Linh Lung Thủy. Nàng chỉ cần kết quả, không hỏi trải qua. Cho dù là đem Vân Gia Bảo tàn sát giết hết, cũng muốn đem Linh Lung Thủy cấp lộng tới tay. Bạc Thành khỏe miệng hung hăng vừa kéo, trên mặt biểu tình càng hiện quái dị. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, dù sao Vân Gia Bảo lão gia chủ không còn nữa, dư lại một cái diễn chính Vân Bắc cô nương. Không đáng giá nhắc tới, cho nên liền. Lời nói còn chưa nói xong, bố sa liền một ngụm phun qua đi. Ta phi, ta sư muội không đáng giá nhắc tới. Ta sư muội đó là không ra tay, ra tay ngược bất tử ngươi cái không phải đồ vật đồ vật. Bố sa, Vân Bắc đống nhiên trầm uống, nghiêng đầu lanh mi, lui xuống đi. Bố sa lại lần nữa hung hăng phỉ nhổ, lúc này mới hử lạnh đi đến một bên. Này nha quả thực chính là đuôi mù, trách không được ở chỗ này chết. Người như vậy không chết kia quả thực chính là không có thiên lý. Bố sa Vân Bắc không thể nề hà lấy tay vịn lạch, ngươi nha có thể câm miệng sao? Bố sa hậm hực câm miệng, mắt lạnh liếc xéo Bạc Thành, thị uy vẫy vẫy nắm tay. Vân Bắc bất đắc dĩ hướng về phía Bạc Thành vẫy vẫy tay, ngươi tiếp tục nói. Còn nói cái gì nha? Phía dưới sự tình các ngươi cũng biết. Bạc Thành vẻ mặt đưa đám nói, ta chính là bởi vì nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cho nên mới tiếp được cái này sinh ý. Hiện tại mới như vậy chật vật đứng ở chỗ này sao? 632 chương 632 tưởng chơi. Ta phụng bồi rốt cuộc. Phải không? Vân Bắc đống nhiên không âm không dương tiếp một câu, khóe môi trào phúng cười lạnh làm Bạc Thành đáy lòng phát mau. Đương nhiên. Nếu không phải ta không có làm rõ ràng chẳng huống, lại như thế nào lại ở chỗ này bị đánh thảm như vậy? Bạc Thành khổ ha ha cười nịnh nọt. Vân cô nương, ngươi xem nên nói, ta cũng đều đã nói. Sở hữu hết thảy đều do ta. Nhưng là trước đó, chúng ta là địch nhân sao? Nếu là địch nhân, có một số việc làm được liền sẽ thực quá mức. Bạc Thành giơ tay chỉ hướng nàng phía sau Vân Gia Bảo. Tuy rằng lúc này Vân Gia Bảo hỏa thế đã bị khống chế, chính là tổn thất lại là không thể nghịch chuyển tạo thành. Như thế một phen lan lộn, Vân Gia Bảo liền tính là không nghĩ trùng kiến kia cũng không được. Vân Gia Bảo, tổn thất, ta sẽ gánh vác một bộ phận. Bạc Thành trơ mặt ra nói, nhưng là các ngươi cũng biết, chúng ta Mao tộc tài lực, xác thật có chút không đủ. Trùng kiến Vân Gia Bảo, đó là một cái con số thiên văn, liền tính là hắn Bạc Thành, cũng không dám khoác lác nói toàn bộ gánh vác. Chúng ta Vân Gia Bảo không cần ngươi bồi thường. Vân Bắc không cho là đúng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Ta vừa rồi đã nói qua, Vân Gia Bảo, ta vốn dĩ liền tính toán là muốn trùng kiến. Điểm này tiền trinh, ta Vân Bắc vẫn là gánh vác khởi. Dạ Tu La lúc trước cho nàng kia mấy cái dương hoàng kim, trùng kiến một cái nho nhỏ Vân Gia Bảo, đó là dư giả. Một cái nho nhỏ nữ tử, cũng dám khen hạ như vậy cửa biển, làm Bạc Thành trong lòng cực hụt hẫng. Kia hóa ra hảo. Hóa ra hảo trừ cái này ra, hắn đã tìm không thấy thích hợp từ ngữ. Vân Bác tiến lên một bước, đốt đốt nhìn gần Bạc Thành, ánh mắt rất là trâm trọng. Bạc tộc trưởng, ngươi là không cần bồi thường Vân gia bảo tài vụ, nhưng là có chuyện, vẫn là yêu cầu ngươi hỗ trợ. Gấp cái gì? Bạc Thành cảm thấy chính mình phía sau lưng theo bản năng chính là căng thẳng. Cái này vội rất đơn giản. Ngươi giúp ta mang câu nói trở về. Vân Bác ở không thành trước mặt đứng yên, hơi hơi nghiêng đầu, khoảnh thân với hắn bên người. Ngươi nói cho hắn, ta chờ hắn. Mặc kệ hắn là muốn cùng ta ngấm ngầm dở trò mưu quỷ kế vẫn là dương mưu tinh kế. Ta Vân Bắc đều sẽ cùng hắn chơi rốt cuộc. Ta sẽ Bạc Thành trên mặt cơ bắp hung hăng run lên. Những lời này, ta nhất định sẽ chuyển cáo cho Vân Nam. Không. Ngươi biết ta nói không phải Vân Nam. Vân Bắc đông nhiên để cao thanh âm, cơ hồ là gần từng chữ một, tự rõ ràng dừng ở mọi người trong hai. Bạc Thành hô hấp ở đâu một cái chớp mắt đột nhiên trầm xuống, kinh sợ quay đầu nhìn Vân Bắc. Trên mặt lại lần nữa xuất hiện cái loại này biểu tình. Lúc này đây, Vân Bác xem minh bạch. Hoảng sợ. Bạc Thành đáy mắt tràn ngập hoảng sợ. Chỉ là hắn là ở hoảng sợ Vân Bác, vẫn là tử hoảng sợ chuyện khác, vậy không biết. Vân Bác kia phiên lời nói, không ngừng là trấn trụ Bạc Thành, ngay cả những người khác cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng, không rõ Vân Bác những lời này là như thế nào cái ý tứ. Gấu đen cùng bố xa cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong mắt kinh ngạc chi sắc rõ ràng, chợt song song nhìn về phía Vân Kinh Phong. Hắn là Vân Bắc Nhị Gia Gia, nhất hiểu biết nơi này chuyện xưa, lúc này hắn hẳn là có thể đoán ra manh mối. Ai biết Vân Kinh Phong giống như bọn họ, ở bị xem ra kia một cái trước mắt, mờ mịt mà kinh ngạc lắc lắc đầu. Không phải đâu. Lao gia tử, ngươi cũng không biết. Tiêu Kiều vẻ mặt không tin, có phải hay không ngươi đã biết không nghĩ nói. 633 chương 633 trả giá đại giới. Vân Kinh Phong thần bí khó lường đứng ở nơi đó, không có lại giải thích, chọc đến Kiều Kiều há mồm muốn lại lần nữa dò hỏi, lại bị đuổi theo Mạnh bà cấp ngăn lại. Hư Mạnh bà nhẹ giọng lắc đầu, ý bảo nàng không cần nói nữa ngữ. Mạnh bà Kiều Kiều hiểu ý hạ giọng, gần như là thì thầm nói, vậy ngươi biết Vân Bắc nói chính là có ý tứ gì đâu. Mạnh bà rất là vô ngữ nhìn nàng, ta vừa mới đến. Tình huống như thế nào còn không biết đâu, làm sao biết người nói có ý tứ gì là có ý tứ gì. Tiêu Kiều còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị Mạnh bà ở trên cánh tay hơi chút hữu lực một véo. Câm miệng. Cũng không biết cái này Kiều Kiều có phải hay không bát ca chuyển thế, mỗi ngày đều nói dài dòng toái toái niệm, nói ngủ, rất khó nhìn thấy nàng thanh tịnh thời điểm. Tiêu Kiều đau khẽ gọi một tiếng, có chút không vui xoa bị véo cánh tay. Đỗ môi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trung quy vẫn là không có nói nữa ngữ. Trung quanh nháy mắt lâm vào yên lặng, Bạc Thành trên mặt cơ bắp ở nhảy lên vài lần lúc sau, trở nên có chút chịu chịu. Vân cô nương, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Lời này không phải hướng về phía Vân Nam nói. Còn có thể là nói cho ai a? Ngươi nói đi. Vân Bác cánh môi cong ra một mặt ý cười, giơ tay phất đi hắn trên vai một ít bụi bặm. Ngươi biết ta nói là ai? Cho nên, ngươi chỉ lo đem ta nói mang qua đi liền hảo. Bạc Thành sắc mặt xanh trắng đan sen, nương gật đầu cắp đầu công phu lặng yên triệt thoái phía sau vài bước, rời đi Vân Bắc đầu ngón tay, hậm hực dừng chân. Nếu như vậy, Vân cô nương nói, ta là nhất định sẽ đưa tới. Hắn bổi cười dường như nhìn về phía chung quanh. Kia, chư vị, ta hiện tại có thể đi rồi đi. Mọi người ánh mắt ở kia một cái chớp mắt dừng ở Vân Bắc trên người, nàng đạm nhiên giơ tay. Đi thôi. Kia. Ta những cái đó huynh đệ tộc nhân. Hừ. Vân Kinh Phong đông nhiên một tiếng cười lạnh, ý cười u hàn, Bạc Thành, ngượng ngùng, ngươi những cái đó huynh đệ chỉ sợ là không thể cùng ngươi đi trở về. Bạc Thành ánh mắt nháy mắt run lên, dưới chân không song lui về phía sau một bước. Ngươi. Có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy còn có thể là có ý tứ gì? Vân Kinh Phong chầm bước lên trước, trên mặt treo lạnh lẽo ý cười, ngươi mang theo người giết đến ta Vân gia bảo, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Chẳng lẽ không nên có người đối này trả giá đại giới sao? Mạnh bà cũng chầm bước lên trước, cùng Vân Kinh Phong sóng vai mà đứng. Ngươi của ngươi, đã toàn bộ lưu tại ta Vân gia bảo. Ngươi nếu là muốn dẫn bọn hắn đi, chỉ sợ là muốn phí chút khí lực. bởi vì mang theo một đống tử thi về nhà, tuyệt đối không phải là một việc dễ dàng. Vân Bắc hơi hơi nghiêng đầu, rũ mắt lạc định Mạnh Bà cùng Vân Kinh Phong trường kiếm thượng. Lấy máu mũi kiếm đã thuyết minh hết thảy. Bạc Thành lúc này cũng rốt cuộc hiểu được, vẻ mặt không thể tin được. Hắn bản năng lắc đầu, bước chân nháy mắt lảo đảo rất nhiều. Không, không có khả năng. Có thể đi theo hắn ra lúc này đây nhiệm vụ, đều là đi theo nhiều năm tâm phúc. Tuy rằng trong lòng biết do khó tránh khỏi sẽ có thiệt hại, chính là toàn quân bị diệt lại không ở kế hoạch của hắn trong vòng. Những người này bên trong, có rất nhiều vẫn là hắn huynh đệ, hiện giờ mệnh tang tại đây, hắn như thế nào trở về cùng bọn họ cha mẹ thê nhi công đạo. Vân Bắc, chúng ta nói tốt. Ta đem sở hữu sự tình nói cho ngươi, ngươi. Bạc Thành, ta tưởng ngươi có phải hay không có chút hiểu lầm. Vân Bắc đạm nhiên ngưng mi, lạnh lẽo tương đối, ta cũng không có vi phạm lời hứa. 634 chương 634 người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Chính là ngươi đáp ứng ta, muốn thả ta đi. Bạc Thành bỗng nhiên cuồng loạn gầm lên giận dữ. Đúng vậy, ta là đáp ứng rồi ngươi, cũng thực hiện hứa hẹn. Vân Bắc một tay ý bảo, mềm nhẹ phất tay, ta thả ngươi đi. Nói được thì làm được. Chính là ta những cái đó huynh đệ. Bạc Thành, chúng ta chi gian giao dịch, gần tồn tại với chúng ta chi gian. Ta thả ngươi đi, mới là chúng ta giao dịch nội dung. Đến nỗi ngươi những cái đó huynh đệ, bản thân liền không ở chúng ta giao dịch nội dung trong vòng. Bạc Thành nháy mắt ý thức được chính mình bị Vân Bắc cấp hố, nàng lợi dụng một chữ lỗ hổng, đem hắn thành công dẫn tới kết thúc. Bạc Thành, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Bố Sa không thể nhịn được nữa giơ tay chỉ hướng Bạc Thành. Ngươi mang theo người đến địa bàn của người ta giết người phóng hỏa, phạm phải nợ máu. Sau lại nhìn đến thế không đúng, thế nhưng muốn mang theo người toàn thân mà lui. Bạc Thành, ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ vẻ mặt sao. Nhưng bọn họ là ta huynh đệ. Chúng ta cùng nhau ra tới, liền phải cùng nhau trở về. Bạc Thành lúc này chút nào không sợ bộ dáng, hướng về phía Bố Sa lên tiếng giống giận. Ta đây huynh đệ đâu? Vân Bắc đống nhiên một tiếng nổi giận quát, ta huynh đệ chết ở các ngươi trong tay, chẳng lẽ liền không nên có nhân vi này trả giá đại giới sao? Bạc Thành, đây là ngươi phạm phải sai, ngươi huynh đệ sẽ vì này gánh vác hậu quả. Mà ngươi, liền phải thừa nhận trụ đáy lòng tội ác cảm. Bạc Thành há mồm muốn phản bác cái gì, chính là cuối cùng vô ngữ đứng ở nơi đó. Thân mình lung lay vài cái, hắn mới miễn cưỡng đứng lại. Đúng vậy. Luôn là phải có nhân vi này trả giá đại giới. Hắn tự giễu một tiếng cười khổ, chậm rãi lắc đầu xoay người. Luôn là phải có nhân vi này trả giá đại giới. Người này chính là ta. Chính là ta. Hắn một bên lầm bầm lầu bầu dường như nói thầm, một bên sâu kín xoay người đi hướng con đường từng đi qua. Ta chính là cuối cùng cái kia gánh vác hậu quả người. Là ta. Là ta. Bạc Thành thân hình ở kia một cái chớp mắt trở nên câu lũ rất nhiều. Thê lương thương xót. Thoạt nhìn rất đáng thương. Kiều Kiều nhịn không được nói thầm nói. Lời nói còn chưa nói xong, liền nháy mắt biến thành mọi người căm tức nhìn mục tiêu. Kiều Kiều khỏe miệng vừa kéo, sắc mặt kinh biến, lập tức thay một bộ căm giận đến cực điểm sắc mặt, nổi trận lôi đình nhảy dựng lên, tay phải ở không trung hung hăng một hoa, giống như chịu người nào đó một cái đại cái tát. Đáng thương người, tất có đáng giận chỗ. Bạc Thành kết quả này, hoàn toàn chính là tự tìm. Xứng đáng. Như vậy đối hắn kết quả vẫn là rất nhỏ. Nếu là ta, ta liền đem hắn gân tay gân chân tất cả đều đánh gãy, sau đó toàn thân xương cốt cũng đều đánh gãy, làm hắn đừng nói đi đường, ngay cả tồn tại đều khó khăn. Ta muốn cho hắn nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Ai u ta trời ơi. Trách không được nói độc nhất phụ nhân tâm đâu. Ngươi này cũng thật chính là đủ độc. Bố Sa cực kỳ khoa trương lắc đầu liễu lưỡi. Chính là trên mặt lại là một bộ tràn đầy châm biếm bộ dáng. Kiều Kiều, không phải ta nói ngươi, ngươi một cái cô nương ra như thế nào như vậy nhẫn tâm đâu. Ngươi như vậy nhẫn tâm, về sau cái nào nam nhân dám muốn ngươi. Này nếu là cưới ngươi, về sau vạn nhất ở bên ngoài hoa một chút, còn không được cấp ngược chết. Kiều Kiều, nghe ta một câu khuyên. Ngươi này còn không có thành thân đâu, tốt nhất vẫn là đừng học như vậy nhẫn tâm, nếu không nếu là biến thành con mẹ. Về sau còn có cái nào nam nhân dám muốn ngươi? Ngươi nói cái gì đâu? Kiều Kiều tức khắc gầm lên giận dữ. 635 chương 635 người chơi trá. Tiếng giống giận chung, Kiều Kiều giống như là bị giẫm cái đuôi miêu, nhảy dựng lên, chụp vào bố xa. Ngươi nói ai là cọp mẹ đâu? Bố xa dưới chân vừa trợn, nhẹ nhàng liền tránh đi kiểu kiểu gái. Ngươi đều như vậy, còn không xem như cọp mẹ sao? Bố xa, ta xé ngươi miệng. Kiểu kiểu bị khiêu khích, trong lòng càng là giống giận, thét chói tai liên tục. Ha ha, cọp mẹ, ta miệng cũng không phải là dễ dàng như vậy xé đến. Tiền đề là ngươi đến trước bắt ta mới là. Bố xa hoàn toàn chính là vẻ mặt thiếu đánh biểu tình, khoe khoang dường như ho nghèo tạo dáng. Ngươi còn dám nói? Kiểu kiểu tức giận hung hăng một dậm chân, gấu đen, ngươi còn thất thần làm cái gì đâu? Còn không nhanh lên đi lên giúp ta đem hắn cấp bắt lấy. Gấu đen vốn đang là xem náo nhiệt tâm, chính là không nghĩ tới kiểu kiểu đem chính mình cấp gọi qua đi, tức khắc hứng khởi, lập tức vén tay háo lên liền vọt đi lên. Bố xa, vừa rồi chúng ta vừa lúc còn không có phân ra thắng bại đâu, không bằng như vậy thi đấu thêm giờ một hồi đi. Kiều kiều, ngươi chơi trá. Bố xa khoa trương há to miệng, nhảy dựng lên, ngươi lấy nhiều khi ít, ỷ thế hiếp người. Buồn cô nương chính là tặng ngươi. Khinh ngươi. Kiều kiều đôi tay đột nhiên vung lên, nháy mắt khí phách hăng hái không ít, ta nói cho các ngươi hôm nay ai đem bố xa miệng cấp xé, ai là có thể được đến 10 lượng hoàng kim. Ta miệng liền mới giá trị 10 lượng hoàng kim. Bố xa một bên né tránh gấu đen đôi tay, một bên khó chịu ứng đối. Liền ngươi kia trương tiện miệng, 10 lượng hoàng kim đều vẫn là quý đâu. Kiểu kiểu đắc y vung mạnh tay, tới tới tới, mọi người đều tới. Trọng thường dưới, tất có dũng phu. Đặc biệt là kiểu kiểu những cái đó thủ hạ, càng là che giả mang mọc nhào lên đi. Liền tính kiểu kiểu không có trọng thưởng, bọn họ cũng không thể ngồi xem mặc kệ xem này chủ tử bị người khi dễ trêu chọc. Hiện giờ tiền tài xung phong, bọn họ càng là có tiến lên tư bản. Trong miệng giống giận, bọn họ sôi nổi triền đi lên. Bố xa giống như là một khối đường, nháy mắt dính đầy vô số con kiến. Con kiến tuy rằng lực lượng tiểu, chính là tụ thiếu thành nhiều dưới tình huống, cũng là một cái kinh người lực lượng. Bố xa nháy mắt bị bao quanh vây quanh, gặp vây công. Hảo hán khó địch bốn quyền. Càng đừng nói những người này còn không phải bố xa có thể hạ nặng tay gây thương tích người. Bọn họ đối với bố xa tới nói, là đánh đánh không được, chạy chạy không được, nháy mắt bị mọi người sở bao phủ, kêu rên không ngừng. Mạnh bà càng tốt cười nhìn bọn họ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, định muốn cho Vân Bắc quát lớn bọn họ vài câu, giúp bố xa giảm bớt một chút khốn cục, lại thấy nàng vẫn luôn đang nhìn không thành biến mất phương hướng, ánh mắt thâm thúy thanh lãnh, không biết lại tưởng chút cái gì. Mà Vân Kinh Phong cũng là yên lặng nhìn nàng, không nói một lời. Mạnh bà trong lòng nháy mắt minh bạch cái gì, hơi hơi cắp đầu, nhẹ giọng lui xuống. Tiêu Kiều, làm ngươi người trước đừng náo loạn. Tiêu Kiều vốn đang bởi vì ngược bố xa mà cao hứng, nghe vậy không khỏi ngần ra, chợt quay đầu nhìn về phía Vân Bắc phương hướng, nhìn thấy nàng biểu tình ngưng trọng, cũng vội vàng thu vui đùa ầm ĩ chi tâm, tiếp đón mọi người thu tay lại. Hảo! Chúng ta đi trước nhìn xem Vân gia bảo tình huống. Cái này bố xa, chờ chúng ta có thời gian lại hảo hảo xé hắn một lần. Mọi người đáp lời, lúc này mới thu thân dựng lên. Ở mọi người thối lui lúc sau, bố xa chật vật tôn dung cũng lộ ra tới. Hắn búi tóc đã sớm tan, phi đầu tán phát ngồi xổm nơi đó, trên mặt không biết là bị ai cào ra một đạo miệng máu, đúng giờ tích ra bên ngoài thấm tơ máu. 636 chương 636 ngươi cảm thấy khả năng sao? Mọi người tan đi, bố xa mới vừa có tinh lực xem xét chính mình thương. Giơ tay thử một chút trên mặt miệng vết thương, đau hít hà một hơi. Này ai cào? Như thế nào giống cái đàn bà dường như cào nhân ra a? Thật là muốn mệnh. Hắn đánh với bạc thành thời điểm, một chút mệnh cũng chưa ăn, ngay cả tóc ti đều không có rớt một cây. Hiện tại khét ngược. Thế nhưng bị người một nhà nháo như thế chật vật. Tiêu Kiêu đắc ý nhìn hắn miệng vết thương, cuối cùng là cảm thấy ra một hơi. Hư lạnh một tiếng, nàng giống như là một con kiêu ngạo khổng tước, ngẩng đầu ưỡn ngực từ bố xa bên người đi qua. Người bố xa đột nhiên đứng dậy, muốn tiến lên lý luận. Hảo! Mạnh bà ở phía sau quát khẽ một tiếng, sự tình đều như vậy, các ngươi còn nháo cái gì? Nàng dùng ánh mắt ý bảo bố xa nhìn về phía Vân Bắc phương hướng. Bố xa lúc này mới phát hiện, Vân Bắc cũng không như là thắng được thắng lợi như vậy vui vẻ. Nàng làm sao vậy? Hạ giọng, bố xa một bên trà lau trên mặt tơ máu, một bên nhỏ giọng dò hỏi. Không biết, dù sao là có tâm sự mạnh bà nỗ môi, ý bảo bố xa đi vào Vân gia bảo, chúng ta đi vào trước, làm cho bọn họ ở chỗ này trò chuyện. Bố Sa lúc này mới hướng về phía Kiều Kiều hung hăng vẫy vẫy nắm tay, uy hiếp dường như không tiếng động nổi giận quát vài tiếng. Kiều Kiều căn bản là lười đi để ý hắn, như là không có nhìn đến dường như, ngẩng đầu đi vào. Mạnh bà phất tay tiếp đón mọi người đều đi vào, ở cuối cùng nhìn thoáng qua Vân Bắc cùng Vân Kinh Phong lúc sau, mới vừa rồi tùy theo tiến vào. Gió nhẹ phất qua Vân Bắc gương mặt, thổi bay hai sườn tóc dài, lả tả lả tả. Vân Kinh Phong ở nàng bên cạnh người đứng yên, ánh mắt trầm liễm nhìn phía trước, thấp giọng dò hỏi. Ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Nhị ra ra, Bạc Thành nói. Ngươi tin tưởng nhiều ít. Cái gì? Vân Kinh Phong kinh ngạc ngẩn ra, không rõ Vân Bắc lời này là có ý tứ gì. Bác bác, ý của ngươi là nói, cái này không thành. Kỳ thật là đang nói dối. Thật thật giả giả. Nói như thế nào? Bạc Thành không phải nói, chuyện này từ đầu đến cuối, đều là Vân Nam việc làm sao. Vân Bắc đống nhiên ý vị thâm trường ha hả cười, chuyển mắt chăm chú nhìn Vân Kinh Phong. Nhị ra ra, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nếu từ ngươi cùng Vân Nam ân đoán tới nói, có khả năng. Ha hả Vân Bắc nhẹ nhàng lắc đầu, ta đây muốn hỏi một chút nhị ra ra. Vì cái gì Vân Nam sớm không động thủ, vãn không động thủ, cố tình ở cái này mấu chốt thượng động thủ. Vì cái gì nhất định phải chờ Vân gia bảo gia chủ đã chết. Nàng mới động thủ đâu. Bác bác, ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì? Nếu chuyện này thật là Vân Nam việc làm, kia nàng không động thủ, là bởi vì chiếu cố cùng Vân Lôi tình nghĩa. Hiện giờ Vân Lôi không hề, cho nên nàng mới động thủ. Vân Kinh Phong trao mày đứng ở nơi đó, không rõ nguyên do lắc lắc đầu. Bác bác, ngươi có ý tứ gì? Nhưng nếu thật là Vân Nam làm, nàng làm như vậy kết quả, liền không phải chỉ cần diệt trừ ta, cũng hoặc là được đến Linh Lung Thủy, mà là hủy diệt rồi toàn bộ Vân gia bảo. Vân Bắc gâm nu cười, kiệt nhiên ngẩng đầu. Bạc Thành nói qua, chuyện này, Vân Nam chỉ cần kết quả, ngươi quản quá trình. Vì Linh Lung Thủy, nàng thậm chí còn không tiếc hủy diệt toàn bộ Vân gia bảo. Nhị gia gia, ngươi cảm thấy Vân Nam sẽ làm như vậy sao? Cũng hoặc là nói, nếu đổi thành là ngươi, ngươi sẽ làm như vậy sao? Vì một cái đồ vật, hủy diệt chính mình từ nhỏ lớn lên ra. Ngươi là nói, chuyện này, không phải Vân Nam làm. Vân Kinh Phong rốt cuộc minh bạch ý tứ manh mối. 637 chương 637 địch trong tối ta ngoài sáng. Hẳn là không phải là nàng Vân Bắc đạm nhiên lắc đầu, nếu là Vân Nam nói, nàng sẽ không lại tưởng được đến Linh Lung Thủy, lại tự hủy căn cơ, như thế hoàn toàn hủy diệt Vân Gia Bảo. Nàng đối Vân Gia Bảo, không có như vậy thâm hận. Vân Nam sở hữu hận ý, tất cả đều đến từ chính nàng. Nếu là muốn hủy hoại nàng còn có khả năng, chính là tuyệt đối sẽ không hủy diệt Vân Gia Bảo. Hủy hoại Vân Gia Bảo, đối nàng tới nói, không có một chút chỗ tốt. Tệ lớn hơn lợi sự tình, nàng là không có khả năng làm. Vân Nam không phải ngốc tử. Nếu thật là nàng muốn được đến Linh Lung Tùy nói, mục đích cũng bất quá chính là đem nàng cấp nếu vặn ngã. Nếu là không có nàng Vân Bắc, kia Vân Gia Bảo bảo chủ danh hiệu liền sẽ rơi xuống Vân Nam trên đầu. Cứ như vậy, Vân Nam đối Vân Gia Bảo như vậy bốn phía phá hư, căn bản chính là ở tự hủy trường thành, tự đoạn căn cơ. Trừ phi Vân Nam điên rồi, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không làm loại này không có khả năng sự tình. Cho nên, trừ cái này ra, cũng chỉ dư lại một loại khả năng. Đó chính là nói, cái này phía sau màn hung phạm, căn bản là không phải Vân Nam. Chỉ có không phải Vân Gia Bảo người, mới có thể như thế tuyệt tình cùng nhẫn tâm, đối Vân Gia Bảo sinh tử tồn vong. Không có nửa điểm thương hại cùng quan tâm. Chỉ có người xa lạ, mới có thể lấy không tiếc hủy diệt Vân Gia Bảo biện pháp, tới đến Linh Lung Thủy. Kia! Nếu không phải nàng, lại là ai đâu? Vân Kinh Phong nhận thấy được sự tình nghiêm trọng tính, cứ như vậy nói, chúng ta là hoàn toàn ở vào trong bóng đêm, hoàn toàn thuộc về bị động kia một phương. Địch trong tối ta ngoài sáng. Tại đây chàng chiến tranh bên trong, bọn họ chú định sẽ trở thành bị động một phương. Không biết Vân Bắc khẽ lắc đầu, bất luận là ai, người này đều là một cái cường lực đối thủ. Người này không tiếc hủy diệt Vân Gia Bảo, nếu không có là hận độc chúng ta, đó chính là một cái tâm ngoan thủ hắc, thảo gian nhân mạng người. Vì một cái vật chết, không tiếc huyết sát tàn sát một tòa thành, người này tuyệt đối không phải một cái người lương thiện. Từ khách quan lý luận tới nói, Vân Bắc càng có khuynh hướng mặt sau cái này lý luận. Bởi vì nếu thật là kẻ thù nói, như thế diều võ dương ai sự tình. Hắn là không có khả năng không tự mình ra mặt. Vân Kinh Phong yên lặng gật đầu, như suy tư gì nói. Nếu là nói kẻ thù. Vân Gia Bảo đứng sừng sững giang hồ nhiều năm như vậy, không có khả năng không có sầu người, muốn diệt chúng ta Vân Gia Bảo người cũng có khối người. Chính là có thể áp dụng như thế cực đoan thủ đoạn người. Chỉ sợ thật đúng là không có mấy cái. Tàn sát Vân Gia Bảo, bực này vì thế lưng đeo tràn đầy nợ máu. Không có cường đại tâm lý thừa nhận lực, là sẽ không có người làm ra như vậy một cái quyết định. Hơn nữa, trước mắt tứ đại gia tộc xếp hạng sắp một lần nữa tẩy bài, có người ở cái này mấu chốt thượng muốn diệt trừ chúng ta, cũng không phải không có khả năng. Còn là câu nói kia, vì cái này mà đem chúng ta Vân Gia Bảo như thế đuổi tận giết tuyệt người. Không nhiều lắm. Vân Kinh Phong càng là phân tích, càng là cảm thấy chuyện này kỳ quặc thực. Linh Lung Thủy tuy rằng là thần binh bảo vật, chính là cũng không phải cái gì thiên hạ độc nhất vô nhị trí bảo. Nếu không Vân Gia Bảo những năm gần đây, đã sớm bị dụng tâm kín đáo người cấp diệt. Vì một cái không xem như trí bảo bảo vật mà giết chóc. Giống như cũng không thể nào nói nổi. Hắn hít hà một hơi, vẻ mặt buồn bực. Đến tột cùng là người nào như vậy tàn nhẫn độc các đâu. Nhị ra ra, đường động này đó Vân Bắc lông mi run rẩy, thu hồi tâm thần, ngươi vẫn là đi xem chúng ta tổn thất tình huống đi. 638 chương 638 nửa đường sắt ra một cái. Vân Kinh Phong thấp thấp lên tiếng, xoay người đi hướng Vân Gia Bảo. Vậy ngươi chính mình tiểu tâm một chút. Vân Bắc đáp lời, đạm nhiên cười, cười nhìn Vân Kinh Phong thân ảnh biến mất, ý cười lúc này mới dần dần thu liễm. Liên ở mới vừa rồi, nàng trong lòng đống nhiên hiện lên một cái khác thường năm đầu. Người này, có thể hay không là Dạ Tu La chọc hạ cừu hận đâu. Từ Vân Gia Bảo góc độ tới nói, giống như là không có như vậy cừu hận độ, chính là từ Dạ Tu La bên kia tới nói, đã có thể không giống nhau. Tuy rằng đối Dạ Tu La sự tình nàng hiểu biết không nhiều lắm, chính là người nam nhân này thần bí lại đủ để cho nàng sinh ra như vậy nghi hoặc. Không có khả năng Vân Bắc cười lắc đầu, tự mình phủ định cái này ý tưởng. Nếu thật là hướng về phía hắn tới, này vu hồi chiến thuật, vu hồi cũng có chút lớn. Vân Gia Bảo phía bắc một rừng cây bên trong. Dưới ánh trăng, một bộ bạch y thê lương mà đứng, tóc dài bạch diện, có loại quỷ mị tà khí. Bước chân lảo đảo, bạc thành nghiêng ngả lảo đảo mà đến. Vừa thấy nam tử, hắn cả người cơ bắp liền đột nhiên run lên, đầu gối nhún ra, suýt nữa quỳ xuống đi, bản năng dựa thượng một bên thân cây. Bạch! Bạch tà sứ! Bạch y lìa nam tử không có xoay người, như cũ khoanh tay mà đứng, tiêm tế thật dài móng tay dưới ánh trăng có vẻ dữ tợn khủng bố. Bạc thành thật sâu một cái hô hấp, miễn cưỡng dựa vào thân cây đứng lên, vẻ mặt kinh sợ nhìn hắn. Do dự hồi lâu, hắn mới vừa rồi tiểu tâm cọ tiến lên. Bạch tà sứ! Ngại như thế nào tới? Người nói đi! Bạch y lìa nam tử chậm rãi xoay người, tái nhợt gương mặt dưới ánh trăng càng là kinh sợ nhân tâm. Ngươi cho rằng bổn tả sứ là tới cùng ngươi ôn chuyện. Vẫn là tới giám sát ngươi làm việc tiến trình. Hắn đông nhiên nhìn về phía bậc thành phía sau, khỏe môi lấy ra một mặt châm chọc ý cười. Xem ngươi bộ dáng này. Sự tình tựa hồ tiến hành không phải thực thuận lợi. Linh Lung Tùy đâu? Chính là có bắt được. Không có. Bậc thành cơ hồ này đây ngập ngừng thì thầm thanh âm, hộc ra này hai chữ, đồng thời lấy đôi mắt cẩn thận liếc nam tử. Sợ hắn đột nhiên làm khó dễ tập kích chính mình. Không có. Nam tử ánh mắt chợt phát lạnh, ngươi không phải nói, ngươi mang đi những người đó, đều là đi theo ngươi vào sinh ra tử huynh đệ sao. Bọn họ mỗi người đều thân kinh bách chiến, kinh nghiệm 10 phần. Chuyện này đối với các ngươi tới nói, chính là một bữa ăn sáng việc nhỏ sao. Như thế nào? Ngươi hiện tại nói cho ta. Chuyện này, các ngươi không có thành công. Bạch tà sứ. Chuyện này thật sự không oán chúng ta bạc thành vội vàng biện giải, chúng ta vốn là đã muốn thành công, hơn nữa toàn bộ Vân Gia Bảo lúc ấy cũng ở chúng ta khống chế trong vòng. Chính là ai thành tưởng, liền ở sự tình cuối cùng thời khắc, mắt thấy chúng ta liền phải đại công cáo thành lúc ấy. Đột nhiên nửa đường sát ra một cái trình rào kim. Nói đến sau lại, bạc thành khí thế rõ ràng thấp rất nhiều, ngượng ngùng nhìn bạch tà sứ. Sát ra một cái. Cái gì gọi là sát ra một cái? Bạch tả sứ như cũng là mặt vô biểu tình, đạm nhiên đáp lời. Sắt ra một cái. Chính là nói, Vân Gia Bảo cái kia Vân Bắc. Sắt đã trở lại. Bạc Thành hậm hực rũ xuống đầu, chúng ta người đã đem Vân Gia Bảo cấp bao quanh vây khốn đi lên, chính là tin tức không biết là như thế nào tràn ra đi. Cái kia Vân Bắc không hiểu được từ địa phương nào được đến tin tức, sau đó liền mang theo người giết trở về. Bạc Thành chỉ hướng chính mình trên người miệng vết thương, bên người nàng có một cái kêu bố xa người. 639 chương 639 thế ngươi cầu tình. Bố xa. Bạc Thành nói còn chưa nói xong, đã bị Bạch Tả Sứ cấp đánh gãy. Hắn cứng đờ trên mặt cuối cùng là bài trừ một chút kinh ngạc biểu tình, giống như là nhẹ nhàng đào hút một ngụm khí lạnh. Ngươi nói cái này bố xa. Chính là thân hình cao lớn uy mãnh, nói chuyện thô thanh thẳng khí một người. Đúng đúng đúng, chính là như vậy một người. Bạc Thành cẩn thận quan sát đến Bạch Tả Sứ ánh mắt, ấp úng ngập ngừng, hắn nói. Hắn là không chết sơn không chết thần hùng. Quả nhiên là hắn. Bạch Tả Sứ lúc này đây là rõ ràng hít hà một hơi, kinh ngạc chi sắc thật là rõ ràng, tràn đầy không thể tưởng tượng. Hắn không ở không chết sơn đợi, chạy tới nơi này đảo cái gì loạn. Bạc Thành chậm rãi giơ tay, đánh gãy Bạch Tả Sứ nói. Chuyện gì? Nói. Bạch Tả Sứ không kiên nhẫn quát khẽ một tiếng. Cái kia bố xa nói. Vân Bắc là hắn sư tỷ. Sư tỷ. Bạch Tả Sứ như là ăn một cái rồi bọ dường như, miệng đại trường, khép khép mở mở hồi lâu, mới vừa rồi một tiếng thanh cụ. Ngươi nói cái này sư tỷ là có ý tứ gì? Ta cũng không biết. Bạc Thành vẻ mặt đưa đám đến, dù sao cái kia bố xa chính là nói như vậy. Hắn nói, Vân Bắc là hắn sư tỷ, cho nên Vân gia bảo sự, chính là chuyện của hắn. Cái này chết hùng. Thật là âm hồn không tan, đến chỗ nào đều có thể gặp phải hắn. Bạch Tả Sứ nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói. Bạc Thành ánh mắt mạc danh sáng ngời, nhìn dáng vẻ cái này Bạch Tả Sứ cùng cái kia bố xa, là đã sớm kết hạ xuống núi, kéo xuống cứu hận. Cái kia. Bạch Tả Sứ. Nếu không, chuyện này vẫn là ngài tự mình ra mặt một phen, đem cái kia bố xa cấp bãi bình. Lời nói còn chưa nói xong, Bạch Tả Sứ ánh mắt liền hung hăng trừng mắt nhìn lại đây, trừng Bạc Thành phía dưới nói sinh sôi nuốt trở về trong bụng. Hắn khỏe miệng chịu chịu, hầm hực câm miệng, không rõ Bạch Tả Sứ đây là như thế nào cấp ý tứ. Ngươi biết cái gì? Bạch Tả Sứ bỗng nhiên một tiếng gầm to, cái kia bố xa. Hắn bỗng nhiên câm mồm, như là có cái gì lý do khó nói dường như. Bạc Thành ánh mắt không khỏi trở nên có chút chờ mong. Không biết Bạch Tả Sứ phía dưới muốn nói chút cái gì. Hắn kia chờ mong đôi mắt nhỏ làm Bạch Tả Sứ cả người khó chịu. Hầm hực một tiếng ho khan, hắn hừ lạnh một tiếng, phủi tay nhìn Vân Gia Bảo phương hướng. Cái kia bố xa xác thật không phải ngươi có thể đối phó. Cho nên chuyện này, ta sẽ thay ngươi hướng về phía trước mặt cầu tình. Thật sự, Bạc Thành quả thực là vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới thế nhưng còn có chuyện tốt như vậy phát sinh. Nói thật, ở nhìn đến Bạch Tả Sứ thời điểm, hắn còn tưởng rằng chính mình lúc này đây chết chắc rồi, không nghĩ tới sự tình thế nhưng còn có thể quanh co, có như vậy hài kịch tính chuyển biến. Cảm ơn Bạch Tả Sứ, cảm ơn Bạch Tả Sứ. Bạc Thành lại là khom lưng lại là chắp tay, liền kém cấp Bạch Tả Sứ quy xuống. Bạch Tả Sứ mắt lạnh liếc xéo một chút hắn, khoe miệng chiều chiều nhìn về phía Vân Gia Bảo phương hướng. Bố xa. Này hai chữ. Hắn nói chính là nghiến răng nghiến lợi, ngốc tử đều có thể nghe ra bên trong cừu hận hương vị. Bạc Thành buông xuống đầu, ở trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếng kêu, nguy hiểm thật. Nghe ý tứ này, vị này Bạch Tả Sứ kia bố xa hẳn là hoan gia đối thủ một mất một còn, cho nên mới sẽ như vậy hận hắn, cũng mới biết được thực lực của hắn, lúc này mới không có khó xử hắn. Phòng trưng tới giải quyết tốt hậu quả người đổi thành người khác, hắn đã sớm đi đời nhà ma. Lúc này hồn phách lắc lư đãng đi đầu thai. Bạch Tả Sứ. Ta người đều chết ở bên trong, có thể nói là toàn quân bị diệt. Kia ngài xem, lúc này đây nhiệm vụ. 640 chương 640 chúng ta đều là phá hôi. Bạch Tả Sứ ánh mắt đống nhiên xem ra, xem Bạc Thành đấy lòng lại là một hư, ngượng ngùng bồi cười câm miệng không nói. Ở hắn tổ chức, mỗi một lần hành động đều có giải quyết tốt hậu quả người. Cái gọi là giải quyết tốt hậu quả. Tự nhiên là rửa sạch hảo sở hữu kế tiếp sự tình, này trong đó liền bao gồm diệt trừ hết thể có khả năng tiết lộ tổ chức tồn tại người. Cho nên, ở giống nhau dưới tình huống tới nói, những cái đó nhiệm vụ thất bại, cũng hoặc là làm việc bất lợi người, không cần địch nhân ra tay, giải quyết tốt hậu quả người một nhà đều sẽ ra tay diệt trừ những người này. Đây là vì cái gì Bạc Thành ở nhìn thấy Bạch Tả Sứ ánh mắt đầu tiên, liền cho rằng chính mình muốn chết chắc rồi nguyên nhân. Lúc này đây nhiệm vụ, Bạc Thành là tiên phong nhân vật, Bạch Tả Sứ chính là giải quyết tốt hậu quả người. Nếu sự tình hành sự bất lực, như vậy giải quyết tốt hậu quả người cũng khó có thể chạy thoát trách phạt. Bởi vậy, Bạc Thành muốn thỉnh Bạch Tả Sứ ra mặt, đem chuyện này cấp bãi bình. Bạch Tả Sứ, nếu không, vẫn là làm phiền ngài ra tay đi. Bằng không, chuyện này hai ta đi trở về, đều khó có thể công đạo. Ngươi yên tâm, chuyện này mặt trên sớm đã có công đạo cùng bố trí, sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Bạc Thành đáy lòng mạc danh vừa động, thiểu tâm hỏi, Bạch Tả Sứ, ngài đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ mặt trên đã sớm biết, ta sẽ thất bại? Biết rõ bọn họ sẽ thất bại, lại vẫn là làm cho bọn họ đi tìm cái chết, Bạc Thành thiệt tình khó có thể tiếp thu như vậy giả thiết. Nếu là cái dạng này lời nói, kia hắn cùng hắn những cái đó huynh đệ, chẳng phải liền thành bạch bạch hưởng mạng phá hôi. Bọn họ là người, lại không phải tranh lôi xuất sinh. Bạch Tả Sứ đạm nhiên nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường ha hả cười, không có ngôn ngữ. Đã không cần nói chuyện, này liếc mắt một cái, Bạc Thành cũng đã minh bạch hắn ý tứ. Trách không được. Trách không được ngươi ở nhìn thấy ta nhiệm vụ thất bại thời điểm, không phải muốn giết ta diệt khẩu. Ngược lại là mở miệng nói muốn thay ta nói ngọt đảm đương. Nguyên lai, các ngươi đã sớm định ra kế hoạch, chúng ta thất bại. Cũng là này kế hoạch bên trong một vòng đi. Bạc Thành trên mặt cơ bắp run rẩy, không biết chính mình nên cười hay là nên khóc. Bạc Thành, ngươi còn không có tư cách hỏi đến lần này sự tình. Ngươi sở phải làm, chính là dựa theo mệnh lệnh hành sự. Vượt cấp phòng đoán, đồng dạng cũng là tử tội một cái. Điểm này, không cần ta nói rõ đi. Bạc Thành vội vàng rũ xuống đầu, muộn thanh đáp lời. Sự tình đã thành kết cục đã định, hắn nói cái gì nữa cũng là vô dụng. Như Bạch Tả Sứ theo như lời, hắn tư cách, căn bản là không xứng hỏi đến dư thừa sự tình. Hắn cùng người của hắn, vốn chính là bị lợi dụng quân cờ. Nếu là quân cờ, vậy nhất định phải có bị vứt bỏ kia một ngày, chú định sẽ có trở thành một viên khí tử thời điểm. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này đây bọn họ là tập thể trở thành khí tử, trở thành pháo hôi. Bạc Thành, ngươi cũng không cần quá khổ sở. Bọn họ tuy rằng đã không có, chính là ngươi không phải còn sống sao. Hơn nữa, ngươi có lẽ còn sẽ bởi vậy mà thăng cấp cũng nói không chừng đâu. Bạch Tả Sứ trong mắt hiện ra một mặt châm chọc ý cười, ngưng mắt nhìn về phía Vân Gia Bảo phương hướng. Còn nữa nói, ngươi cũng không phải duy nhất một cái pháo hôi, chỉ là nhỏ nhất kia một cái mà thôi. Tại đây chàng trò chơi bên trong, chúng ta đều là quân cờ, sớm muộn gì đều có trở thành pháo hôi kia một ngày. Bạc Thành bất giác kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tả Sứ, nay vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy bi quan. Bạch Tả Sứ, ngài đây là có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Ta lời này có ý tứ gì sao? Bạch Tả Sứ nháy mắt khôi phục lạnh nhạt tư thái. 641 chương 641 hiện tại không phải thu nàng thời điểm. Bạch Tả Sứ lạnh nhạt khiến cho Bạc Thành nháy mắt cảm thấy chính mình có vượt rào, vội vàng thu liêm tò mò chi tâm, ngượng ngùng cười. Không có gì. Ta chính là muốn hỏi một chút Bạch Tả Sứ, hôm nay chuyện này, chúng ta nên như thế nào làm xong việc? Không có linh lung thủy. Ta sợ trở về sau, liên quan Bạch Tả Sứ cũng bị phạt. Hắn như là nhớ tới cái gì, vội vàng trầm giọng nói, đúng rồi, Bạch Tả Sứ, cái kia Vân Bắc. Nói có chuyện muốn ta cùng các ngươi công đạo một phen. Nói cái gì? Bạch Tả Sứ không cho là đúng đáp lời. Nàng nói, trận này trò chơi, nếu các ngươi tưởng chơi lời nói. Nàng phụng bồi rốt cuộc. Còn nói, Bạc Thành có chút ngập ngừng ha hả cười, tiểu tâm quan sát đến Bạch Tả Sứ sắc mặt. Nàng còn nói, lời này không phải hướng về phía Vân Nam nói. Không phải hướng về phía Vân Nam. Bạch Tả Sứ bỗng nhiên quay đầu xem ra, kia ánh mắt chỗ sâu tròng, có làm hắn kinh tâm ngoan tuyệt. Không phải ta nói, Bạc Thành vội vàng xua tay, ta cái gì cũng chưa nói, ta thề. Chúng ta tổ chức có quy định. Về điểm này, ta còn là minh bạch. Cho nên ta bảo đảm, về chúng ta sự, Vân Bắc một chút cũng không biết. Nếu không nàng sẽ không như vậy nói chuyện. Nếu Vân Bắc biết bọn họ thân phận, lấy nàng kiêu ngạo, tất nhiên là sẽ công khai kêu gào, mà lại như vậy hàm xúc nói chuyện. Bạch Tả Sứ không tỏ ý kiến nhìn hắn một cái, chung quy không có lại tiếp tục truy trách vấn đề. Nàng là nói như thế nào? Bạc Thành cẩn thận đem Vân Bắc nói từ đầu chí cuối nói ra, ngượng ngùng bồi cười. Bạch Tả Sứ, cái này Vân Bắc quỷ linh tinh quái thực. Cũng chính là nàng hỏng rồi toàn bộ cục. nếu không, ngài tự mình ra tay thu nàng. Bạc Thành trong lòng nhớ thương nhiệm vụ lần này thất bại, cho nên đem hết toàn lực muốn Bạch Tả Sứ ra tay giúp trợ hắn hoàn thành. Cứ như vậy, chỉ cần Linh Lung Tủy cuối cùng bị lấy trở về, kia hắn hành sự bất lực, toàn viên thiệt hại tình huống, liền sẽ không có vẻ như vậy nghiêm trọng. Chỉ là Bạch Tả Sứ tựa hồ cũng không vì hắn nói sở động, mà là ý vị thâm trường cười, khẽ lắc đầu. Ta tự mình ra tay thu nàng đảo không phải cái gì vấn đề lớn. Chỉ là, cái này Vân Bắc, là toàn bộ trong cục quan trọng nhất nhân vật chi nhất, hiện tại còn không phải thu nàng thời điểm. A, Bạc Thành nháy mắt sửng sốt, không phải thời điểm. Không phải. Bạch Tả Sứ, vậy ngươi nếu là không hiện tại thu nàng, kia chúng ta Linh Lung Thủy, chẳng phải là cũng liền không diễn. Ta không phải nói sao. Chuyện này, sự ra có nguyên nhân, mặt trên là sẽ không trách tội với ngươi. Chính là Bạc Thành vẫn là không cam lòng. Nhiệm vụ không có hoàn thành, hắn trở về sau tất nhiên là muốn bị phạt. Cho dù chết tội nhưng miễn, chỉ sợ mang vạ cũng khó thoát. Chỉ là nhân ra Bạch Tả Sứ căn bản liền không chịu hắn mê hoặc, không hề có đi diệt Vân Bắc thu hồi Linh Lung Tủy ý tứ, hắn cũng chỉ có thể không cam lòng thu liễm tâm thần. Hào đi! Kia hết thể còn muốn dựa vào Bạch Tả Sứ. Thế tiểu nhân nói tốt vài câu. Bạch Tả Sứ không tỏ ý kiến đáp lời, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Vân Gia Bảo phương hướng, lúc này mới xoay người không tiếng động rời đi. Ở hắn phía sau, Bạc Thành cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người sủi lơ ngồi dưới đất. Gió lạnh thổi tới, hắn mới ý thức được chính mình quần áo đã ướt đẫm. Dãy rùa vài cái, Bạc Thành cuối cùng là miễn cưỡng đứng lên, thất tha thất thểu tập tên rời đi. Ở bọn họ rời đi địa phương, Vân Bắc thân ảnh không tiếng động xuất hiện, ánh mắt trầm liễm nhìn Bạch Tả Sứ biến mất địa phương. 642 chương 642 sát thủ liên minh. Bạch Tả Sứ. Là cái quỷ gì? Vân Gia Bảo đội quân con em tại đây một lần thiệt hại không ít người, người bị thương càng nhiều, Vân Kinh Phong vội liền nước miếng đều uống không thượng, ngược lại là Vân Bắc, giống như là một cái phủi tay trưởng quay dường như, cái gì đều không làm, chỉ là trơ mắt nhìn Vân Kinh Phong rất bận rộn. Nàng cũng không biết suy nghĩ cái gì, dựa nghiêng ở cửa, ánh mắt làm như đang nhìn mọi người ra ra vào bận rộn, chính là mắt đen bên trong thần thái đã sớm tan rã bốn khai, không có ngắm nhìn. Vân Kinh Phong ở sai thân mà qua thời điểm, bỗng nhiên dừng lại bước chân. Hắn thấy được Vân Bắc trong mắt không đúng, dù mà xoay người mà đến, ở nàng trước mặt đứng yên. Bác bác, ngươi làm sao vậy? Không có gì a. Vân Bắc xúc động nhiên thu hồi ánh mắt, nước ngọt vô ngân nhìn thoáng qua Vân Kinh Phong, thản nhiên cười nhạt. Không có gì. Ngươi vừa thấy chính là đầy bụng tâm sự bộ dáng. Như thế nào sẽ không có việc gì? Vân Kinh Phong rũ mắt nhìn nàng trong tay nước trà, đã sớm đã không có nhiệt khí. Ngươi xem, trà đều lạnh thấu, ngươi cũng không có uống một ngụm. Vân Bắc đống nhiên bừng tỉnh dường như, đem trong tay chung trà đưa cho Vân Kinh Phong. Nhị ra ra, ngươi vội một buổi sáng, nước trà đều không có uống một ngụm. Nếu không, trước đêm này chén trà lạnh uống lên đi. Vân Kinh Phong lại lần nữa hồ nghi nhìn nàng một cái, giơ tay kết quả chung trà, ngẩng đầu rót tiếp theo mồm to. Nhị ra ra, ngươi biết Bạch Tả Sứ sao? Phúc! Một hớp nước trà từ Vân Kinh Phong trong miệng phun ra tới. Nếu không phải Vân Bắc trốn tránh mau, quần áo xác định vững chắc là phải bị phun nước. Nhị ra ra, Bạch Tả Sứ. Vân Kinh Phong thu liễm tâm thần, làm như không có ý thức được chính mình đã thất thố giống nhau. Cái gì Bạch Tả Sứ? Vân Bắc tà mị nhìn thoáng qua trên người nước trà, sâu kín ngước mắt. Chính là một cái mặc quần áo trắng người. Sắc mặt cũng là trắng bệnh. Không có biểu tình, toàn thân lạnh nhạt một người. Vân Kinh Phong đống nhiên thu hồi tâm thần, một đôi mắt bình tĩnh nhìn trong tay trà lạnh, không nói một lời. Nhị ra ra. Vân Kinh Phong sở hữu phản ứng làm Vân Bắc biết, người này, hắn hẳn là biết đến. Chỉ là phỏng chừng đáp án đối với nàng tới nói, không phải là cái gì tin tức tốt. Bác bác, ngươi là ở đâu được đến cái này? Bạch Tả Sứ tin tức Vân Kinh Phong thanh âm thật là không đúng. Trầm liễm không có một chút cảm xúc phập phồng. Tùy tiện nghe người ta nói một chút. Chính là cảm thấy tò mò mà thôi. Nhị ra ra, làm sao vậy? Cái này Bạch Tả Sứ. Cũng là một cái có chuyện xưa người. Ngươi có biết, trên thế giới này, có một cái gọi là thêm tổ chức. Thêm. Vân Bắc ngẩn ra, có chút buồn cười. Này tính tên là gì? Nhân ra một tổ chức khởi cái tên, không đều là đến khí phách cuồng vọng một chút, có thể kinh sợ nhân tâm cái loại này sao? Này như thế nào còn nổi lên như vậy một cái chẳng ra cái gì cả tên? Cái này thêm là cái gì? Là một sát thủ liên minh. Vân Bác tươi cười nháy mắt thu liễm, khỏe miệng có chút chịu chịu. Kia! Tên này nhưng thật ra thật sự nghe quái. Nàng bất động thanh sắc thu liễm tâm thần, rũ mắt không chút để ý dường như đáp lời. Sát thủ liên minh. Sát thủ liên minh cùng các nàng Vân gia bảo có quan hệ gì? Nếu là đường đường một cái liên minh, vậy càng không thể mơ ước nàng Vân gia bảo một cái nho nhỏ thần binh. Chẳng lẽ nói, cái này sát thủ liên minh là ý của Tuy ông không phải ở rượu, bọn họ mục tiêu, căn bản là không phải Linh Lung Tủy. 643 chương 643 giao dịch đại giới. Làm sao vậy? Vân Kinh Phong đã nhận ra Vân Bắc khác thường, ngươi như thế nào êm đẹp hỏi cái này thêm tới? Không có gì. Chỉ là mấy ngày hôm trước nghe người ta nói khởi một cái gì bạch tả sứ, lúc ấy bởi vì có khác sự tình cấp quên mất, cho nên cũng liền không có để ở trong lòng, vừa rồi nhàn rỗi không có việc gì thời điểm, đống nhiên nghĩ tới người này, cho nên liền thuận miệng hỏi một chút. Bác bác, ngươi chỉ sợ không phải thuận miệng hỏi một chút đi. Vân Kinh Phong đối nàng lời nói, căn bản là không có gì mức độ đáng tin. Trước mắt đã xảy ra sự tình, Vân gia bảo cơ hồ bị hủy, nàng thế nào cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì hỏi chuyện này. Nhị gia gia, ta thật sự chính là thuận miệng hỏi một chút. Bác bác, ngươi nếu là tin ta nói, liền không cần khởi cái gì méo mó tâm tư. Thêm, không phải ngươi có thể trêu chọc. Ta đã biết Vân Bắc không tỏ ý kiến ha hả cười, xoay người ngưng mắt nhìn về phía nơi xa, ta thật sự chính là thuận miệng vừa nói, nhàn rỗi không có việc gì trêu chọc bọn họ làm cái gì. Vân Kinh Phong là người từng trải, tự nhiên biết Vân Bắc né tránh lúc sau ý nghĩa. Bác bác, nghe ra ra một câu khuyên, ngươi không cần phải bởi vì một cái bậc thành đáp thượng chính mình nhất sinh. Ân Vân Bắc nhàn nhạt rũ mắt đáp lời, chợt có chút buồn cười, nhị ra ra, ngươi nói cái gì đâu. Ta như thế nào sẽ bởi vì một cái bậc thành mà đáp thượng chính mình nhất sinh? Nói như vậy, ngươi đối cái kia thêm. Là thật sự một chút đều không hiểu biết. Không hiểu biết ta Vân Bắc không tỏ ý kiến ha hả cười, ta không phải nói sao. Ta chính là tùy ý nghe người khác nhắc tới quá, liền cái này thêm là cái gì cũng không biết. Ta đây nói cho ngươi. Thêm là một cái lịch sử đã lâu tổ chức, không có người biết cái này tổ chức khởi nguyên là khi nào, tổng đàn ở địa phương nào. Chúng ta chỉ biết, sát thủ liên minh có thể vì ngươi trả giá bất luận cái gì đại giới báo thù rửa hận, nhưng là ngươi sở yêu cầu trả giá đại giới, đó chính là cần thiết muốn trung thân vì sát thủ liên minh phục vụ. Chờ một chút Vân Bắc vội vàng giơ tay, kinh ngạc ngưng mắt, lời này là có ý tứ gì? Không phải là nói, chỉ cần thỉnh cái này sát thủ liên minh làm một lần sự, chính mình liền phải trung thân gia nhập cái này tổ chức đi. Đối. Chính là ý tứ này Vân Kinh Phong thật mạnh cắp đầu. Ta đi, này tính chuyện gì? Lấy chính mình cả đời tự do vì đại giới, điều kiện này thấy thế nào như thế nào hà khắc? Như vậy điều kiện, chẳng lẽ còn có người nguyện ý đồng ý sao? Còn đồng ý sao? Vân Kinh Phong bỗng nhiên ý vị thâm trường cười, ngưng mắt nhìn Vân Bắc đôi mắt, ta hỏi ngươi. Đương ngươi đối mặt một cái mạnh mẽ chính mình quá nhiều kẻ thù, có thù oán khó có thể báo thời điểm. Ngươi là sẽ lựa chọn kẹp chặt cái đuôi rời đi, cả đời sống ở tự trách cùng hối hận bên trong, vẫn là lấy chính mình nhất sinh vì đại giới, đổi lấy kẻ thù đầu mình hai nơi. Vân Kinh Phong nói làm Vân Bắc nháy mắt có chút vô ngữ. Đúng vậy, ở cái này không công bằng trên thế giới, bất công sự tình quá nhiều. Đưa một cái tay trói gà không chặt, cũng hoặc là yếu đuối vô năng người, ở đối mặt cường đại đối thủ thời điểm. Luôn là sẽ nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới lấy đổi đến kẻ thù bỏ mạng. Ở như vậy một cái tiền đề hạ, sẽ có rất nhiều người nguyện ý làm thành này bút giao dịch. Cho dù là muốn trả giá chính mình cả đời tự do thậm chí còn sinh mệnh. Thêm, chính là như vậy một cái tồn tại tổ chức. Nó có thể giúp ngươi hoàn thành ngươi báo thù tâm nguyện, chỉ cần ngươi gia nhập cái này tổ chức. 644 chương 644 uống rượu độc giải khát cách làm. Chính là nếu là một cái vô năng người. Cái này tổ chức muốn tới làm cái gì? Ở thêm trong mắt, trên thế giới này không có vô năng người. Ngay cả một con nho nhỏ con kiến, đều có tồn tại ý nghĩa cùng giá trị. Liên tính là một người thanh lâu bán rẻ tiếng cười nữ tử, cũng sẽ ở thời điểm mấu chốt, khởi đến tả hữu toàn cục vận mệnh tác dụng. Vân Kinh Phong ánh mắt thâm trầm, sáng quắc nhìn chằm chằm Vân Bắc đôi mắt. Cho nên, ngươi hiện tại hẳn là rõ ràng một ít, cái này thêm. Là cái gì tổ chức đi? Sắc thật là rõ ràng một chút, Vân Bắc không chút để ý đáp lời. Phương muốn nói lời nói, khỏe mắt dư quang trùng đột nhiên phát hiện, Vân Kinh Phong chính ánh mắt mị dị nhìn nàng, trong lòng không khỏi vừa động, chậm rãi ngưng mắt. Nhị ra ra, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Bác bác, ngươi không phải là muốn mượn dùng thêm tay, tìm được phía sau màn hại chúng ta kia chỉ độc thủ đi. Phải biết rằng, chuyện như vậy là muốn trả giá đại giới. Vì một cái bạc thành, ngươi làm như vậy không đáng. Vân Bác nháy mắt có chút vô ngữ chua xót cười, nhị ra ra, ngươi tưởng cái gì đâu. Nàng là cái loại này không thể báo thù, chỉ có thể mượn dùng người khác tay báo thù rửa hận người sao. Ngươi cảm thấy ta là cái loại này người sao. Còn nữa nói, liền tính là ta chính mình không có tìm được phía sau màn độc thủ năng lực, Dạ Tu La luôn là có đi. Thật sự không được, ta cũng sẽ làm hắn giúp ta xuống tay điều tra. Dù sao thế nào, đều sẽ không tìm cái kia đồ bỏ thêm hỗ trợ. Nay liền hảo Vân Kinh Phong lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu liệm ánh mắt, ngươi tốt nhất nhớ kỹ, trên thế giới này không có ăn không trả tiền cơm trưa. Ta biết ta. Hơn nữa liền tính là ta cùng Dạ Tu La đều không có năng lực tìm được cái kia phía sau màn độc thủ, ta cũng sẽ không xin giúp đỡ cái kia thêm. Vì như vậy một chút việc nhỏ, liền đáp thượng chính mình tuổi già. Không đáng. Nàng mới sẽ không làm cái loại này chuyện ngu xuẩn đâu. Báo thù chuyện như vậy, một năm không được có thể 10 năm, 10 năm không được có thể 20 tháng 5 năm 305, dù sao là không cần thiết bởi vì nhất thời thống khoái, mà đem chính mình tuổi già cấp cống hiến ra tới. Loại này uống rượu độc giải khát cách sống, không phải nàng Vân Bắc tác phong. Vậy là tốt rồi. Vân Kinh Phong cũng không biết là thật sự tin, vẫn là không tin trang tin. Giơ tay đem chung trà chung dư lại tàn trà uống sạch sẽ. Bác bác, ngươi không được quên, ngươi không phải chính mình một người. Ngươi phía sau còn có chúng ta, còn có Dạ Tu La. Ta biết Vân Bác vội vàng đánh gậy hắn lời nói, tách ra đề tài, kia bạch tả sứ. Cũng này đây như vậy phương thức đi vào sao. Bạch tả sứ vốn là một giới thư sinh, dạy học tiên sinh, tay trói gà không chặt, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Sau lại có một ngày, hắn mang theo thê nhi đi dâng hương, chính là không nghĩ tới nửa đường thượng tao ngộ bọn cướp, nhi tử bị giết, thê tử bị lúc sau xấu hổ và giận dữ tự sát. Đến nơi hắn đâu, bị bọn cướp đánh hạ vách núi. Mọi người đều cho rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là thi cốt khó có thể tìm, liền dùng hắn ý quan cùng thê tử táng ở cùng nhau. Ai cũng chưa nghĩ đến, 20 năm sau, bạch tả sứ lại về rồi, hơn nữa này đây một loại lăng người tư thái trở về. 20 năm. Chính hắn đã trở lại. Vân Bắc có chút không chỉnh minh bạch, hắn nếu còn sống, vì cái gì không còn sớm chút báo thủ? Vì cái gì một hai phải chờ đến 20 năm lúc sau đâu? Bởi vì hắn yêu cầu 20 năm để cao chính mình tu vi. 645 chương 645 một bậc cấp trên ép. 20 năm. Đối. 20 năm thời gian, làm hắn từ một cái tay trói gà không chặt thư sinh, biến thành một cái giết người như ma sát thủ. Tang tử tang thê cừu hận, trở thành hắn thành công động lực. Vân Kinh Phong cảm khái một tiếng thở dài, có thể nói, nếu không có kia chàng tai nạn, trên thế giới này cũng liền sẽ thiếu một cái giết người uống huyết người. Bạch tả sứ lấy chính mình vì thù lao, từ thêm nơi đó tu một thân võ học, trở thành bọn họ một cái giết người vũ khí sắc bén. Chờ một chút, Vân Bắc có chút không rõ nguyên do hơi hơi nhíu mày, cái này. Người tu luyện, không phải ở sinh ra thời điểm cũng đã chú định sao? Nếu cái kia bạch tả sứ là có loại này tập võ thiên phú, vì cái gì hắn không có tập võ, mà là làm một cái dạy học tiên sinh đâu? Người tập võ, trong xương cốt có một loại trời sinh nhiệt huyết. Loại này nhiệt huyết không phải có thể che giấu liền có thể. Lui một vạn bước tới nói, nếu cái kia bạch tả sứ ở tuổi trẻ thời điểm, thật là một cái có thiên phú người tập võ, như vậy hắn không có khả năng cái gì đều không tu luyện. Do đó ở bọn cướp tập kích thời điểm, tùy ý người khác sâu xé. Chính là nếu hắn là một cái không có tinh khí kinh mạch, không thích hợp tu luyện người, như vậy lại sao có thể lại 20 năm lúc sau, trở thành một cái giết người vũ khí sắc bén đâu. Vân Bác cảm thấy chính mình như vậy nghịch thiên biến thái sự tình rất là hiếm thấy, có thể nói là chỉ này đồng loạt, tổng không thể mỗi người đều có phát sinh nàng những việc này khả năng đi. Cụ thể tình huống, ta cũng không phải rất rõ ràng. Vân Kinh Phong khẽ lắc đầu, ngay cả ta biết đến sự tình, cũng là bên ngoài nghe nhầm đồn bậy, cụ thể là cái dạng gì tình huống, trừ bỏ đương sự, không có người biết. Nhưng là ta cảm thấy, chuyện này không phải là tin đồn vô căn cứ, chỉnh sự kiện tổng vẫn là có một nửa sự tình là khả năng. Vân Bắc Tán Dương hơi hơi cắp đầu, về hắn thê nhi sự tình, hẳn là thật sự, nhưng là về tu luyện sự tình, ta cảm thấy hẳn là có chút hơi nước. Nhưng là, nhị gia gia, ngươi có biết, lấy hắn như vậy thân phận cùng tu vi, ở thêm cái này tổ chức bên trong, sở chiếm hữu chính là một cái gì vị trí? Hắn, ta giống như nghe nói một ít về chuyện của hắn, hắn giống như là giải quyết tốt hậu quả người. Giải quyết tốt hậu quả. Đối thêm cái này tổ chức sở di có thể vô hướng không thắng, có thể dùng một lần giải quyết đến vấn đề, đó là bởi vì bọn họ làm việc cẩn thận. Nói như thế nào? Rất đơn giản đạo lý. Ở làm việc thời điểm, bọn họ lần đầu tiên phái ra người, là cùng đối thủ lực lượng ngang nhau quân cờ. Nói cách khác, những người này hoàn toàn có năng lực có khả năng giải quyết sở hữu sự tình, nhưng là sự thật tổng không phải tuyệt đối, luôn là sẽ có ngoại lệ. Nếu này đó nhân mã thất móng trước, đem sự tình cấp làm tạm, vậy sẽ có giải quyết tốt hậu quả người ra mặt. Ngươi là nói, đây là một bậc cấp trên ép. Đối. Giải quyết tốt hậu quả người tu vi cao hơn quân cờ, bọn họ có thể ở quân cờ nhiệm vụ thất bại bên trong, đem nhiệm vụ cấp hoàn thành, sau đó diệt trừ hành sự bất lực quân cờ. Vân Bác nháy mắt minh bạch vì cái gì Bạc Thành ở nhìn thấy Bạch Tả Sứ thời điểm, sẽ là như vậy một loại biểu tình cùng phản ứng. Nguyên lai, là bởi vì như vậy một nguyên nhân. Không đúng a? Bác, ngươi hỏi nhiều như vậy, rốt cuộc là có ý tứ gì? Còn có, ngươi lại như thế nào biết cái này Bạch Tả Sứ? Nhị ra ra, ta không phải nói sao? Chuyện này ta chính là thuận miệng như vậy vừa hỏi. 646 chương 646 đào hoa chuyện cũ. Vân Kinh Phong như thế nào sẽ tin tưởng nàng chỉ là thuận miệng vừa hỏi đâu? Lấy Vân Bắc tính cách tới nói, nàng tuyệt đối là không có lửa làm sao có khói. Nàng nếu nói như vậy, vậy ý nghĩa nàng tất nhiên là có điều nguyên nhân. Chính là, vì cái gì đâu? Bác, ngươi thật sự không phải bởi vì muốn mượn dùng. Thêm, tới báo thủ. Vân Kinh Phong cơ hồ là gần từng chữ một, những câu xem mặt đoán ý. Đương nhiên sẽ không. Vân Bác bất đắc dĩ giơ tay, ta thể. Vân Bác như vậy vừa nói, Vân Kinh Phong cuối cùng là tin vài phần. Đó là một cái động không đáy, bất luận kẻ nào chỉ cần tiếp xúc, liền vĩnh viễn đều không thể thoát thân. Cho nên, ngươi ngàn vạn không cần dính lên bọn họ. Hơn nữa, ngàn vạn không cần xem thường bọn họ lực lượng. Nhị ra ra, ta đã biết Vân Bắc có chút đầu đại đẩy Vân Kinh Phong hướng ra phía ngoài đi đến. Chúng ta Vân gia bảo hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm đâu. Như vậy nhiều đại sự còn đang chờ ngươi tới quyết định. Ngươi nào như vậy nhiều thời giờ bồi ta ở chỗ này nhàn thoại việc nhà. Vân Kinh Phong có chút vô ngữ. Giống như là nàng đem hắn cấp kiềm chế ở chỗ này đi. Bác, nhị ra. Tàng đồng thanh âm nháy mắt đánh gây Vân Kinh Phong nói. Vân Kinh Phong đấy lòng mạc danh vừa động, kinh giác ngưng mắt. Từ Vân gia bảo xảy ra chuyện lúc sau, hắn liền vẫn luôn đóng cửa ăn năn, nói là phải về nhớ tới về Linh Lung Tủy sự tình. Hiện giờ hắn chợt xuất hiện, chắc là có đáp án. Thế nào? Vân Kinh Phong vội vàng đón nhận đi, cũng không màng Vân Bắc là cái gì phản ứng. Vân Bắc không thể hiểu được nhìn hắn, ngẩn ngơ nhướng mày. Làm cái gì? Tang Đông thoạt nhìn sắc mặt ngưng trọng thực, mà Vân Kinh Phong lại là vô cùng lo lắng hình thức, nhìn dáng vẻ rõ ràng là có chuyện đã xảy ra. Nàng vội vàng theo sau, nhị ra ra, các ngươi đang làm cái gì? Xảy ra chuyện gì? Tang Đông có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Vân Bắc, không có ngôn ngữ, nhưng thật ra Vân Kinh Phong đạm nhiên xua tay. Nói đi. Dù sao nàng sớm muộn gì là phải biết rằng. Ta cẩn thận hồi ức một chút về lão gia chủ sở hữu sự tình. Chính là không có phát hiện cái gì không bình thường sự tình. Hắn đối ta. Tang Đông nói âm một đốn, làm như nhớ tới cái gì dường như, ánh mắt nháy mắt có chút tạm đạm. Nói thật, lão gia chủ đối ta. Còn xem như man tín nhiệm. Hắn sở hữu sự tình, ta cơ bản đều biết, hắn có việc cũng sẽ không gạt ta. Cho nên, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một chút kỳ quặc. Cái gì kỳ quặc? Vân Kinh Phong trầm giọng dò hỏi. Ở lão gia chủ mỗi năm sinh nhật thời điểm, luôn là sẽ ra cửa. Vân Kinh Phong bỗng nhiên hít hà một hơi, như là nhớ tới cái gì, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Vân Bắc nhưng thật ra không có gì quá lớn cảm giác, vẻ mặt buồn bực nhìn bọn họ. Ra cửa làm sao vậy? Vân Lôi cái này tật xấu, nàng cũng là biết đến. Không ngừng là nàng biết, toàn bộ Vân gia bảo người đều biết. Ở Vân Lôi tuổi trẻ thời điểm, ra cửa du lịch là lúc, gặp một vị cô nương, cũng là hắn hồng phấn chi kỷ. Hai người cơ hồ là nhất kiến trung tình, hơn nữa là tư định rồi chung thân. Bọn họ ở chung một tháng lúc sau, Vân Lôi bởi vì Vân gia bảo có việc phát sinh, cho nên không thể không tạm thời hồi Vân gia bảo. Khi đó, hắn đối cô nương nói, hai tháng lúc sau, tất nhiên sẽ mang theo xính lễ tới đón cưới cái kia nữ tử. Chính là Vân gia bảo sự tình liên tiếp phát sinh, hắn cũng bởi vậy mà chậm trễ lời hứa, không biện pháp, chỉ có thể viết thư thỉnh cô nương tha thứ chính mình, hơn nữa hứa hẹn chờ sự tình sau khi chấm dứt liền đi cưới nàng. 647 chương 647 rốt cuộc vô pháp quay đầu lại. Chính là đương Vân Lôi đem Vân gia bảo sự tình xử lý thỏa đáng lúc sau, mang theo xính lễ đi mời kia cô nương thời điểm, mới phát hiện người đi nhà trống. Nguyên lai kia cô nương trong nhà ở Vân Lôi đi rồi không lâu, liền đã xảy ra một hồi lửa lớn, trừ bỏ kia cô nương ra cửa bên ngoài tránh thoát một kiếp ở ngoài, những người khác chết chết, thương thương. Vì kiếm bạc, cô nương không biện pháp, liền đem chính mình bán được nhạc phường. Lúc ấy nhạc phường, cô nương có hai lựa chọn, bán, thân vẫn là bán nghệ. Cô nương ở bắt đầu thời điểm, xác thật là kiên trì bán nghệ, chính là nghề hà người nhà nhu cầu cấp bách dùng tiền. Nàng cuối cùng vẫn là đi lên bán, thân chiêu số. Có một số việc, một khi bắt đầu rồi, liền vĩnh viễn không có khả năng lại có quay đầu lại cơ hội. Cho nên đương Vân Lôi trải qua trăm cây ngàn đắng tìm được cái kia cô nương thời điểm, nàng đã trở thành nhạc phường đầu bảng. Tuy rằng Vân Lôi nói ra phải cho nàng chỗ thân, chiếu cố nàng cả đời, chính là lại bị kia cô nương cấp cự tuyệt. Nàng nói, có một số việc, không còn có quay đầu lại khả năng. Tựa như chúng ta chi gian, rốt cuộc hồi không đến đi qua. Nếu là ngươi còn nhớ rõ chúng ta chi gian kia đoạn cảm tình, liền ở ngươi sinh nhật thời điểm, làm ta bồi bồi ngươi hảo. Cho nên, ở mỗi năm Vân Lôi sinh nhật kia một ngày, hắn đều sẽ rời đi Vân Gia Bảo đi tìm cái kia cô nương, bồi nàng vượt qua một ngày lúc sau, gặp lại Vân Gia Bảo. Chuyện này, đối với toàn bộ Vân Gia Bảo người tới nói, chỉ mọi người đều biết bí mật. Cho nên, Tăng Đồng hiện giờ nói ra, Vân Bắc cảm thấy có chút không rõ nguyên do. Hắn ra khỏi nhà đi gặp cái kia cô nương, là mọi người đều biết sự tình. Làm sao vậy? Các ngươi đây là ở nghiên cứu cái gì đâu? Hai cái đại nam nhân, nghiên cứu một cái chết đi người màu hồng phấn bắc quái, thật sự là kỳ quặc thực. Tăng Đồng khẽ lắc đầu, ánh mắt thâm thúy. Lão gia chủ trên đời thời điểm, hắn sở hữu sự tình ta đều là theo bên người, trừ bỏ chuyện này. Ở mỗi một năm sinh nhật đêm trước, Vân Lôi đều sẽ vô thanh vô tức biến mất, không mang theo bất luận kẻ nào, cũng không báo cho bất luận cái gì hành tung, mà ở sinh nhật lúc sau ngày đó rạng sáng, hắn lại sẽ vô thanh vô tức xuất hiện. Thời gian lâu rồi, đại gia cũng liền không ai quan tâm hắn quỷ dị hành tung. Có thể hay không phiền toái hai người các ngươi ai chi sẽ ta một tiếng. Các ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Vân Bắc vừa dứt lời, liền nghe Vân Kinh Phong một tiếng thanh cụ. Bác bác, Linh Lung Thủy. Không thấy. Không thấy. Không thấy có ý tứ gì. Vân Bác đối Linh Lung Thủy không có gì cảm giác, chính là lại đối không thấy rất có hứng thú. Một phen thần binh lưới dao sắc bén, treo chọc thị phi đồ vật, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ không thấy đâu. Linh Lung Thủy làm Vân gia đồ gia truyền, xưa nay chỉ có gia chủ mới có tư cách nhìn thấy cùng bảo quản. Chính là nhà chúng ta tình huống, ngươi cũng là biết đến. Lão gia chủ căn bản là không có cơ hội đem hết thể công đạo rõ ràng. Cho nên ở xảy ra chuyện lúc sau, ta liền bắt đầu tìm kiếm Linh Lung Thủy rơi xuống, chính là không có một chút tin tức cùng kết quả. Cho nên, các ngươi liền hoài nghi. Vân Bác phía dưới nói tuy rằng không có làm rõ, chính là ý tứ không cần nói cũng biết. Kinh Phong nặng nề thở ra một hơi, thật mạnh cắp đầu, chúng ta đã tìm khắp sở hữu địa phương. Có thể nói, có thể tìm địa phương. Có thể sử dụng đến biện pháp, chúng ta đều dùng tới, chỉ là đáng tiếc chính là vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Sau đó các ngươi liền hoài nghi. Linh Lung Thủy căn bản là không ở Vân Gia Bảo, mà là ở cái kia. Cô nương trong tay. 648 chương 648 nguy hiểm nhất địa phương. Không phải hoài nghi, mà là cơ bản xác định tàng đồng bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là nữ nhân này không còn có chúng ta yêu cầu đồ vật, chúng ta đây cũng liền không còn có biện pháp. Cho nên, chúng ta hiện tại yêu cầu đến cái kia cô nương nơi đó nhìn một cái. Vân Kinh Phong trên mặt hiện ra một mặt khác ý cười, ta cái kia ca ca, bệnh đa nghi thực trọng. Hắn nhất thường nói một câu chính là, nguy hiểm nhất địa phương, mới là an toàn nhất địa phương. Nếu có người muốn hắn linh lung tùy nói, cái thứ nhất tìm kiếm địa phương tự nhiên là Vân Gia Bảo. Tựa như Bạc Thành giống nhau, hắn ở cái thứ nhất điều tra thời điểm, cũng là Vân Gia Bảo. Hơn nữa vẫn là cái loại này không tiếc đem Vân Gia Bảo phiên cái đế hướng lên trời thế. Các ngươi, hai người các ngươi cảm thấy, nữ nhân kia, kỳ thật mới là gửi linh lung tùy tốt nhất địa phương. Vân Bác lạnh run cười. Đối Vân Lôi là người, nàng nhiều ít cũng là hiểu biết một chút. Chuyện như vậy, hắn hoàn toàn có thể làm được. Bởi vì với hắn mà nói, không có người sẽ nghĩ đến hắn sẽ đem như vậy quý giá đồ vật, đặt ở một cái một năm chỉ thấy một mặt nữ tử nơi đó. Tàng quản gia, ngươi biết nữ nhân kia đang ở nơi nào sao? Biết đến không phải rất rõ ràng, chỉ là biết một chút đại khái phương vị. Kia hảo, chúng ta hiện tại liền khởi hành. Vân Kinh Phong quyết đoán phất tay, xoay người muốn đi. Chờ một chút. Ngươi đi rồi, nơi này giao cho ai? Vân Bác vội vàng ngăn lại hắn. Ngươi A Vân Kinh Phong có chút buồn cười, ngươi hiện tại là Vân Gia Bảo Tân Bảo Chủ, tự nhiên là từ ngươi định đoạt. Không được không được, lung tung rối loạn sự tình, ta mới lười đến xử lý. Đầu rất lớn Vân Bác quyết đoán lắc đầu. Trùng kiến Vân Gia Bảo, chính là một cái vụn vặt sự tình, nếu là nói như vậy, nàng thà rằng ra cửa bên ngoài, cũng không muốn xử lý nơi này lung tung rối loạn sự. Bác bác, ngươi có ý tứ gì? Ngươi tới xử lý nơi này sự, ta đi lấy linh lung tủy. Chớ nói Vân Kinh Phong, ngay cả tàng đồng cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Linh lung tủy trước mắt tới nói, có phải hay không ở nhân gia cô nương trên tay còn không biết đâu. Lui một vạn bước tới nói, liền tính cái kia linh lung tủy ở tay nàng thượng, kia cũng không phải tùy tùy tiện tiện bãi tại nơi đó. Tùy ý bọn họ tùy ý lấy đi. Nay đi qua, còn không biết chờ đợi bọn họ chính là cái gì đâu. Lấy Vân Kinh Phong lịch duyệt cùng chủ tính, có lẽ còn có vài phần phần thắng. Nhưng nếu là thay Vân Bắc như vậy một cái hoàng mao nha đầu, quỷ biết sẽ xảy ra chuyện gì. Huống chi, Vân Bắc vẫn là hại chết Vân Lôi trực tiếp nhất hung thủ. Này đối với cái kia cô nương tới nói, tuy rằng không thể nói là huyết hải thâm thủ, chính là cừu hận tổng còn sẽ có. Bởi vậy, nếu Vân Bắc đi, kết quả chỉ biết khiến cho sự tình càng chuyển biến xấu, càng là khó có thể quay đầu lại. Nhìn đến Vân Kinh Phong cùng tàng đồng xem chính mình ánh mắt không đúng, Vân Bắc có chút không thể hiểu được. Các ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Chẳng lẽ nói sai lời nói? Khu khu. Tàng đồng một tiếng thanh khụ, ngượng ngùng cười nhẹ. Cựu tiểu thư. Có câu nói ta nói. Ngươi nhưng đừng không thích nghe. Ngươi nói. Chúng ta lúc này đây đi. Cũng không phải là đi chơi. Cái kia cô nương tuổi trẻ thời điểm ta đã thấy. Nàng đối lao gia chủ cảm tình. Rất sâu. Cho nên nàng mới có thể cảm thấy chính mình không xứng với lao gia chủ. Lúc này mới cự tuyệt hắn. Nếu nàng biết ngươi là hại chết lao gia chủ trực tiếp. Người. Ta sợ. Linh lung tủy là nhất định không diễn. 649 chương 649 ta là cái loại này không đầu óc ngu xuẩn sao. Tàng đồng nói rất là chần chờ, nghĩ đến từ ngữ cũng là châm trước một chút, thế cho nên nói ra lời nói không phải quá khó nghe. Tàng quản gia, ngươi ý tứ chính là nói, một khi ta đi, linh lung tủy ta là tất nhiên không có khả năng được đến bái Vân Bắc thanh âm nháy mắt có chút khó chịu. Ta không phải ý tứ này, tàng đồng trong lúc nhất thời có điểm xấu hổ. Không quan hệ, con người của ta năng lực thừa nhận tâm lý trọng, có thể tiếp thu ngươi nghi ngờ Vân Bắc không cho là đúng nhẹ nhàng xua tay. Cho nên ngươi chỉ lo ăn ngay nói thật, ta không sao cả. Vân Bắc một đao thấy huyết, tàng đồng bộ dáng càng là xấu hổ, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Vân Kinh Phong. Bác bác Vân Kinh Phong cười khẽ lắc đầu, tàng quản gia đó là quan tâm ngươi ý tứ. Hắn ý tứ là nói, chuyện này không phải ngươi tưởng tượng bên trong như vậy đơn giản, cũng không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Đúng đúng đúng, ta chính là ý tứ này, tàng đồng cố ý vẻ mặt vô tội. Chẳng lẽ ta vừa rồi nói không phải ý tứ này sao? Vân Kinh Phong đối hắn trang cũng có chút không thể nề hà, oan trách chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu cười khẽ. Bác bác, Đầu tiên cái này linh lung tủy có ở đây không, nàng nơi đó vẫn là không biết bao nhiêu, liền tính là ở nàng nơi đó, như vậy bí ẩn bảo bối, nàng cũng tất nhiên là tiểu tâm cất chứa. Nếu ngươi tùy tiện đi nếu muốn, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhị gia gia, ta thật sự cảm thấy ta là loại này chạy gỗ sao. Vân Bác quả thực chính là khóc không ra nước mắt. Nàng lớn lên như là cái loại này không đầu óc ngu xuẩn sao. Ta đương nhiên biết loại sự tình này yêu cầu vu hồi xuống tay, không thể trực tiếp minh tới. Nàng tổng sẽ không xuẩn đến trực tiếp đứng ở nhân gia cô nương trước mặt, hướng về phía nàng ha ha cười, sau đó ngốc manh hỏi thượng một câu, ngươi hảo, xin hỏi linh lung tùy ở ngươi nơi này sao? Người khác còn chưa tính, rốt cuộc không hiểu biết nàng, chính là Vân Kinh Phong như thế nào cũng có thể như vậy cho rằng đâu. Nàng làm việc lại không phải một ngày hai ngày, về nàng xử sự thủ đoạn cùng xử lý sự tình năng lực, luôn là có thể có điểm hiểu biết đi. Bác bác, không phải nhị gia gia không tin ngươi, đây là chuyện này. Thật sự là chỉ cho thành công, không được thất bại. Lấy ta đại ca hành sự tác phong, nhất định là đã vì linh lung tùy tìm được rồi tốt nhất đường lui. Một khi chuyện của chúng ta bại lộ, chỉ sợ linh lung tùy sẽ được đến ngọc nát đá tan kết cục. Đến lúc đó, chúng ta liền tính hối hận, cũng không có hối hận đường lui. Nhị gia gia, nói trắng ra là, ngươi vẫn là không tin ta bái. Vân Bác quật cường tính tình hoàn toàn bị khơi dậy, nàng quyết đoán vung tay, tiếp đón tàng đồng thượng lộ. Các ngươi càng là nói như vậy, ta đây cũng liền càng thêm muốn kiên trì một chút. Chuyện này, ta thật đúng là chính là làm định rồi. Nàng nhướng mày liếc xéo đứng thẳng bất động tàng đồng, ngươi có đi hay không? Ngươi nếu là cũng kiên trì không đi nói, ta đây liền chính mình đi tra chuyện này. Tàng đồng bất đắc dĩ liếc hướng Vân Kinh Phong, nhị ra. Vân Kinh Phong là hiểu biết Vân Bắc tính tình, càng là loại này đi ngược dòng nước sự tình, nàng càng là muốn tự tay làm lấy. Tàng quản gia, cũng thế. Linh lung tủy dù sao vốn dĩ cũng là muốn truyền cho nàng. Nếu là bởi vậy xảy ra chuyện gì, nàng cũng chẳng trách chúng ta. Vân Kinh Phong ý ngoài lời rất là rõ ràng, linh lung tủy thành công cùng không, đều là Vân Bắc cá nhân hành vi, nàng phải vì chuyện này cuối cùng kết quả gánh vác trách nhiệm. Cho nên, liền tính sự tình cuối cùng vẫn là thất bại, Vân Bắc cũng không thể đem lửa giận di chuyển đến bọn họ trên người. 650 chương 650 chưa hiểu việc đời. Vân Bắc thật thật chính là hết trô nói rồi, quyết đoán phủi tay đi trước, liên tiếp lời nói ý tứ đều không có. Tang Đông trần chờ một chút, trung quy vẫn là đuổi theo. Cựu tiểu thư, ngươi phương hướng đi nhầm. Ở Vân Bắc ấn tượng bên trong, Vân Lôi cái kia thân mật, thế nào cũng đến là chỗ sâu trong một cái tráng lệ huy hoàng nơi ở, chính là không nghĩ tới. Khi cùng Tàng Đồng một đường tìm tới hỏi thăm lúc sau, thế nhưng là một chỗ thuyền. Lão nhân gia, ngươi có lầm hay không? Đây là Thanh Thủy Các. Vân Bác có chút thất bại nhìn trên mặt hồ cái kia tiểu hắc điểm. Cho bọn hắn dẫn đường chính là một người đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán người bán hàng rong chung. Người như vậy hàng năm hành tẩu bên ngoài, lý luận thượng hẳn là sẽ không mang sai lộ. Tiểu cô nương, đừng nhìn ta tuổi đại, chính là đầu không nốc, đôi mắt không hoa. Nếu là các ngươi theo như lời Thanh Thủy Các liền ở chúng ta nơi này, vậy tuyệt đối chỉ có này một nhà. Ta ở chỗ này đi rồi mười mấy năm, còn không có nhìn thấy mặt khác có kêu Thanh Thủy Các địa phương bán hóa lang chung rõ ràng có chút không vui. Tuy rằng bọn họ cấp ra dẫn đường tiền không nhiều lắm, chính là lại cũng không thể che lại lương tâm đem người đưa tới một cái không phải địa phương. Còn nữa nói, chờ kia thuyền cập bờ, các ngươi chính mình đi hỏi một câu chẳng phải sẽ biết. Lão ca, ngươi đừng nóng giận, trong núi hài tử chưa thấy qua cái gì việc đời. Tàng Đồng ở một bên vội vàng bồi cười, chúng ta này không phải lần đầu tiên ra xa nhà sao. Không có gì kinh nghiệm. Hắn mặt già châm xuống, tức khắc hô quát nói, bác bác, còn không mau lại đây cấp lao nhân ra nhận lỗi. Ta không Vân Bác lẩm bẩm tỏ vẻ không muốn, lại tao tới Tàng Đồng xem thường. Ngươi đứa nhỏ này, ở nhà là nói như thế nào? Tàng Đồng sắc mặt biến đổi, mặt lạnh trầm uống, hùng hài tử. Mau tới đây. Hắn lại ha hả hướng về phía bán người bán hàng rong chung bồi cười nói, đây là nhà ta lão ngũ, tính tình quật nhu thực. Lại chưa thấy qua cái gì việc đời, cho nên chọc lão ca ngài chê cười. Lão đệ, ngươi năm cái hải tử. Bán người bán hàng rong chung nháy mắt minh bạch Tàng Đồng ý tứ, liễu lơi đồng tình nói, ngươi làm ớn. Hắn ám chỉ dường như hướng về phía Vân Bắc cắp đầu ý bảo, mịt mờ nói, là đem đứa nhỏ này cấp. Kia cái gì đi. Đúng vậy. Ta này năm cái hài tử tất cả đều là khuê nữ, không có một cái nhi tử. Hiện tại bà nương trong bụng lại là hai cái. Ngươi nói, ta này nếu là không đem hài tử đưa ra đi, còn có thể làm cái gì? Tang Đông thở ngắn than dài ngồi ở chỗ kia, bất đắc dĩ đấm đầu. Đúng vậy, Bán Hóa Lang Trung bất đắc dĩ gật đầu, thâm biểu đồng tình, ngươi đem hài tử cấp kia cái gì, đối với các ngươi đều có chỗ lợi. Gần nhất hài tử không đến mức bị đói chết, thứ hai, các ngươi đỉnh đầu thượng cũng có thể tùng một chút. Đúng vậy, Tang Đồng có loại cắt thịt dường như đau đớn, vẻ mặt chứng đau không tha, lão ca, thật không dám giấu diếm a. Ta này năm cái hài tử, tuy tiện cái nào ta đều là luyến tiếc. Lòng bàn tay mu bàn tay kia đều là thịt ta. Đúng vậy, Tang Đồng vừa nói vừa lấy ra một khối bánh nướng, bẻ một khối đưa cho bán người bán hàng rong chung, lão ca, đừng ghét bỏ, ăn một chút gì nghỉ chân một chút. Kia Bán Hóa Lang Trung cũng không khách khí, tiếp nhận tới liền mồm to táp tới một khối. Ta và ngươi nói, ngươi tình huống này, ta không phải lần đầu tiên thấy. Lời nói thật cùng các ngươi nói đi, tại đây điều giang thuyền hoa, kia đều là giống nhau địa phương. Mỗi cách mấy ngày, nơi này đều sẽ có ngươi chuyện như vậy phát sinh. Lâu lâu đó chính là một hồi khóc thút thít ta. 651 chương 651 háo sắc là nam nhân thông tính. Phải không? Tang Đồng làm như nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nói như vậy, lão ca. Ngươi cùng nơi này thuyền hoa, còn rất thủ. Có thể không thân sao? Kia mặt trên cô nương thường xuyên ở ta nơi này mua chút kim chỉ phấn mặt đâu. Bán Hóa Lang Trung nháy mắt làm như có điểm tiểu đắc ý, ngón tay cái hướng về phía sau ngăn, khoe khoang cười. Phải không? Kia Tang Đồng rất là chân chó nịnh nọt thấu tiến lên, lão ca, ngươi cùng ta nói. Này trong sông như vậy nhiều thuyền hoa. Chính là có nào một nhà không tồi. Không tồi. Bán người bán hàng rong làm ra vẻ một hồi suy tư, thật mạnh gật đầu. Ngươi còn đừng nói, các ngươi muốn đi cái kia Thanh Tâm Các, thật đúng là liền không tồi. Phải không? Tang Đồng đôi mắt tức khắc sáng ngời, ta cũng là nghe ta nơi đó hàng xóm nói Thanh Tâm Các đối tân thu tiểu cô nương đều rất chiếu cố. Xác thật là như thế. Thanh Tâm Các cô nương cùng lão bản nương đều là khổ xuất thân, cho nên cũng biết làm việc gian nan, bởi vậy, đối tân thu tiểu cô nương đều không tồi. Bán người bán hàng rong ba lượng khẩu nuốt xuống sở hữu bánh nướng, có chút chưa đã thèm nhìn Tang Đồng trong tay còn thừa bánh nướng. Lão ca, ngài tiếp tục. Tang Đồng vội vàng đem trong tay bánh nướng cũng đưa qua, ngài ăn trước điểm tiếp tục nói. Ta nghe bọn hắn nói à, này tân thu tiểu cô nương, nếu là thích hợp, liền lưu lại bồi dưỡng. Không thích hợp liền lưu chữ hầu hạ những cái đó cô nương đại gia. Bán người bán hàng rong trong miệng hàm chứa bánh nướng đem Vân Bắc trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, lặng yên giơ ngón tay cái lên. Ta nói cho ngươi, ngươi đứa con gái này, tuyệt đối có thể bán ra cái này giá cả. Cứ như vậy tư sắc, về sau tuyệt đối là đầu bảng một quả. Nói đến đầu bảng, Tang Đồng đống nhiên vẻ mặt ngượng ngùng thái độ, ta nhưng thật ra nhớ tới một người. Người nào? Lời này lại nói tiếp đã có thể có chút dài quá. Tang Đồng làm như ở loát thanh ký ức, khát khao dường như hồi ức năm đó, này đại khái là ở 20 năm phía trước. Cụ thể ta cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ năm đó ta đi theo thuyền vận hóa thời điểm, ở Giang Thượng thấy được một vị tuyệt sắc mỹ nhân. Cái kia Từ Dung A. Vân Bắc có chút ghê tởm thẳng nhíu môi, cả người ác hàn. Cũng không biết Tang Đồng đây là giả xấu xa, vẫn là chân tình biểu lộ. Bộ dáng này cũng có chút quá làm người ác hàn. Tuyệt sắc mỹ nhân. Ai a? Bán người bán hàng rong nháy mắt cũng tinh thần tỉnh táo. Xem ra háo sắc là mỗi cái nam nhân thông tính. Lúc ấy ta là không biết ta, chính là sau lại ta hỏi thăm rõ ràng, nàng kêu Mai Nương, chính là Thanh Tâm Các ngay lúc đó đầu bảng. Mai Nương. Là nàng a? Bán người bán hàng rong nháy mắt một bức ta rất quen thuộc bộ dáng, đắc ý ha hả cười không ngừng. Nam nhân chính là như thế, luôn là sẽ đem một chút diễm nộ vô hạn phóng thích đại. Thật giống như bọn họ là cỡ nào quen biết quan hệ dường như. Nếu hơi chút thâm nhập phân tích một chút không khó tưởng tượng, bọn họ chi gian nhiều lắm chính là sinh ý thượng lui tới, nói trắng ra là, cũng chính là kim chỉ thượng giao tình mà thôi. Rốt cuộc một cái bán người bán hàng rong đổi cái thuyền hoa đầu bảng chi gian, thật sự là không có khả năng phát sinh càng gần một tầng tiền tài giao dịch. Nhưng chính là này nho nhỏ không chớp mắt giao dịch, liền trở thành hắn trước mắt khoe ra tư bản. Mà này tư bản, cũng đúng là Vân Bắc cùng Tang Đồng muốn. Như thế nào? Lão ca, ngươi cùng kia Mai Nương. Rất quen thuộc. Tàng Đồng trên mặt có chưa rõ ràng hâm mộ chi sắc. Cũng không tính quá thuộc bán người bán hàng rong ngoài miệng nói khiêm tốn, chính là biểu tình lại bại lộ trong lòng nghĩ một đằng nói một nẻo. 652 chương 652 mỗi người đều có chuyện xưa. Hắn rôi chá cười, thật mạnh ho khan một tiếng. Nói thật cho các ngươi biết, Mai Nương ở không phải đầu bảng thời điểm, ta liền nhận thức nàng. Phải không? Tàng Đồng kinh ngạc thất thanh. Điểm này đảo không phải trang, mà là thật sự không nghĩ tới. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, này thật cũng không phải không có khả năng. Bán người bán hàng rong như vậy thân phận, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nhất khả năng nhận thức những cái đó nữ tử. Huống hồ, Mai Nương trước kia ra thế cũng khá tốt. Mai Nương tuy rằng không phải đại người giàu có gia thiên kim tiểu thư, nhưng cũng là cha mẹ hòn ngọc quý trên tay. Nàng phụ thân là cái phòng thu chi, mẫu thân khéo tay làm chút nữ hồng việc trợ cấp gia dụng, cho nên người một nhà vẫn là sinh hoạt vô ưu vô lự. Tàng Đồng cùng Vân Bắc tức khắc cho nhau nhìn thoáng qua, nay cùng bọn họ nắm giữ phiên bản cơ bản tương đồng. Mai Nương có cái đệ đệ, so nàng tiểu 12 tuổi, ai u, bướng bỉnh tức đâu. Kia một năm, nay tiểu ca ở nhà chơi pháo, ai biết pháo tạc tới rồi thảo đôi hắn cũng không để ý. Chờ đến đại gia tỉnh quá thần tới thời điểm, hết thể đều không thể vãn hồi rồi. Mai Nương toàn bộ ra đều xong rồi. Bán người bán hàng rong bỗng nhiên bất đắc dĩ một tiếng thở dài, líu lươi lắc đầu, ai nha, thiên đố hồng nhan a. Người một nhà, cha mẹ thiêu chết, nàng đệ đệ cũng bị đốt thành trọng thương, Mai Nương nghe nói là đi Vân Vân Lang không ở nhà. Cho nên mới tránh được cùng tuổi một kiếp. Thình lang. Tàng Đồng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Mai Nương đều có tình lang. Vì cái gì còn sẽ tiến vào đến cái kia thanh tâm các? Ai biết bên trong rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu, bán người bán hàng rong vẻ mặt tiếc hận chi sắc. Sau lại, vì chu tiền cấp đệ đệ chữa bệnh, nàng liền đem chính mình bán vào thanh tâm các. Vân Bác tâm mạc danh vừa động, thấp thấp một tiếng thở dài. Mỗi người phía sau, đều sẽ một đoạn thảm không nỡ nhìn, không nỡ nhìn thẳng bi thương qua đi. Kia! Sau lại, Tàng Đồng làm như cũng đi theo thương cảm rất nhiều, thanh âm đều có chút thấp liễm. Sau lại còn không phải là như vậy lâu bán người bán hàng rong không cho là đúng nói, sau lại Mai Nương liền lên thuyền, vì gom góp càng nhiều tiền, nàng cũng đã đi xuống hải. Xuống biển. Xuống biển là có ý tứ gì? Vân Bác đống nhiên tiếp một câu. Xuống biển còn không phải là bán người bán hàng rong lời nói líu lo ngừng, ánh mắt có chút quái dị nhìn thoáng qua Vân Bác. Nháy mắt ý thức được chính mình cũng không thích hợp ở cái này trường hợp nói như vậy. Chính là kia cái gì sao hắn có lệ dường như khoác tay, không đợi Vân Bắc lại tinh tế truy vấn, hắn đã ngượng ngùng cười tiếp tục đề tài. Này Mai Nương à, tuy rằng ra bẩn, chính là bởi vì thông minh, từ nhỏ liền hiểu biết chữ nghĩa, nàng cái kia phòng thu chi cha giáo nàng đọc sách viết chữ, càng là thỉnh tiên sinh giáo nàng cầm kỳ thư họa. Vốn định mượn này gả một cái người trong sạch, chính là không nghĩ tới. Này đó sở học, thế nhưng trở thành nàng ngày sau mưu sinh thủ đoạn. Dựa vào này đó, nàng ở bị thu vào thanh tâm các lúc sau, thực mau liền trở thành thanh tâm các đầu bảng. Kia! Nàng cái kia tình lang đâu? Vân Bác làm như chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn. Tình lang! Bán người bán hàng rong khẽ lắc đầu, này liền không biết. Vân Bác cùng Tán Đồng lại lần nữa cho nhau nhìn thoáng qua, nhỏ đến không thể phát hiện hơi hơi gật đầu. Xem ra, cái này Mai Nương tình lang, chính là Vân Lôi. Bất quá, sau lại ta nghe nói bỗng nhiên toát ra tới một cái có tiền công tử ca, lì lợm la liếm một hai phải giúp nàng chủ thân. Chính là Mai Nương đâu, lại là chết sống không cần chủ thân. Sau lại cũng không biết như thế nào làm cho, Mai Nương liền trở thành thành tâm các lao bản nương. 653 chương 653 lẩm bẩm lầu bầu một chút. Nàng thành lao bản nương. Vân Bác ra vẻ khoa trương một tiếng kêu sợ hãi, kia không phải đến hoa thật nhiều tiền sao. Bán người bán hàng rong tức khắc giống như xem ngu ngốc dường như nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng may mắn vị này Mai Nương làm lão bản nương, cho nên mới cứu như vậy nhiều cô nương. Bán người bán hàng rong khinh thường đánh giá Vân Bác, nàng chính mình là khổ xuất thân, cho nên chưa bao giờ bức bách các cô nương làm không muốn làm sự tình. Đối với những cái đó không muốn bán mình cô nương, nàng chưa bao giờ miễn cưỡng không bắt buộc. Ngươi nha đầu này nếu là dừng ở tay nàng thượng, cũng coi như là thật có phúc. Vân Bác tức khắc cười mỉa nhìn về phía Tàng Đồng, rũ mắt không có ngôn ngữ. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ở nhà nói qua bao nhiêu lần, nói chuyện muốn trầm ổn, làm việc càng muốn trầm ổn. Liên ngươi này hấp tấp buộc trộm tính tình, đến lúc đó còn không biết muốn chọc phải gì đó tội. Ngươi a, chỉ cần là học cơ linh điểm, Mai Nương là sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Nhưng là ngươi nếu là thật quá đáng, kia đã có thể nói không chừng. Bán người bán hàng rong lại là cẩn thận nói một ít Mai Nương chi tiết, dặn dò không ít sự tình, lúc này mới chọn người bán hàng rong lắc lư rời đi. Thẳng đến hắn bóng dáng biến mất không thấy, Vân Bắc mới cùng Tàng Đồng cho nhau nhìn thoáng qua. Cựu tiểu thư, ngài thấy thế nào? Linh Lung Tủy bị Hồng Nhan chi kỷ sở bảo quản. Sắc thật là một cái rất là bảo hiểm biện pháp. Vân Bắc không cho là đúng một tiếng cười nhẹ. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ ra ngoài ý muốn, Mai Nương đem Linh Lung Tủy cấp đánh mất hoặc là bị người cấp trộm đi. Tàng Đồng lại cảm thấy sự tình có chút không đúng. Tuy rằng đặt ở Mai Nương nơi này sẽ không có người suy đoán đến, chính là tương đối tới nói, hệ số an toàn khẳng định muốn thấp thượng rất nhiều. Bởi vì không dẫn nhân chú mục, Vân Lôi không có khả năng phái ra chuyên gia bảo hộ Linh Lung Thủy. Cứ như vậy, vạn nhất có người nổi lên tà tâm, Linh Lung Thủy tùy thời khả năng có thể bị bất luận kẻ nào cấp trộm đi. Yên tâm đi, lấy ông nội của ta như vậy gian trá tính tình người, liền tính Linh Lung Thủy là đặt ở Hồng Nhan chi kỷ nơi này, hắn cũng sẽ làm được vạn vô nhất thất. Nàng ý cười thuần thâm, trong lòng đi lại có một cái khác ý tưởng. Tàng quản gia, ngươi cả đời chưa lập gia đình, phải không? Vân Bắc đột nhiên hỏi ra cái này lỗi thời vấn đề. Tàng Đồng không nghĩ tới Vân Bắc sẽ ở ngay lúc này, hỏi chính mình như vậy một cái thuần túy tư nhân vấn đề, không khỏi ngần ra, chỉ là theo bản năng trả lời. Đúng vậy. Tàng quản gia, tuy rằng ngươi đã thượng tuổi, chính là vẫn cứ xem như xoáy đại thuốc một quả. Ngươi người như vậy, ở tuổi trẻ thời điểm, nhất định là mê chết không ít cô nương đi. Huống hồ, ta Vân gia bảo quản gia thân phận, cũng không tính quá mức với bôi nhỏ ngươi. Ngươi không con đường cả đời không thành hôn a. Cựu tiểu thư, đây là một cái tư nhân vấn đề đi. Tàng Đồng sắc mặt cũng không đẹp. Ta biết ta, nhưng là chính là muốn hỏi một chút mà thôi. Nếu là tư nhân vấn đề, ta đây liền có quyền lợi không trả lời đi. Tàng Đồng thanh âm tiệm lãnh. Tàng quản gia nếu là không nghĩ trả lời nói, ta đây đã có thể lầm bầm lầu bầu một chút. Chỉ là này lầm bầm lầu bầu bên trong, nếu là có cái gì nói sai địa phương, còn thỉnh tàng quản gia sửa đúng một chút. Vân Bác không chút khách khí ở hắn bên người ngồi xuống, thiếu mục nhìn về phía nơi xa. Ta nghe nhị gia gia nói qua, tàng quản gia ngươi ở tuổi trẻ thời điểm, từng có một cái thanh mai trúc mã. Tàng Đồng hô hấp đột nhiên trầm xuống, ánh mắt đột nhiên quay đầu xem ra. Cựu tiểu thư, 654 chương 654 thỉnh ngươi nhiều tôn trọng ta một chút. Sau lại ngươi thanh mai, ra một chút việc. Cựu tiểu thư, Tàng Đồng đột nhiên đứng lên, nộ mục trở lên, tuy rằng ngươi là của ta chủ tử, chính là có phải hay không còn thỉnh ngươi có thể nhiều tôn trọng ta một chút. Loại này đề cập tư nhân việc tư, có phải hay không có thể giữ lại không nói. Ta không có ý khác, chỉ là muốn xác định một sự kiện. Vân Bắc vô vô bên người, ý bảo Tàng Đồng ngồi xuống. Nàng trầm liễm hơi thở khiến cho Tàng Đồng rốt cuộc bình phục một chút tâm tư, mấy cái hô hấp lúc sau, chậm rãi ngồi xuống. Cựu tiểu thư, ngươi như vậy lần nữa vạch trần ta vết sẹo, đến tột cùng là có ý tứ gì? Ta chỉ là muốn xác định một chút. Ngươi không hôn, là bởi vì mất đi tình cảm chân thành sở đến. Vân Bắc trong mắt lóe ra một mạt xin lỗi, lông mi run rẩy nhìn hắn. Là, Tàng Đồng lúc này đây không có trốn tránh, thật là quyết đoán gật đầu đồng ý. Nàng, chúng ta còn không có thành thân, nàng liền có hài tử. Lúc ấy chúng ta còn thực tuổi trẻ, này đối chúng ta tới nói, là chí mạng. Cho nên, xóa sạch hài tử là lúc ấy chúng ta duy nhất có thể nghĩ đến sự tình. Tàng Đồng thanh âm bên trong nhiều một mặt khó có thể áp lực đau. Kỳ thật lúc ấy nếu không phải như vậy hấp tấp, mà là có thể ngồi xuống bình tĩnh suy nghĩ một chút, sự tình cũng không đến mức phát triển đến bây giờ cái dạng này. Hiện tại ngẫm lại, chúng ta là thật sự thực xuẩn. Bởi vì lúc ấy, chúng ta hoàn toàn có thể phụng tử thành hôn. Cho dù là hôn lễ đơn giản một chút, đơn sơ một chút, chỉ cần nàng gả cho ta, chúng ta liền có danh phận, hài tử cũng liền có thể quang minh chính đại sinh ra. Như vậy nói, chúng ta giống nhau có thể hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Tàng Đồng đống nhiên một tiếng nức nở, một khuôn mặt chôn nhập lòng bàn tay. Chính là chúng ta không có. Chúng ta lựa chọn xóa sạch hài tử. Chúng ta chỉ là nghĩ tới trốn tránh, lại không có nghĩ đến gánh vác. Trốn tránh kết quả chính là trời cao cho ta không gánh vác trừng phạt. Tàng quản gia. Thực xin lỗi Vân Bắc không nghĩ tới sự tình qua nhiều năm như vậy, Tàng đồng thế nhưng vẫn là dùng tình sâu như vậy. Sớm biết rằng như vậy, nàng liền không nói như vậy. Nàng nhẹ nhàng chụp thượng hắn phía sau lưng, ta thật sự không phải có tâm muốn kích thích ngươi. Ta còn tưởng rằng, thời gian qua lâu như vậy, ngươi đã có thể tiếp nhận rồi. Cựu tiểu thư, có chút là sự tình, là cả đời đều không thể tiếp thu Tàng đồng cuối cùng là thu liễm một tia tâm thần, nước nở giấu đi đáy mắt đau xót. Hài tử là không có. Chính là nàng cũng không có. Máu chảy không ngừng. Ta ôm cả người là huyết nàng cầu biến đại phu, chính là nhưng không ai có thể cứu nàng. Tàng đồng đột nhiên một cái tát chịu ở chính mình trên mặt, ta vì gương mặt này, vì mặt mũi. Không chỉ có thân thủ hủy diệt rồi chính mình hài tử, càng là hủy diệt rồi ta yêu nhất nữ nhân. Cho nên, ngươi ở cả đời không có thành thân. Đối, ta tình cảm chân thành là nàng, trước kia là, hiện tại là, về sau cũng sẽ là. Ta đã nghĩ kỹ rồi, chờ ta sau khi chết, chúng ta một nhà ba người táng ở bên nhau. Tàng đồng đống nhiên chua xót cười, ngước mắt nhìn về phía Vân Bắc. Cựu tiểu thư, nguyện vọng này. Ta trước kia cùng lão gia chủ nói qua, là hy vọng ở ta sau khi chết, hắn có thể viên ta cái này tâm nguyện. Chính là hiện giờ hắn không còn nữa, ta chỉ có thể đem nguyện vọng ký thác ở ngươi này. Ngươi yên tâm đi. Chuyện này, ta nhất định giúp ngươi hoàn thành. Tang Đông cảm kích gật gật đầu, ngẩng đầu thu hồi chính mình nước mắt, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây. 655 chương 655 cái gì mới là chân ái? Cựu tiểu thư. Ngươi gợi lên ta này đoạn chuyện thương tâm, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Ta chỉ là muốn xác định một vấn đề. Cái gì vấn đề? Nếu ngươi thật sự tình cảm chân thành một người, còn sẽ cưới nữ nhân khác sao? Đương nhiên sẽ không. Tàng đồng quyết đoán lắc đầu, ở ta trong lòng, nàng chính là duy nhất một cái. Vì nàng, ta chết đều nguyện ý, lại như thế nào sẽ lại cưới nữ nhân khác, đem cảm tình phân còn cấp nữ nhân khác đâu? Hắn giọng nói một đốn. Nháy mắt ý thức được Vân Bắc cũng không phải thật sự đang hỏi chính mình. Cựu tiểu thư, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, ta chỉ là muốn xác định một chút. Ở các ngươi nam nhân trong lòng, hay không sẽ vì cái gọi là chân ái tới chết không du? Tàng đồng ánh mắt lập lệ không chừng, như suy tư gì nhìn Vân Bắc, trong lòng cuối cùng là nghiền ngẫm ra nàng vài phần ý tứ. Cựu tiểu thư, ý của ngươi là nói, Mai Nương, cũng không phải lão gia chủ. Chân ái. Ta cái kia ra ra, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Hắn có phải hay không phong lưu ta là không biết. Nhưng là hắn thê thiếp thành đàn, ta lại là biết đến. Vân Lôi chỉ là cưới hỏi đàng hoàng cưới vào cửa phu nhân chính là năm cái, còn có những cái đó tùy tiện tiêu tiền mua tới tiểu thiếp, đã thu phòng thị nữ, này còn không bao gồm bên ngoài những cái đó phong lưu một đêm hoa hoa thảo thảo. Như vậy một người nam nhân. Vân Bắc thấy thế nào như thế nào đều cùng tỉnh thánh liên hệ không đến cùng đi. Nam nhân. Tam thê tứ thiếp rất là bình thường Tàng đồng có chút ấp úng vì Vân Lôi biện giải. Huống chi, lão gia chủ vẫn là Vân gia bảo chủ thân phận. Bất luận ở khi nào, cân nhắc một người nam nhân hay không thành công tiêu chuẩn, đều có quan hệ với hắn nữ nhân phân lượng sự tình. Một người nam nhân có được nữ nhân càng nhiều, liền ý nghĩa hắn liền càng thành công. Cho nên nói giống Vân Lôi như vậy thân phận. Liền tính là có tình cảm chân thành, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn cưới vợ sự tình. Không. Nếu một người nam nhân, thật sự ái một nữ nhân ái đến xương cốt, là tuyệt đối sẽ không lại tiếp thu bất luận cái gì một nữ tử. Tàng quản gia, điểm này, ngươi sẽ so với ta rõ ràng. Đương ngươi tiếp xúc một nữ nhân thời điểm, ở ngươi đáy lòng, sẽ là một loại chán ghét tâm tình. Này cùng nam nhân thân phận địa vị không quan hệ. Vân Bác nói đạo lý. Tàng đồng nhất có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Những năm gần đây, chớ nói tiếp xúc nữ nhân khác, hắn ngay cả tưởng đều không muốn tưởng. Trong lúc nhất thời, hắn phát hiện vì Vân Lôi biện bạch hảo vô lực. Kia! Vậy ngươi ý tứ là, Mai Nương có lẽ là ông nội của ta ái nữ nhân, cũng tuyệt đối không phải là tình cảm chân thành. Đem linh lung tùy lưu tại một cái bình thường ái nhân bên người, có lẽ có chút quá không thể nào nói nổi. Tàng đồng cho mày! Mà là như suy tư gì nhìn trên mặt sông càng ngày càng gần thuyền hoa. Hồi lâu, hắn mới ngập ngừng nói, cựu tiểu thư, ngươi là nói. Này sở hữu hết thảy đều là giả. Giả. Như thế nào sẽ là giả đâu? Mai nương là thật sự, thanh tâm các là thật sự, ta kia ra ra mỗi năm tới một lần nơi này cũng là thật sự. Vân Bắc cười rất là tà mị. Cựu tiểu thư, vậy đến tuột cùng là có ý tứ gì? Tàng đồng bị Vân Bắc đều cấp vòng hồ đồ. Ta ý tứ chính là nói, sở hữu sự tình đều là thật sự, vì chính là làm chúng ta cho rằng này hết thảy thật sự đều là thật sự. Chỉ có như vậy thật, mới có che giấu âm thầm giả. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, mới có thể làm ra lừa gạt người xương khói đạn tới. 656 chương 656 ta làm ngươi hiểu lầm sao. Thật thật giả giả. Tàng đồng mày nhăn lại, như cũ có chút không rõ, cửu tiểu thư, ý của ngươi là nói, nơi này, có bẫy dập. Lấy vị kia ra ra làm người tới nói, ta cảm thấy là có bẫy dập. Tàng đồng trong lòng phát ra một tiếng thở dài. Hắn cơ hồ là cả đời đi theo Vân Lôi bên người, đối hắn tính tình bản tính nhất hiểu biết. Vân Bắc nói không tồi, từ Vân Lôi làm người xử thế tới xem, hắn cũng cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Chính là không đúng chỗ nào, hắn lại nói không lên. Lao ra chủ người này, trời sinh tính đa nghi, ngay cả ta, hắn cũng không có hoàn toàn tín nhiệm quá. Ta này vẫn là theo hắn cả đời, suốt ngày ở hắn mí mắt phía dưới người. Giống Mai Nương như vậy. Một năm chỉ thấy một lần mặt, hắn lại đối nàng hoàn toàn tín nhiệm, mặc kệ tự do người. Tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu. Vân Bắc ý cười u trầm nhìn hành gần thuyền hoa, ánh mắt tà mị. Bất quá có phải hay không bấy dập, chờ một lát là có thể xác định. Như thế nào xác định? Tàng đồng theo Vân Bắc ánh mắt nhìn lại, ánh mắt có chút quái dị. Ngươi không phải là phải làm mặt chất vấn đi. Vân Bắc nhìn không được một cái xem thường lật qua tới, tàng quảng ra. Ta có phải hay không khi nào đã làm đặc biệt thiếu tâm nhãn sự tình, làm ngươi cảm thấy ta chính là một cái xuẩn trứng chảy gỗ. Bằng không ngươi làm gì luôn hỏi ta như vậy cấp thấp vấn đề. Nàng lại thế nào, tổng không đến mức sẽ ngốc nghếch trực tiếp tiến lên chất vấn đi. Tàng đồng bị Vân Bắc chất vấn có chút ngượng ngùng, không có. Ta chính là có chút không rõ cựu tiểu thư tưởng chính là cái gì. Chúng ta muốn như thế nào đi xem Mai Nương rốt cuộc có phải hay không láo ra chủ chân ái. Rốt cuộc lao ra chủ đều đã không còn nữa. Vấn đề này nếu bàn về chứng lên, chỉ sợ là rất khó. Không có khó không, một chút đều không khó. Vân Bắc cười xấu xa xua tay, loại sự tình này, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Liếc mắt một cái. Tàng đồng theo bản năng nhìn về phía thuyền hoa, liếc mắt một cái thấy thế nào. Vân Bắc chỉ là cười cười không nói lời nào, đáy mắt chỗ sâu trong tà mị làm tàng đồng nháy mắt có loại xa lạ cảm giác. Hắn tuy rằng là nhìn Vân Bắc lớn lên, chính là bởi vì Vân Lôi quan hệ, cùng nàng tiếp xúc cũng không nhiều, không thể nói chán ghét, khá vậy tuyệt đối chưa nói tới thích. Nếu không có là Vân Kinh Phong quan hệ, lúc này hắn cùng Vân Bắc chi gian vẫn là xa lạ ngăn cách. Đối với nàng trong lòng suy nghĩ sự tình, hắn một chút đều sở không được phương pháp. Tựa như lúc này đây tới thanh tâm các, nàng thế nhưng muốn hắn sắm vai phụ thân nhân vật, tới một hồi bán nữ tiết mục. Hơn nữa dọc theo đường đi lôi kéo hắn trước tiên tiến vào cha con hai nhân vật sắm vai, miễn cho đến lúc đó bởi vì quan hệ đông cứng, kỹ thuật diễn không đạt tiêu chuẩn mà lòi. Ở nàng gọi hắn cha thời điểm, hắn dưới đáy lòng là bài xích, nếu không phải Vân Kinh Phong tự mình dặn dò làm ơn hắn chiếu cố Vân Bắc, hắn thật sự muốn phủi tay chạy lấy người. Loại này bài xích cảm giác làm hắn một đường phía trên, tiềm thức cùng Vân Bắc vẫn duy trì khoảng cách, chưa từng có cẩn thận quan sát quá nàng. Cho nên vừa rồi ở nhìn đến Vân Bắc đôi mắt thời điểm, tàng đồng trong phút chốc có loại xa lạ cảm. Loại này xa lạ cảm giác làm hắn kinh hãi. Trước mắt hắn sở đối mặt người, thật giống như không hề là ngày xưa cái kia nhìn lớn lên tiểu nha đầu, mà là một cái hoàn hoàn toàn toàn, thậm chí còn liền tên cũng không biết xa lạ giả. Lúc này hắn mới rốt cuộc phát hiện, nguyên lai nàng thật sự đã không phải từ trước Vân Bắc, hiện tại nàng, trong xương cốt rõ đầu rõ đuôi thay đổi cá nhân. Đổi thành một cái hắn yêu cầu lau mắt mà nhìn người. 657 chương 657 nên làm chính sự. Vân Bắc ngưng mắt nhìn đã là rõ ràng đập vào mắt thuyền hoa, nghiêng đầu ý bảo tàng đồng tiến lên, tươi cười có chút gian xảo. Cha, chúng ta có phải hay không nên làm chính sự? Thanh tâm các là giang lưu phía trên thuyền hoa chí nhất, lại là đứng đầu tìm hoan nơi. Nơi này cô nương bất luận là tư sắc vẫn là tài nghệ, đều là không gì sánh được. Mà chính yếu, là nơi này cô nương cái dạng gì cùng bậc đều có, cái dạng gì khách khứa đều chiêu đãi, tiền đề là chỉ cần ngươi trở ra khởi tiền. Bởi vì là thủy thượng sinh ý, Thanh Tâm Các mỗi ngày sáng sớm đều sẽ cập bờ bổ sung sở yêu cầu rau dưa củ quả chờ vật phẩm. Mà lúc này, cũng đúng là các cô nương nhất nhẹ nhàng, có thể lên bờ đi bộ một vòng thời điểm. Thuyền hoa cập bờ, thủy thủ đem bàn đạp câu thượng bến tàu, xoay người tiếp đón. Hảo, các cô nương, có muốn lên bờ chạy nhanh đi lên. Lao quy củ, chúng ta một canh giờ lúc sau xuất phát. Tiểu ca thủy thủ nói còn chưa nói xong, một cái lôi thôi lết thiết lao nhân liền thấu đi lên, vẻ mặt chân cho ý cười. Thủy thủ chán ghét chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhíu mày gầm lên. Lao nhân ra, chúng ta này còn không có buôn bán đâu. Ngươi nếu là nghĩ đến, liền chờ buổi tối lại đến đi. Không đúng không đúng, dơ bẩn lão nhân vội vàng xua tay, chỉ hướng phía sau tiểu cô nương, đây là ta khuê nữ tiểu ngũ. Ta suy nghĩ không biết lão bản nương chính là yêu cầu hầu hạ tiểu cô nương. Thủy thủ ở Thanh Tâm Các cũng lăn lộn nhiều năm, cũng coi như là luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh. Mai nương thu cái dạng gì cô nương, không thu cái dạng gì cô nương, hắn cũng coi như là đã biết cái đại khái. Ở dơ bẩn lão nhân phía sau cái kia tiểu cô nương, tuổi tác không lớn, 12-13 tuổi, đầy đầu lộn xộn đầu tóc, giống như là ổ gà giống nhau, mặt trên bịt kín một tầng thật dày cho bụi, một trương gương mặt tươi cười thượng, mồ hôi trà trộn bùn đất, một đạo, hắc bạch đan sen, tuy rằng dung mạo xem không lắm rõ ràng, chính là cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt lại có không gì sánh kịp linh khí. Thủy thủ tâm không khỏi nhảy dựng, liền hướng về phía này đôi mắt. Cái này tiểu cô nương ngày sau nhất định sẽ có thành tựu. Trong lòng nhất định, thái độ lập tức chuyển biến không ít, trên mặt đôi thượng ý cười. Lão ca, nhà chúng ta lão bản nương còn không có khởi đâu. Nếu không, ngươi mang theo nha đầu này ở chỗ này chờ một lát, dù sao chúng ta một canh giờ lúc sau mới khởi hành. Hơn nữa, ta phỏng chừng không ra nửa canh giờ, mai nương là có thể đi lên, đến lúc đó, ta giúp ngươi thông báo một tiếng. Ngươi xem coi thế nào. Kêu hóa ra hảo à, cảm ơn tiểu ca dơ bẩn lão nhân từ tay áo bên trong trò cũ trọng thi móc ra một trường bánh nướng lớn, đôi tay chỉnh cấp nước tay. Tiểu ca, đây là nhà ta bà nương thân thủ lạc bánh, ngươi nếm thử. Thủy thủ tuy rằng làm là việc nặng, chính là đi theo thuyền hoa thượng, khách nhân ăn dư lại những cái đó sơn chân hải vị, bọn họ là một chút cũng chưa đạp hư, tất cả đều tiêu diệt, ăn quán thứ tốt bọn họ, như thế nào sẽ đối một cái bánh nướng lớn có cảm giác. Lập tức ngượng ngùng cười, thủy thủ đem bánh nướng lớn đẩy trở về. Lão ca, không cần khách khí. Ngươi mang theo nhà ngươi cô nương hướng một bên chạm chạm, nhà chúng ta cô nãi nãi nhóm muôn xuống dưới. Khi nói chuyện, cửa khoang chỗ bài trừ vài tên hoa huệ lộng lây nữ tử. Các nàng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đều quang dường như híp lại, lấy tay che mắt, miễn cho ánh mặt trời phơi lại đây. Này thái dương cũng quá chói mắt. Đúng vậy. Này còn chưa tới giữa trưa đâu. Vài tên nữ tử một bên lẩm bẩm vừa đi hạ bàn đạp. Thái dương độc sao? Dơ bẩn lão nhân dương mắt nhìn một chút không trung. 658 chương 658 vô tội nằm cũng trúng đạn. Ở hắn bên cạnh người tiểu cô nương bất động thanh sắc đạp hắn một chân, hạ giọng nói. Độc cái gì a? Những người này bởi vì là thức đêm vẫn ngủ, cho nên mới sẽ đều quang. Người đi theo hạ xem náo nhiệt gì. Hai người kia đúng là Tàng Đồng cùng Vân Bắc. Nếu không phải thời cơ không thích hợp, Vân Bác thật muốn lại hung hăng đá hắn một chân. Nay đều khi nào, còn có tâm tư quản này đó nữ nhân phá sự. Gì? Cái thứ nhất chọn lên bờ nữ tử phát hiện Vân Bác, không khỏi ngẩn ra. Bọn họ là Ứng Đỏ tỷ tỷ, vị tiểu cô nương này là tới gặp Mai Nương. Thủy thủ vội vàng giải thích nói, ta phỏng chừng Mai Nương còn không có khởi đâu, cho nên khiến cho bọn họ ở chỗ này trước chờ một chút. Ứng Đỏ gót sen nhẹ nhàng. Rất có hứng thú đi đến Vân Bắc trước mặt, hơi hơi không người nhìn nàng đôi mắt. Người tên là gì? Vân Bắc không có ngôn ngữ, một đôi mắt lộ ra sợ hãi chi sắc, khẩn trương lui về phía sau một bước, nhấc lên Tàng Đồng góc áo. Cô nương, nàng kêu tiểu ngũ, là ta khuê nữ, đứng hàng lao ngũ Tàng Đồng vội vàng bồi cười nói, bởi vì trong nhà nàng đệ đệ bị bệnh, không có tiền bốc thuốc, cho nên liền suy nghĩ cho nàng tìm cái hảo đường sống. Hừ! Lại là trọng nam khinh nữ. Ứng Đỏ đống nhiên liếc mắt một cái lạnh lùng liếc xéo mà đến, ngươi như thế nào không đem ngươi nhi tử cấp bán? Còn có nàng mặt trên huynh đệ tỷ muội nhiều như vậy, vì cái gì ngươi không bán người khác, lại cô đơn bán nàng. Ứng đỏ lời nói bên trong mùi thuốc súng rất là nồng đậm, Tạc Tàng Đồng có chút không biết làm sao, không biết chính mình nói sai cái gì vẫn là làm sai cái gì, thế nhưng đưa tới cô nương này xem thường. Cô nương, nàng là ta khuê nữ, ta bán nàng, thiên kinh địa nghĩa sao? Tàng Đồng nói còn chưa nói xong, ngực đã bị Ứng đỏ thật mạnh đánh thượng một quyền. Ngươi vô dụng đến muốn bán chính mình khuê nữ, thế nhưng còn bán như vậy đúng lý hợp tình. Ứng đỏ này một quyền, đối Tàng Đồng tới nói cũng chính là cào cào ngứa, không hề có cái gì thương tổn lực. Nhưng là vì phối hợp nàng, hắn vẫn là lui ra phía sau hai bước, giả vờ suýt nữa muốn té ngã bộ dáng, dưới chân lảo đảo vài bước, lúc này mới dừng gót chân. Cô nương, ngươi đánh ta làm cái gì? Ứng đỏ tỉ phía sau vài tên nữ tử vội vàng ngăn lại Ứng đỏ, hắn chính là một cái tao lão nhân, ngươi cùng hắn so đo làm cái gì? Chính là A. Mỗi người đều có chính mình mệnh số, chúng ta chính mình sự tình còn cố bất quá tới đâu, cũng đừng quản người khác sự. Chúng ta vẫn là đi nhanh đi, nếu là ở trì hoan đi xuống, sợ là liền không nhiều ít thời gian không đổ vật. Vài tên nữ tử mồm năm miệng mười khuyên, chính là đem Ứng đỏ cấp xả đi rồi. Tang Đồng xoa ngực, nhìn nàng bóng dáng cảm thấy vô hạn ủy khuất. Cô nương này cũng thật là, ta lại không trêu chọc nàng, như thế nào đi lên nói đánh là đánh đâu. Liền cái tiếp đón đều không đánh. Lão ca, ngươi là không biết ta thủy thủ đống nhiên một tiếng thở dài, vị này Ứng đỏ cô nương, cũng là cái mệnh khổ người. Năm đó nàng chính là bởi vì trong nhà quá nghèo, nàng cha mới đưa nàng bán được nơi này tới. Chỉ là lúc ấy, nàng mới 7-8 tuổi, so ngươi khuê nữ còn nhỏ đâu. Ta nghe trên thuyền lão nhân nói, Ứng đỏ cho nàng cha dập đầu, đầu đều đập vỡ, khóc lóc cầu nàng cha không cần bán nàng. Nàng có thể không ăn cơm chỉ làm việc. Tang Đồng tâm mạc danh vừa động, trách không được nàng đang nhìn chính mình muốn bán Vân Bắc thời điểm, sẽ là như thế này một loại cảm xúc. Chính là nàng cha lạn đánh cuộc thành tánh, thiếu một đống nợ. 659 chương 659 là kinh hỉ vẫn là kinh hách. Thủy thủ liễu lưỡi nhìn Tang Đồng, kia ánh mắt giống như là đang nhìn một cái lạn ma bài bạc. Hắn nếu là không bán nữ nhi, liền chờ nhi tử bị người bán đi còn nợ cờ bạc. Cho nên cái nào nặng cái nào nhẹ, muốn nhi tử vẫn là muốn nữ nhi. Hắn đương nhiên là nghĩa vô phản cố tuyển nhi tử. Tang Đồng bị hắn xem đến hòa đại, thật giống như hắn chính là Ứng đỏ cái kia ma bài bạc phụ thân dường như. Ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Ta là bởi vì nhi tử có bệnh, yêu cầu xem đại phu. Cho nên mới bất đắc dĩ đem khuê nữ cấp bán. Lão ca, lời này ngươi cùng ta nói không thủy thủ nỗ môi ý bảo Ứng đỏ phương hướng. Dù sao ngươi về sau không cần bị nàng nhìn đến, nếu không nàng xem ngươi một lần, nói không chừng liền phải đánh ngươi một lần đâu. Ai xem ai một lần liền đánh một lần đâu. Một cái lười biếng thanh âm ở trên thuyền bỗng nhiên vang lên. Mai nương thủy thủ trên mặt nháy mắt chất đầy tươi cười, chân chó xoay người, chúng ta đang nói Ứng đỏ cô nương đâu. Nàng lại làm sao vậy? Theo thanh âm, một người ung dung hoa quý nữ tử chậm rãi đi ra khoang thuyền. Nàng trên người cũng không có phong trần nữ tử sở đặc có lương bạc hồ ly tinh, ngược lại là như là một người phu nhân giống nhau, giơ tay nhấc chân gian, tản ra vô ngữ bằng được quý khí. Mai nương. Tàng Đồng trong cổ họng phát ra một tiếng kỳ quái nức nở. Vân Bắc kinh ngạc nhìn hắn, không rõ lúc này hắn như vậy cái phản ứng, là như thế nào cái ý tứ. Đây là kinh hỉ vẫn là kinh hách. Mai nương ánh mắt lơ đãng ở trên người hắn đảo qua mà qua, không có chút nào dừng lại. Cuối cùng lạc định ở Vân Bắc trên người. Bọn họ là người nào? Vị này lão ca muốn bán chính mình nữ nhi. Thủy thủ chạy nhanh âm thầm xô đẩy một chút Tang Đồng, cuối cùng là đem hồn phách của hắn lôi trở lại vài phần. Ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không nhanh lên qua đi. Xem ra háo sắc là nam nhân bệnh trùng, liền như vậy một cái dơ bẩn lão nhân, ở nhìn đến Mai Nương lúc sau, thế nhưng cũng là cái dạng này trố mắt ở. Mai nương ánh mắt từ đầu đến cuối xem cũng chưa xem hắn, mà là dừng hình ảnh ở Vân Bắc trên người. Cái này tiểu cô nương trong mắt thần quang, làm nàng trong lòng có nói không nên lời cảm giác. Nàng hơi hơi mỉm cười, vẫy tay gọi Vân Bắc lại đây. Tiểu cô nương, ngươi lại đây. Vân Bắc một cái kính lắc đầu, mắt rụt rẻ sắc, bình tĩnh ngắm hướng Tàng Đồng. Ở bọn họ kế hoạch bên trong, lúc này hẳn là nàng vị này cha ra ngựa thời khắc. Chính là hiện tại khen ngược. Hắn cũng không biết là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, thế nhưng thất thần nghèo túng đứng ở nơi đó. Cha! Nàng thử sợ hãi thấp gọi một tiếng. Không có hiệu quả. Tàng Đồng như là không có nghe được dường như, đã là vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó nhìn Mai Nương xuất thần. Thật là mất mặt nột. Vân Bác trong lòng tức khắc một tiếng ai thán. Ngươi mẹ nó rốt cuộc là tới nơi này bán khuê nữ, vẫn là tới thưởng thức mỹ nhân. Còn nữa nói, Mai Nương tuy rằng có phong vận, chính là trung quy cũng không xem như tuyệt sắc mỹ nữ, ngươi đến nỗi như vậy xem nhân ra sao. Này nếu là thật sự một cái chưa thấy qua mặt đồ quê mùa còn chưa tính, đường đường Vân gia bảo quản gia, cái dạng gì người chưa thấy qua, thế nhưng sẽ bị một cái vẫn còn phong vận bà thím trung niên cấp cầu trụ hồn phách. Không đúng a? Vân Bắc đống nhiên nhớ tới cái gì, hắn vừa rồi không phải còn ở lời thề son sắt tỏ vẻ chính mình đối vong thê chân ái cả đời sao. Này như thế nào bất quá là chỉ chớp mắt công phu, liền biến hóa tâm tư. Này thay đổi có phải hay không có chút quá nhanh? Cha! Vân Bác ngượng ngùng tiến lên, đầu ngón tay làm như mềm nhẹ vô cùng xúc xúc Tàng Đồng phía sau lưng. 660 chương 660 manh mối. Không có người phát hiện, ở nàng đầu ngón tay giấu giếm một quả ngân châm. Ngân châm buộc lộ mũi nhọn đâm vào Tàng Đồng phía sau lưng, chắc hắn a một tiếng, cả người run lên, cả người nhảy dựng lên, không chờ hoàn toàn nhảy nhót dựng lên. Phía sau lưng thượng chợt bị người bắt lấy. Cha! Mềm như bông chi lực theo Tàng Đồng phía sau lưng truyền khắp toàn thân, giống như ngàn cân gánh nặng giống nhau, ngăn chặn hắn thân hình, đem vừa mới nhảy đánh khởi thân mình, hoàn toàn ngăn chặn. Vân Bác thanh âm như là một cái sấm sét ở Tàng Đồng bên thai phóng thích, tặng hắn nháy mắt khôi phục xem nguyên thần, lúc này mới ý thức được chính mình suýt nữa lòi, vội vàng ra vẻ sợ hãi lau chùi một chút chán, cũng không biết là thật sự lau mồ hôi. Vẫn là làm bộ làm tịch. Cha không có việc gì. Không có việc gì. Chỉ là bởi vì nhất thời khẩn trương. Cha ta là quá khẩn trương. Cho nên mới thất thố. Hắn không yên tâm nhìn về phía Vân Bắc, tiểu ngũ. Cha không có quá. Thất lễ đi. Vân Bắc hiểu được hắn ý tứ, kỳ thật hắn muốn hỏi chính là, chính mình có hay không bởi vì thất thần mà lòi. Không có Vân Bắc nhút nhát lời. Đầu ngón tay lại thật là hữu lực xoắn cánh tay hắn hung hăng một véo, ý bảo hắn nhìn về phía Mai Nương. Cánh tay đau muốn mệnh, Tang Đồng lại cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý, làm bộ ngượng ngùng hướng về phía Mai Nương cúi đầu không lưng. Lão bản nương. Đối với Tang Đồng mới vừa rồi làm càn ánh mắt, Mai Nương chỉ có chán ghét, lạnh lùng một hử, vây tay ý bảo Vân Bắc lại đây. Một khuôn mặt hoa thành như vậy, còn có thể nhìn ra tới cái gì? Đi. Chính mình đi tẩy rửa mặt. Cha! Đi thôi Tàng Đồng bồi cười ý bảo Vân Bắc đi bờ sông rửa mặt. Ta sợ! Cha, ngươi bồi ta đi! Hảo hảo hảo Tàng Đồng vội vàng cắp đầu đáp lời, chân chó mà nịnh nọt hướng về phía Mai Nương không mình hành lễ lúc sau, lúc này mới xoay người mang theo Vân Bắc đi hướng bờ sông. Vân Bắc sợ hãi trộm ngắm liếc mắt một cái Mai Nương, kéo lấy Tàng Đồng góc áo, cọ hướng thủy biên. Cha! Ngươi vừa rồi thật có chút quá thất thố Vân Bắc cơ hồ này đây thì thầm thanh âm nói. Ta biết. Ngươi lại không phải chưa thấy qua nữ nhân, đến mức này sao? Vân Bắc ở thủy biên ngồi xổm xuống, múc thủy rửa mặt. Tàng Đồng hướng về phía Mai Nương túi đầu không lưng bồi cười, chọc đến nàng cực kỳ chán ghét quay đầu nhìn về phía nơi khác, không cùng hắn ánh mắt đối thượng. Ta chính là bởi vì gặp qua, cho nên mới cảm thấy không thể tưởng tượng. Vân Bắc động tác líu lo một đốn. Chất bất động thanh sắc tiếp tục rửa mặt. Có ý tứ gì? Ngươi không phải nói. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cái này Mai Nương, có phải hay không lão gia chủ chân ái sao? Hiện tại chính là nhìn ra cái gì? Tàng Đồng cũng không có trực tiếp trả lời Vân Bắc vấn đề, mà là xoay một cái đề tài. Đã nhìn ra. Nàng cùng ta kia ra ra chi gian, cũng liền như vậy hồi sự Vân Bắc ném đi trên tay giọt nước, đứng dậy lấy ống tay áo lau mặt. Ông nội của ta không ở tin tức, nàng hẳn là đã biết. Nàng nơi này là tin tức tụ tập phát ra chỗ, Vân gia bảo chủ treo tin tức, nàng không đạo lý không biết. Chính là chính mình tình cảm chân thành đã chết, nàng lại như cũ nùng trang diễm mạn, rửa cửa bán rẻ tiếng cười. Nói như thế nào không đạo lý. Vân Bác nhướng mày nhìn về phía Mai Nương, khóe môi hơi chán, hơn nữa nàng trong mắt không có một chút khổ sở chi sắc. Nay liên ý nghĩa. Ông nội của ta chết đối với nàng tới nói, không có một chút chấn động cùng cảm giác. Người như vậy, còn có thể tính thượng là tình cảm chân thành sao? Còn đáng giá ông nội của ta mỗi năm tới xem nàng một lần sao? Liên tính không có tình yêu, tình nghĩa luôn là hẳn là còn ở. 661 chương 661 hàng giả. Vài thập niên tình nghĩa, liền tính đã không có tình, nghĩa tổng vẫn là phải có. Lúc này đừng nói là cá nhân, liền tính là dưỡng vài thập niên sủng vật cút, cũng là sẽ muốn khổ sở đã lâu, càng đừng nói là đã từng có chân ái người. Vân Bắc lấy ống tay háo trà lau đi trên mặt giọt nước, dựa thế nói nhỏ nói. Ta tổng cảm thấy cái này Mai Nương cho ta một loại rất kỳ quái cảm giác. Đúng rồi, vừa rồi ngươi như vậy nói lại là có ý tứ gì? Cái gì gọi là bởi vì gặp qua, mới cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng trà lau gương mặt động tác líu lo một đốn, như là nhớ tới cái gì, ánh mắt kinh biến. Ngươi không phải là nói. Nàng ánh mắt u lãnh quay đầu nhìn về phía Tang Đồng. Cái này Mai Nương. Nàng không phải Mai Nương. Vân Bắc thông tuệ cùng nhạy bén, làm Tang Đồng trong lòng lại lần nữa chấn động một chút, này phân kín đáo tâm tư, Vân Lôi cũng không từng có quá. Nàng gần chỉ là từ một câu, mấy cái động tác bên trong, liền thấy được vấn đề mấu chốt nơi. Ta ở nhiều năm trước đã từng cùng Mai Nương từng có gặp mặt một lần, đây là vì cái gì ta muốn dịch dung giả dạng nguyên nhân. Chính là không nghĩ tới, vừa rồi liền theo ý ta đến nàng thời điểm, nàng không chỉ là tướng mạo thay đổi rất nhiều, ngay cả thân cao cũng thay đổi. Mai Nương thân cao so nàng cao nhiều, đứng lên đủ để đến ta bên hai. Tang Đồng thân cao ít nhất muốn ở 1m85 tả hưu, nếu là tới rồi hắn bên hai, nói như thế nào cũng đến có 1m7 thân cao. Chính là hiện tại trước mắt cái này Mai Nương, thân cao nhiều lắm 1m6. Một người thân cao tuy rằng sẽ theo tuổi gia tăng mà héo rút, chính là tổng không có khả năng sẽ héo rút tới rồi nhiều như vậy. Dung mạo có thể dịch dung thay đổi, chính là thân cao tuyệt đối không có khả năng có bất luận cái gì giả dối. Như vậy vừa nói, kia hết thể liền nói thông Vân Bắc khỏe môi vượng ra một mạt khác ý cười, ta liền biết. Một người như thế nào biến, chính là tình cảm sẽ không thay đổi. Dù cho là trước gái hậu hận, cũng không đến mức ở biết được gái nhân ly thế lúc sau, còn có thể như thế yên ổn tường hòa. Trừ phi trước mắt Mai Nương, cũng không phải Vân Lôi cái kia tình cảm chân thành, cho nên mới sẽ đối Vân Lôi chết không có bất luận cái gì cảm giác. Chính là nàng không phải Mai Nương. Lại là như thế nào giả mạo Mai Nương đâu. Tang Đồng trong mày, nghi hoặc vạn phần liếc xéo mặt sau thuyền hoa. Bọn họ là bất hòa Mai Nương giao tiếp, cho nên không quen biết nàng cũng là có lý sở đương nhiên bên trong. Chính là thuyền hoa thượng cô nương cùng du khách, hẳn là không phải là dùng một lần giao dịch, bọn họ tổng nên là gặp qua Mai Nương, vì cái gì Mai Nương còn dám như thế trắng trợn táo bạo thay đổi người đâu. Ta hiện tại quan tâm không phải nàng như thế nào giả mạo Mai Nương, mà là tò mò nàng vì cái gì muốn giả mạo Mai Nương. Ngươi đều có thể nhìn ra nàng là cái giả mạo, ta kia ra ra tự nhiên càng không thể phát hiện không được. Nếu biết nàng là giả mạo, lại như cũ mỗi năm tới một lần. Cha! Ngươi không cảm thấy tò mò sao? Vân Bắc cái này cha hình như là kêu thuật khẩu, há mồm liền tới. Tang Đồng cũng Vân Bắc nói trong lòng cũng thẳng phiếm nói thầm, đúng vậy. Nói như vậy, bọn họ chi gian quan hệ, đã có thể không đề cập. Thấy thế nào, cái này Mai Nương cùng Vân Lôi tình cảm quan hệ đều không thể sâu đến chạy đi đâu, vì như vậy quan hệ, Vân Lôi lại lôi đả bất động mỗi năm đều tới, ý nghĩa tự nhiên liền thay đổi hương vị. Chẳng lẽ, hắn tới nơi này, vì chính là Linh Lung Thủy. Tang Đồng rốt cuộc nhịn không được đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Trừ cái này ra, giống như cũng không có liên hệ bọn họ chi gian quan hệ ích lợi đầu mối then chốt. 662 chương 662 trở thành công chúa là yêu cầu trả giá đại giới. Người nói đi. Vân Bác đem khuôn mặt nhỏ trà lau sạch sẽ, lại nương mặt nước đem chính mình lộn xộn đầu ổ ga thu thập một chút, tuy rằng thoạt nhìn như cũng là ổ ga hiệu quả, chính là bị thủy tầm ướt lúc sau, tổng thể hiệu quả tốt nhất rất nhiều, mỹ nhân phôi bộ dáng, liếc mắt một cái liền nhưng xem ra tới. Mai Nương ánh mắt ở nhìn đến Vân Bắc khuôn mặt nhỏ lúc sau, trong mắt rõ ràng lộ ra kinh tiện chi sắc, hô hấp đầu trầm, chợt lộ ra vẻ mặt ý cười. Tới, mau tới đây làm ta nhìn xem nàng một cái kính thẳng vây tay, nỗ lực làm chính mình tươi cười thoạt nhìn ôn nhu dịu hòa. Vân Bắc sợ hãi không có tiến lên, trương tay nhấc lên Tang Đồng vào áo, khiếp bước không trước. Cha! Tang Đồng vội vàng trấn an dường như xoa nàng đầu, mềm nhẹ vỗ vỗ. Tiểu Ngũ! Chúng ta không sợ. Đi. Có cái gì sợ quá. Mai Nương mặt mày hớn hở mở ra hai tay. Ngươi nha, về sau đã kêu ta Mai Nương, ta sẽ giống ngươi nương giống nhau yêu thương ngươi. Trước mắt này tiểu cô nương, tuổi tác tiểu, ngũ quan còn không có hoàn toàn nảy nở, chính là tuyệt sắc mỹ nhân phôi bộ dáng cũng đã tấn hiện không thể nghi ngờ. Nếu là đem nàng thu ở trong tay, ngày sau tuyệt đối là một cây cây dụng tiền. Như vậy bà bối, mai nương như thế nào sẽ vứt bỏ? Nàng ôn nhu nắm Vân Bắc tay, không hề có mới vừa rồi cái loại này lạnh nhạt, ý cười từ từ xoay người đi hướng thuyền hoa. Đi, cùng mai nương vào xem, nhìn xem mai nương này đó địa phương, người hay không thích. Tàng đồng vui mừng khôn xiết, vội vàng tung tăng liền phải theo sau. Đứng lại. Thủy thủ ở một bên vội vàng uống trụ hắn, ngươi này một thân bùn lộc cộc, đến chỗ nào đều dơ không được, ngươi nếu là đi vào, các cô nương đồ vật còn không bị ngươi cấp làm dơ. Tàng đồng có chút ủy khuất nhìn về phía mai nương cùng Vân Bắc, chính là ta khuê nữ nàng. Ngươi sợ cái gì? Ngươi nữ nhi ở ta nơi này, ta còn có thể ăn nàng không thành. Mai nương tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ý bảo thủy thủ đem hắn dẫn đi. Ngươi trước tiên ở nơi đó chờ ta một hồi. Chờ ta cùng nàng nói mấy câu liền qua đi tìm ngươi. Tang Đông vội vàng túi đầu không lưng đồng ý, cẩn thận hướng về phía Vân Bắc chào hỏi. Tiểu Ngũ A, nhớ kỹ cha ở nhà cùng ngươi lời nói. Không cần nói lung tung A. Còn có, không cần chọc người ta không cao hứng. Hắn còn ở nơi đó nói dài dòng, Vân Bắc cũng đã bị mị nương mang vào thuyền hoa. Vừa vào thuyền hoa, tiêu kim bích huy hoàng trang trí khiến cho Vân Bắc ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Giống như là lưu bà ngoại vào đại quan viên giống nhau, kinh ngạc cảm thán vô cùng đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích nhìn trước mắt hết thảy. Mai nương buông ra Vân Bắc tay, tùy ý nàng đáp ứng không xuể nhìn chung quanh hết thảy, chính mình lại nhàn nhã ở một trường phô hồ mao cẩm trên giường ngồi xuống. Nàng như vậy tuổi tác cùng thân phận, đã sớm gặp qua tiểu cô nương đối nơi này kinh nghiệm ánh mắt. Ở mỗi một nữ tử đáy lòng, đều có như vậy một cái mỹ lệ hoa hồng ngộng. Hy vọng chính mình chính là như vậy một khu nhà phòng ở công chúa. Chính là các nàng lại không biết, nếu muốn ở chỗ này trở thành công chúa, là muốn trả giá đại giới. Xinh đẹp sao? Ân Vân Bắc ánh mắt si mê nhìn một kiện rơi rụng ở trên giá áo hồng nhạt quần áo. Nữ tử đối hồng nhạt đồ vật, luôn là có khó có thể chống cự khúc mắc. Thích sao? Ân. Muốn sao? Ân. Kia. Ngươi nguyện ý lưu lại sao? Vân Bắc cũng không có trả lời Mai Nương đoán trước bên trong nói, ánh mắt ở trong nháy mắt giảm đạm không ít, hơi hơi rũ mắt. 663 chương 663 kiểm tra. Chính là, nếu là lưu lại nơi này, liền sẽ không còn được gặp lại ta cha mẹ, không thấy được ta huynh đệ tỉ muội. Chính là nơi này có xinh đẹp quần áo, xinh đẹp trang sức, còn có xinh đẹp giường đệm Mai Nương thanh âm dụ, hoặc ở Vân Bắc trước mặt ngồi xổm xuống, ôn nhu nắm lấy nàng đầu ngón tay. Ở chỗ này, ngươi không bao giờ dùng làm những cái đó đốn củi nấu cơm việc nặng. Ở chỗ này, ngươi mỗi ngày chỉ cần giống tiểu thư giống nhau học học thơ ca, học học cầm kỳ thư họa. Không có việc gì thời điểm có thể phẩm phẩm trà, có thể học làm một ít mỹ vị điểm tâm. Này một ít, là cha mẹ ngươi đời này đều không thể cho ngươi. Mai nương đem Vân Bắc tay đặt ở chính mình ngực, chính là mai nương có thể cho ngươi. Xinh đẹp quần áo, mỹ lệ trang sức, mỹ vị mỹ thực. Này đó mai nương đều có thể cho ngươi. Hơn nữa, ta nơi này có rất nhiều tỉ tỉ, bọn họ có thể chiếu cố ngươi. Nếu là ngươi thật sự là nhớ nhà, mai nương có thể phái người đưa ngươi trở về trông thấy cha mẹ cùng huynh đệ tỉ muội. Ngươi tới rồi mai nương nơi này, mai nương lại không phải không chuẩn ngươi thấy người nhà. Mai nương thoạt nhìn là như vậy hư hư nữ nhân sao. Mai nương biểu tình có chút oán trách, khỏe môi hơi đô, làm như thật sự có chút tức giận bộ dáng. Không có Vân Bắc vội vàng lắc đầu, mai nương ngươi thực tốt. So với ta cha mẹ còn muốn hảo. Có đôi khi ta nói sai lời nói, bọn họ đều sẽ đánh ta. U, như thế nào còn đánh ngươi a? Tốt như vậy phôi nếu là đánh hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ? Mai nương như là nhớ tới cái gì, đồng nhiên ngưng mắt đem nàng trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, ánh mắt có chút quái dị. Trên người của ngươi, có hay không bị cha mẹ ngươi đánh hư địa phương? Mỹ nhân giá trị ở chỗ hoàn bích không tì vết, nếu là có bất luận cái gì một chút tì vết, đều sẽ làm nàng giá trị đại suy giảm. Đây chính là nàng chưa bao giờ gặp được quá mỹ nhân phôi, nếu là bởi vì một đạo vết sẹo mà thiệt hại, phỏng chừng nàng muốn giết nàng cha mẹ tâm đều có. Không có Vân Bắc thần sắc nháy mắt biến sợ hãi, kinh hoàng lui về phía sau một bước, ta nương nàng đánh ta, đều là làm ta sợ. Thật đánh thời điểm rất ít. Vậy ngươi cho ta kiểm tra một chút. Có thể chứ. Mai Nương nháy mắt làm chính mình thay một trương ôn hòa đau lòng gương mặt tươi cười. Ngươi yên tâm, Mai Nương nơi này có rất nhiều dược, nếu là ngươi có bị thương địa phương, ta có thể cho ngươi tốt nhất dược tới trị ngươi. Ta thật sự không có việc gì. Vân Bắc sợ hãi lui về phía sau, bộ dáng có chút ngượng ngùng. Tuy rằng đối phương là cái nữ tử, chính là phải bị kiểm tra thân mình, nàng vẫn là kháng cự thực. Nếu không phải không thể, nàng đã sớm một cái tắt đem nàng cấp chịu đến răng đi. Kia! Chúng ta liền nhìn xem cánh tay cùng chân. Thế nào? Mai Nương cũng không nghĩ đem cùng Vân Bắc chi gian quan hệ làm cho quá cương, tức khắc lui về phía sau một bước, sắp sửa cầu rơi chậm lại rất nhiều. Này! Vân Bắc còn có chút ngập ngừng, Mai Nương cũng đã dẫn đầu đem cánh tay vắt lên. Ngươi xem, tựa như ta như vậy là được. Thế nào? Này mắt không tính quá phận đi. Vân Bắc mắt tâm hơi rũ, xem ra cái này Mai Nương hôm nay thị phi kiểm tra mới hết hy vọng. Lập tức chỉ có thể ủy khuất đến cực điểm dường như vãn khởi ống tay áo, ta trên người thật sự không có thương tổn sẹo. Lời nói còn chưa nói xong, Mai Nương liền bỗng nhiên một phen nắm lấy cánh tay của nàng, cẩn thận dán đi lên. Chờ một chút. Nàng ánh mắt tỏa định vị trí, đúng là Vân Bắc cánh tay thượng thủ cung xa. Này cái thủ cung xa, mới là Mai Nương muốn kiểm tra chân chính mục tiêu. 664 chương 664 bản tính như ý. Như nàng theo như lời, mỹ nhân giá trị yêu cầu hoàn mỹ không tì vết, chính là càng cần nữa hoàn bích chi thân. Này cái thủ cung xa, mới là nàng giá trị chân chính nơi. Mai Nương đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thủ cung xa nhìn hồi lâu, làm như ở giám định nó thật giả giống nhau. Hồi lâu, mới yên tâm hư ra một hơi, cực kỳ vừa lòng cắp đầu cười nói. Thực hảo. Vân Bắc kinh hoàng ném ra cánh tay, mắt đen khiếp đảm nhìn nàng, ngượng ngùng buông ống tay áo. Hoàn toàn đi cuốn ống quần. Hảo, không cần kiểm tra rồi. Ta tin tưởng người cha mẹ. Ta nếu là có như vậy một cái xinh đẹp bảo bối nữ nhi, là tuyệt đối sẽ không bỏ được đưa cho như thế nào ngược đánh. Vân Bắc ánh mắt nháy mắt giảm đạm không ít, chính là bọn họ lại bỏ được đem ta bán đi. Mai Nương tức khắc một tiếng thanh cụ, ý cười sâu kín đem nàng ôm vào trong lòng, mềm nhẹ vuốt ve nàng tóc dài. Hai tử ngươi yên tâm, ở chỗ này, ta sẽ giống ngươi mẫu thân giống nhau thương tiếc ngươi. Không, ta sẽ so nàng cho ngươi càng tốt càng nhiều đồ vật. Nàng ý bảo Vân Bắc nhìn về phía chung quanh, nơi này hết thảy đều có thể là ngươi. Chỉ cần ngươi lưu lại nơi này. Vân Bắc nước mắt lã chã mà xuống, vô hạn ủy khuất nói, liền tính ta không muốn lại có thể như thế nào đâu. Ta đệ đệ ở nhà chờ tiền cứu mạng đâu. Ta nếu là không lưu lại nơi này, cũng sẽ bị cha ta bán được địa phương khác đi. Mai Nương trên mặt nháy mắt lộ ra vui mừng, nàng thu người, tốc tới đi không phải mạnh mẽ vô lễ chiêu số. Đối với này đó bị bán đi người, ngươi cho các nàng một phần ấm áp, ở ngày sau huấn luyện bên trong, là có thể nhưng thật ra thập phần hồi báo. Loại này ôn nhu thế công, có thể so những cái đó cầm roi ra uy hiếp tiểu cô nương cách làm được lợi quá nhiều. Trên mặt vui sướng, Mai Nương thanh âm lại cũng theo thương cảm quá nhiều. Hảo hài tử, ngươi không cần quá thương tâm. Ta bảo đảm, ở chỗ này, ngươi thực mau là có thể thích ứng, ngươi sẽ giống ở chính mình trong nhà giống nhau tự tại. Hiện tại nói cho ta, ngươi tên là gì? Ta kêu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ? Ngươi không có tên. Tiểu Ngũ chính là nói tên của ta. Ta ở nhà đứng hàng lao ngũ, cho nên đã kêu Tiểu Ngũ. Đứng hàng lao ngũ? Mai Nương trong lòng đống nhiên vừa động, ngươi những cái đó tỉ tỉ. Có phải hay không cùng lớn lên giống nhau xinh đẹp? Vân Bác Tâm nói nữ nhân này cũng quá lòng tham, đánh lên nàng chủ ý còn chưa tính, thế nhưng đem đầu mâu đều chỉ hướng chính mình những cái đó tỉ muội. Nếu như bị nàng nhớ thương thượng, theo sau phái người đi theo tàng đồng sờ soán đi, chẳng phải là lại gặp phải không cần thiết phiền thoái. Những người này, vì đạt tới mục đích, xác định vững chắc là sẽ không bỏ qua. Nàng tỉ muội nếu là Mai Nương nhắm vào, phỏng chừng ngày sau cũng sẽ tìm mọi cách làm ra nơi này. Cho nên, Vân Bắc cần thiết trước tiên đánh gãy nàng sở hữu tâm tư. Lập tức mắt tâm tối sầm lại, nàng ủy khuất lộc cộc nói, ta cùng các tỷ tỷ lớn lên không giống nhau. Ta nghe hàng xóm nhóm nói, ta không phải mẫu thân sinh, là cha nhặt được. Mai Nương thần sắc ngẩn ra, chợt lẩm bẩm nói, ta liền nói sao, đến là như thế nào tư sắc mẫu thân, mới có thể sinh ra như thế tuyệt sắc nữ nhi. Nếu là mẫu thân tư dung khuynh thành, lại như thế nào sẽ gả cho như vậy một cái đáng khinh nam nhân đâu. Nguyên lai không phải thân sinh, này liền giải thích thông. Hai tử lớn lên như thế nào, toàn dựa gen tài bồi. Lão lớn lên dưa vẻo táo nức, sao có thể làm ra trôi chảy hảo trái cây tới đâu. Giống trước mắt này tiểu cô nương tư dung, mẫu thân của nàng tất nhiên là phương hoa tuyệt đại, này liền ý nghĩa nàng khả năng còn có một cái không tầm thường thân thế. 665 chương 665 không thấy xa đổ nhà quê. Bất luận từ đâu tới đây nói, đem cái này tiểu cô nương khống chế ở chính mình trong tay, tuyệt đối sẽ là một cái không tồi phát tài kỳ ngộ. Tiểu Ngũ, vậy lưu tại Mai Nương nơi này. Tốt không? Vân Bắc bộ dáng cực kỳ ủy khuất gật gật đầu, yên lặng cắp đầu. Kia hảo, ngươi lưu lại nơi này làm quen một chút hư cảnh, ta đi cùng cha ngươi nói chuyện. Mai Nương đứng dậy thời điểm, hướng về phía cửa vài tên bà tử sử một cái ánh mắt, xoay người đi ra ngoài. Vân Bắc làm như theo bản năng muốn theo sau, lại bị kia vài tên bà tử cấp cản lại. Vài vị bà, ta có thể khắp nơi nhìn xem sao. Vân Bắc thanh âm sợ hãi, giống như là chấn kinh hài tử. Có thể, chỉ cần ngươi không ra cái này môn là được, trong đó một người bà tử lạnh lùng đáp lời. Vân Bắc cắp đầu tỏ vẻ cảm tạ, làm bộ ngây thơ kinh hoàng xoay người nhìn về phía chung quanh, chợt tìm một phương hướng đi qua. Vừa ra khoang thuyền cửa khoang, Mai Nương trên mặt ý cười liền liễu lo rừng, lạnh nhạt xoay người nhìn về phía chung quanh. Nhìn cái này tiểu cô nương, đừng làm nàng chạy, càng là đừng làm nàng bị thương. Là, bọn thị vệ đôi mắt đều không hạt, đều biết Mai Nương đây là vớt tới rồi một cái thật đánh thật cây dụng tiền. Nàng cái kia cha đâu? Ở đuôi thuyền ngồi xổm đâu? Tang Đông ngồi xổm nơi đuôi thuyền, chính chịu một túi thuốc lá sợi, chưa phụ cận, Mai Nương liền khinh thường thẳng phất tay. Đúng là không thấy xa đồ nhà quê. Trong nhà đáng giá nhất một cái bà bối, thế nhưng đều có thể bỏ được lấy ra tới bán đi. Cái kia tiểu cô nương nhiều không nói, lại quá 5 năm, tuyệt đối là có thể đưa tới Kim Sơn Kim Vượng Hoàng. Hắn khét ngược, thế nhưng vì một chút cực nhỏ tiểu lợi liền đem nàng cấp bán đi. Vừa thấy Mai Nương, Tang Đồng làm như nháy mắt tinh thần tỉnh táo, vội vàng đứng dậy bồi cười. Mai Nương, chúng ta nói thật đi, người kia nữ nhi, ta nhìn còn hành, tính toán để lại. Nhưng là không biết ngươi tính toán muốn nhiều ít bạc. Này ta cũng không phải rất rõ ràng. Tang Đồng ngập ngừng nói, nhưng là ta tới phía trước hỏi thăm một chút, giống nhau cô nương, trên thuyền thế nào cũng đến cấp 100 lượng bạc. 100 lượng, ngươi bán đó là gạch vàng A. Một bên thủy thủ tức khắc tức giận sặc thanh nói. Tang Đồng nháy mắt có chút ủy khuất bĩu môi, tiểu huynh đệ, ngươi lời này nói thật có chút không đúng rồi. Kia nha đầu ta cũng dưỡng mười mấy năm. Mặc kệ nói như thế nào, này sinh dưỡng tiền luôn là phải có đi. Này mười mấy năm tiền công thêm lên, 100 lượng còn xem như thiếu đâu. Không tồi. Mai Nương nhưng thật ra thông khoái, tiểu Ngũ đứa nhỏ này cũng thật là đến ta thích, ta cũng tưởng lưu lại nàng. Như vậy đi, ta cho ngươi 122. Như thế nào? Tang Đồng có chút hoài nghi chính mình lỗ thai ra sai, trong lúc nhất thời trố mắt ở nơi đó. Lão bản nương. Thủy thủ cũng lênh ở, không rõ Mai Nương đây là sướng nào ra. Nhân ra rõ ràng muốn chính là 100 lượng, nàng không những không có đem giá cả cấp chặt bỏ tới, càng là chủ động thăng lên 20 lượng, đây là như thế nào cái ý tứ? Mai Nương. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nghĩ sai rồi đi. Tang Đồng một bức trung thực bộ dáng, ngượng ngùng cười. Ta muốn. Chỉ là 100 lượng. Hắn dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Bộ dáng càng hiện chất phác thành thật. Là 100 lượng, không phải 122. Ta biết ngươi muốn chính là 100 lượng, kia 20 lượng, là ta có lời muốn hỏi ngươi. Mai Nương chậm gì gì ở một bên trên mép thuyền ngồi xuống, thần sắc đạm nhiên. 666 chương 666 ngấp vòng. Hỏi chuyện. Tang Đồng theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Vân Bắc phương hướng. Không biết nàng nơi đó có phải hay không ra cái gì bại lộ. Bằng không nữ nhân này vì cái gì êm đẹp muốn hỏi chuyện. Nhưng là sự tình đã đến tận đây, hắn chỉ có thể tùy thanh hàm hậu phụ họa. Không biết ngươi muốn hỏi nói cái gì? Ta hỏi rất đơn giản. Tiểu Ngũ thân thế rốt cuộc là cái dạng gì? Tang Đồng lúc này là thật sự bị ngốc vòng, không rõ lời này từ đâu mà nói lên. Vân Bắc nơi nào tới thân thế vừa nói? Không phải nói tốt là nàng nữ như sao? Này như thế nào nửa đường lại chỉnh ra tới chuyện xấu? Lập tức ngượng ngùng cười, hắn tiểu tâm bồi cười. Mai Nương. Ngươi nói như vậy ta đã có thể không rõ. Nàng là ta khuê nữ. Này đâu ra thần thế vừa nói a? Ngươi không cần lại ta trước mặt che lấp, tiểu ngũ đều đã cùng ta nói rõ ràng. Nàng biết chính mình không phải ngươi nữ nhi. Mai nương đem tàng đồng trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, trong ánh mắt màu lót càng là khinh thường châm trọng. Nói nữa, ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình, nhìn xem chính mình là cái gì đức hạnh, cũng có thể sinh ra như vậy nữ nhi ra tới. A, tàng đồng kinh ngạc một tiếng kêu sợ hãi, làm như kinh hoàng đột nhiên đứng dậy. Ngươi đem tiểu ngũ cho ta tìm tới, ta nhưng thật ra muốn đích thân hỏi một chút nha đầu này, em đẹp nói bậy gì đó đâu. Không phải nói cho nàng sao. Không cần nói lung tung, không cần nói lung tung, nàng khét ngược, có không cũng chỉ quản cho ta nói bậy. Hắn biên mắng biên đi hướng khoang thuyền phương hướng. Đứng lại. Đã sớm được đến Mai nương ý bảo vài tên thủy thủ mạnh bước lên trước, cản lại tàng đồng, thị uy dường như đem hắn đột nhiên đẩy. Trở về. Tàng đồng dưới chân lảo đảo, suýt nữa té ngã, trên mặt nháy mắt thay một loại kinh hoàng chi sắc. Các ngươi. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Muốn giết người diệt khẩu sao? Tiểu ngũ! Tiểu ngũ, cứu cha ngươi a! Hắn gân cổ lên không hô lên hai câu, đã bị hai gã thủy thủ tả hữu kẹp lấy, một tay lấp kín miệng. Ngươi kêu cái gì? Bất quá chính là hỏi ngươi nói mấy câu thôi, ngươi đến nỗi có tật giật mình thành như vậy sao? Mai nương chào phúng nhìn hắn, phất tay ý bảo thủ hạ đem hắn cấp bông ra. Nếu là ta muốn giết người diệt khẩu, còn sẽ cho ngươi 122 bạc sao. Tàng đồng tựa hồ cũng phát hiện là như vậy cái lý, nhưng là trước mắt tình huống không rõ, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng nhịn không được oán trách Vân Bác. Nói tốt thân phận cùng tinh tiết, này như thế nào nửa đường thượng lại chỉnh ra chuyện xấu tới đâu. Mấu chốt là như vậy thiêu thân hắn một chút tiếng gió đều không có, cũng không dám lung tung nói tiếp, sợ đem sự tình cấp làm tạp. Trên mặt ngập ngừng, hắn một bức khổ ha ha biểu tình. Mai nương, ta thật sự không biết ngươi nói chính là có ý tứ gì. Tiểu ngũ chính là ta nữ nhi a. Nơi nào tới thân thế vừa nói đâu. Ngươi còn muốn gạt ta. Có phải hay không sợ sự tình nói khai, ta sẽ lại ngươi bạc. Mai nương châm chọc cười, phủi tay vứt ra một trương ngân phiếu. Đây là 100 lượng ngân phiếu, chờ sự tình hỏi xong, ta lại cho ngươi 20 lượng hiện bạc. Như vậy ngươi tổng nên tin tưởng ta đi. Tàng đồng tâm nói bạc xác thật là tin. Chính là sự tình còn không có chỉnh minh bạch đâu. Hắn thật cẩn thận tiếp nhận ngân phiếu, tâm như điện chuyển, thật cẩn thận bồi cười nói. Cái kia, ta thật sự có chút không rõ ràng lắm các ngươi nói chính là có ý tứ gì. Có thể hay không cho ta điểm nho nhỏ. Nhắc nhở, Mai nương trên mặt hiện ra không vui chi sắc, đồng nhiên một tiếng trọng cụ. 667 chương 667 có lẽ có thân thế. Ta nói. Ngươi cái này lão nhân có phải hay không có chút quá không biết điều. Ta hảo tâm cùng ngươi nói chuyện, ngươi lại cùng ta càn quấy pha trò. Ta không có tàng đồng thật là cảm thấy ủy khuất, ta là thật sự không biết từ khi nào nói lên. Ngươi liền nói kia tiểu ngũ đi, ta đãi nàng cùng mặt khác tỉ muội giống nhau, trước nay cũng không có ủy khuất nàng nửa phần A. Ngươi nói nàng nha đầu này, như thế nào có thể như vậy không lương tâm đâu. Lời này, hắn nói mô lăng cái nào cũng được. Vừa không thừa nhận Vân Bắc nói, cũng không phủ nhận nàng lời nói, đối với Mai Nương tới nói, không thể nghi ngờ là ở vô hình bên trong gián tiếp cam chịu Vân Bắc không phải hắn thân sinh nữ nhi cách nói. Nói như vậy, nàng thật là ngươi ở bên ngoài nhặt được. Tàng đồng đông dưng vẻ mặt kinh ngạc, hồi lâu mới vừa rồi trố mắt nói, tiểu ngũ. Là như vậy cùng ngươi nói, nàng là ta nhặt được. Hắn trong lòng kêu rên không thôi, Vân Bắc lại lần nữa phía trước. Chính là một chút tin tức cũng chưa lộ ra tới. Chẳng sợ chỉ là một chút thế, hắn cũng dám tùy tâm sở dục theo đi xuống biên. Vô nghĩa, bằng không ngươi cho rằng ta là nhàn rỗi không có việc gì ở chỗ này cùng ngươi nghiến răng sao. Không phải tàng đồng vội vàng xua tay, trong lòng đã có định số, sắc mặt chợt một suy sụp, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Ngươi nói đứa nhỏ này đi, ta thật sự đãi nàng không tồi. Chưa từng có cảm thấy nàng cùng kia mặt khác mấy cái hài tử có cái gì khác nhau. Cho nàng ăn cùng xuyên. Đừng nói này đó vô dụng. Mai nương không kiên nhẫn đánh gậy hắn nói, cho mày, ngươi nói thẳng trọng điểm. Đứa nhỏ này ngươi là ở nơi nào nhặt được thời điểm, trên người chính là có cái gì đặc thù ký hiệu hoặc là đặc thù. Tàng đồng tâm nói nữ nhân này không phải là thật sự đi. Vân Bắc bộ dáng này, chẳng lẽ như là một cái không nương bị vứt bỏ hài tử sao? Nàng là ta ở nước sông biên nhặt được tàng đồng tùy tay chỉ hướng nước sông Hạ Du, nàng lúc ấy liền ở một cái tiểu buồn gỗ, ta lúc ấy từ kết thúc công việc từ bờ sông quá, nghe được hài tử tiếng khóc, cho nên liền qua đi nhìn thoáng qua. Liền phát hiện nàng. Ngươi là ở chỗ này phát hiện. Mai nương không khỏi ngẩn ra, nàng ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, cũng không nghe nói nhà ai có sinh hải tử không cần. Đúng vậy. Nhà ta liền ở nơi này, trước nay cũng không ra quá xa nhà, đứa nhỏ này đương nhiên chính là ta ở chỗ này nhặt. Tang Đông càng nói càng là làm như có thật bộ dáng, nghiêm trang nói. Lúc ấy đứa nhỏ này chính là dùng một cái vải bố trắng bao, thứ gì cũng chưa lưu lại. Chính là một bình thường hải tử a. Bình thường hải tử. Mai nương ánh mắt cứng lại, sao có thể đâu. Kia. Ngươi hy vọng là cái gì hải tử sao? Tang Đông hỏi thật cẩn thận. Xem Mai nương kia thần sắc, giống như là trong lòng có điều tưởng dường như. Không có gì. Chính là nghe tiểu ngũ đứa nhỏ này nói, nàng là ngươi nhận nuôi. Cho nên ta liền suy nghĩ, về sau nếu là có cơ hội, có phải hay không có thể giúp nàng tìm xem cha mẹ gì đó. Cho nên liền nghĩ, do hỏi một chút về chuyện của nàng. Mai nương ánh mắt đốt đốt nhìn Tang Đồng, cẩn thận quan sát đến hắn thần sắc, muốn từ giữa cha ra manh mối. Nàng tâm tư, Tang Đồng tự nhiên rõ ràng, một trương mặt già, chân thành vô cùng thật mạnh gật đầu. Nói thật, ta cũng tưởng giúp vị này hài tử tìm được thân sinh cha mẹ, chính là đến lúc này năng lực hữu hạn. Thứ hai, cũng thật sự là không có gì manh mối nhưng tìm. 668 chương 668 diễn kịch cũng không dễ dàng. Kia nàng cái kia buồn gỗ đâu? Mai nương như là nhớ tới cái gì, đông nhiên trầm giọng hỏi. Tang Đồng không nghĩ tới Mai nương thế nhưng còn sẽ hỏi đến cái này, trong lúc nhất thời có chút chố mắt. Cái này thật đúng là không biết. Một cái buồn gỗ, đã sớm dùng hỏng rồi. Hắn giơ tay chỉ hướng phía sau, nếu không, chờ ta trở về nhìn xem có phải hay không có thể tìm được điểm cái gì. Kia hành Mai nương đông nhiên đứng dậy xua tay. Ngươi liền trở về nhìn xem, nếu là còn có thể tìm được cái kia buồn, liền cho ta đưa lại đây, ta lại thật mạnh có thưởng. Tang Đồng khỏe miệng chịu chịu đáp lời, nhìn nàng kia ý tứ, thật giống như Vân Bắc thật đúng là có cái gì không thể nói thân thế dường như. Mai nương người cho hắn 20 lượng bạc, phất tay làm hắn rời đi. Tang Đồng làm như có chút không tha Vân Bắc, kêu là muốn tái kiến thấy Vân Bắc, chính là lại không có thể tùy tâm nguyện, bị hai cái thủy thủ ra cánh tay. Một người một bên cấp tiến đi. Nhìn hắn bóng dáng, Mai nương chau mày, như suy tư gì. Không biết vì cái gì, nàng đối người nam nhân này có mạc danh mâu thuẫn cảm, tổng cảm thấy chuyện này giống như nơi nào có chút không đúng. Phòng trưng là tới rồi an toàn đoạn đường, hai gã thủy thủ giống như ngã chết cẩu đem Tang Đồng cấp quăng ngã đi ra ngoài. Lan! Về sau không cần lại đến phiền chúng ta. Tang Đồng chật vật rơi xuống đất, quăng ngã một miệng bùn. Phun ra trong miệng cho bụi, hắn trên mặt có ai ai đau xót. Tiểu ngũ, cha thực xin lỗi ngươi a. Cha đây cũng là không biện pháp sự a. Ngươi cũng biết, nhà chúng ta yêu cầu bạc cho ngươi đệ đệ chữa bệnh a. Nếu là không bán rớt ngươi nói, vậy ngươi đệ đệ mạng nhỏ liền giữ không nổi. Hai gã thủy thủ cho nhau nhìn thoáng qua, khinh thường song song lắc đầu, cũng mặc kệ hắn ở nơi đó kêu rên cái gì, xoay người đảm tiếu rời đi. Đối Tang Đồng bi thương chút nào không cho là đúng. Theo bọn họ thân ảnh càng ngày càng xa, Tang Đồng thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, phỏng chứng nghe không thấy, lúc này mới vô vô mông đứng dậy. Đều nói xem diễn nhẹ nhàng, suy nghĩ con hát cũng nhẹ nhàng, chính là không nghĩ tới diễn kịch cũng là như vậy không dễ dàng. Cựu tiểu thư, có thể giúp ngươi làm được, ta nhưng đều đã làm xong, kế tiếp nên làm gì, liền xem chính ngươi tạo hóa. Trong miệng một tiếng than nhẹ, Tang Đồng biểu tình nháy mắt nhẹ nhàng không ít. Kế tiếp hắn chính là tìm cái địa phương tĩnh chờ tin tức hảo, đến nỗi cụ thể sự tình, liền chờ Vân Bắc ra ngựa. Dỡ xuống gánh nặng, Tang Đồng mới cảm giác bụng thế nhưng đói đến thầm thịt đều, lúc này mới ý thức được bọn họ vì chờ thanh tâm các đã đến, đã hai đốn không có hảo hảo ăn uống. Cũng mặc kệ Vân Bắc bên kia là chuyện gì, hắn tìm cái tử lầu, tìm cái rửa cửa sổ vị trí, kêu lên một bàn mỹ vị. Nhạc từ từ tự rót tự uống, xem như tự mình khao một phen. Mới vừa ăn không mấy khẩu thiêu gà, liền nghe được bên tai truyền đến một tiếng nổi giận quát. Buông tay. Cút ngay. Tàng Đồng uống rượu tư thế tức khắc cứng đờ, trực giác thanh âm này có chút quen tai. Ứng đỏ cô nương, hai ta duyên phận không tặn à, ở trên thuyền thời điểm, ngươi đối đại gia hờ hững, không nghĩ tới hạ thuyền, càng là dám nhăn mặt cấp đại gia ta nhìn một cái dâm loạn mang điểm trào phúng thanh âm tùy theo dựng lên. Tàng Đồng ý cười trên khỏe môi bất giác phóng thích, chắc không được cảm thấy cái kia thanh âm quen tai đâu, nguyên lai là cái kia mới răn dạy hắn Ứng đỏ cô nương. Ngẩng đầu uống cụng ly chung rượu, hắn sâu kín buông chén rượu, kiển chân nhìn về phía cửa sổ hạ. Trên đường phố, Ứng đỏ bị vài tên nam tử bao quanh vây quanh, chính gắt gao ôm trong lòng ngực bao vây, mắt hạnh trợn lên, phẫn nộ trừng mắt trước mặt vài người. 669 chương 669 ai mẹ nó đánh ta. Lanh lảnh càn khôn, các ngươi muốn làm cái gì? Ứng đỏ cô nương, ngươi lời này nói thật có chút ý tứ, ngươi đều nói là lanh lảnh càn khôn. Chúng ta đây còn có thể đối với ngươi làm cái gì đâu. Một người màu lam lụa phục nam tử đáng khinh cười. Chính là A. Tưởng tượng một chút, chúng ta còn có thể đối với ngươi làm cái gì? Hoặc là nói, ngươi muốn chúng ta đối với ngươi làm cái gì nha? Một đám nam nhân mồm năm miệng mười cười nói, bộ dáng thiếu đánh. Tiền đại lâm, ngươi không cần làm bậy. Nếu là mai nương biết ngươi như vậy đối chúng ta, nhất định sẽ không tha ngươi Ứng đỏ ôm bao vây tương muốn lui về phía sau. Chính là mặt sau lộ đã bị người cấp lấp kín. Mai nương. Ha ha. Tiên đại lâm cất tiếng cười to, bộ dáng rất là bừa bãi. Ứng đỏ cô nương, ngươi không được quên, này không phải các ngươi thành tâm các. Ở chỗ này, cũng không phải mai nương định đoạt. Tại đây địa giới thượng, ta tiên đại lâm vẫn là có nhất định lên tiếng quyền. Tiên đại lâm đắc ý lời nói tức khắc đưa tới đại gia phụ hòa thanh, một đám biểu tình sung sướng tế tiến lên. Ở thanh tâm các, Ứng đỏ xem như lớn tuổi nhất tấm thân xử nữ. Mặc kệ là người nào, mặc kệ là hoa nhiều ít bạc, nàng đều kiên trì bán nghệ không bán thân nguyên tắc. Chẳng sợ liền tính là gặp gỡ bộ dáng tuấn tiếu, chính mình cực kỳ khuynh tâm nam tử, cũng không có dễ dàng đi ra kia cuối cùng một bước. Đối với nàng tới nói, sống ở như vậy ô trọc nơi, là nàng sinh không khỏi mình, chính là hay không sống được trong sạch, lại là chính mình có thể quyết định. Cho nên, bất luận như thế nào, nàng đều không cho phép bất luận cái gì một người làm bẩn chính mình, mặc kệ này đây cái dạng gì lý do. Đối với nam nhân tới nói, càng là khó có thể được đến nữ nhân, liền càng là có lực hấp dẫn. Cho nên, làm thanh tâm các tuổi dài nhất nữ tử, Ứng đỏ đã là không ít nam nhân vì này phấn đấu muốn bắt lấy mục tiêu. Chỉ là ngày thường, Ứng đỏ trừ bỏ hát rong là lúc gương mặt tươi cười tương đối những cái đó khách khứa, trong lén lút cũng không cấp bất luận cái gì một người nam nhân sắc mặt tốt. Này liền khiến cho những cái đó nam nhân càng thêm xua như xua vịt, gấp không chờ nổi muốn đem Ứng đỏ cấp bắt lấy. Thời gian lâu rồi, Ứng đỏ danh hảo tuy rằng so ra kém hoa khôi, chính là lại thành mỗi cái nam nhân đều muốn nhận vưu vật. Hiện giờ ở trên phố có thể tiếp xúc gần gũi cơ hội, này đó nam nhân như thế nào sẽ tình nghĩa buông tha cái này mỹ nhân đâu. Cho nên, Ứng đỏ càng là né tránh, tiền đại lâm đám người trong lòng liền càng là đói. Bị nàng trốn tránh bộ dáng trêu chọc chính là tâm như miêu chảo. Ứng đỏ cô nương, ngươi nói ngươi ngày thường hà tất đối chúng ta đại gia lạnh lùng như thế đâu. Kỳ thật chúng ta cũng không có ý gì khác, chính là muốn cùng cô nương nhiều thân cận một ít. Tiên đại lâm vừa nói, đôi tay một bên không kiêng nể gì niết thượng Ứng đỏ hai tay, làm bộ liền phải một phen ôm vào trong ngực bộ dáng. Ngươi dám? Ứng đỏ tức giận quát lạnh, nếu là ngươi còn như vậy, cũng không nên trách ta không khách khí. Ai u, ngươi còn nếu không khách khí a? Tiên đại lâm cười càng là đáng khinh, kia hảo a. Đại gia ta liền thích ngươi đối ta không khách khí. Tới a, dùng sức đối ta không khách khí, ngươi nếu là đối ta khách khí, đại gia ta còn muốn không cao hứng, còn phải đối ngươi không khách khí đâu. Hắn một bên cười lớn, một bên lưu manh mười phần ôm hướng Ứng đỏ. Đến đây đi, tận tình đối ta không khách khí đi. Một cái đồ vật đột nhiên đập ở tiền đại lâm cái hót thượng, đau hắn a một tiếng, đột nhiên thu thân mà đứng, ánh mắt quái dị nhìn phía sau người. Các ngươi ai mẹ nó đánh ta? 670 chương 670 ta cho các ngươi cười. Ở hắn phía sau liên can ăn chơi chắc táng, vốn là muốn đi theo ồn ào, chính là không nghĩ tới hống còn không có lên đâu. Tiền đại lâm liền bắt đầu biến sắc mặt, không khỏi ngươi xem ta xem ngươi, không rõ hắn đây là chịu cái gì phong. Tiên đại lâm ánh mắt du tẩu ở mọi người trên người, trong lúc nhất thời có chút đắn đo không chừng chú ý, không biết là ai cho chính mình kia một chút. Hiện giờ nhìn thấy mọi người đều này đây một loại nghi hoặc ánh mắt xem chính mình, trong lòng không khỏi cũng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ vừa rồi kia một chút là hắn ảo giác? Kia một chút đau tuy rằng rõ ràng, cũng có phải thế không rất đau, có lẽ thật là người nào đó không chú ý khi việc làm, mà hắn là có chút thần kinh quá độ khẩn trương. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn không khỏi xoa xoa đầu, lẩm bẩm nói, các ngươi tốt nhất đừng làm ta cấp bắt được, nếu không có các ngươi dễ chịu. Hậm hực, hắn chuyển qua đầu. Ứng đỏ cô nương. Bang. Cười hì hì nói còn chưa nói xong, cái hốt thượng liền lại lần nữa bị người hung hăng tạp một chút. Phúc. Một thứ ở hắn cái gãy thượng bắn một chút, chợt đạn tới rồi một bên, rơi xuống trước mắt. Lúc này đây, hắn thấy rõ ràng là thứ gì đánh chính mình. Thế nhưng là một khối xương cốt. Đây là ai làm? Tiên đại lâm tức khắc gầm lên giận dữ, quay đầu phẫn nộ nhìn về phía chung quanh. Ở hắn chung quanh, đều là tiệm cơm nhỏ tiểu lầu nhỏ, nhà ai đều có khả năng vứt ra thứ này. Ứng đỏ cũng ở cùng thời gian thấy được thứ này, trong lòng không khỏi căng thẳng, theo bản năng liền ngước mắt nhìn về phía tiền đại lâm phía sau. Ở ngước mắt kia một cái trước mắt, nàng đối thượng một trường xem như quen thuộc gương mặt, hô hấp không khỏi hơi hơi cứng lại, trong lòng như là có thứ gì nhảy một chút dường như. Tàng đồng không nhanh không chậm rời đi ánh mắt, làm bộ xem náo nhiệt dường như theo mọi người nhìn về phía chung quanh, vẻ mặt hài hước biểu tình, hoàn toàn làm lơ Ứng đỏ nhìn chăm chú, thật giống như đang nhìn một cái người xa lạ giống nhau. Tiên đại lâm chủ yếu tìm tòi mục tiêu chính là ở chính mình phía sau, lúc này tàng đồng cái kia cửa sổ trước, đã vây đầy không ít xem náo nhiệt người, một kiện hắn nhìn qua, tức khắc hư thanh ồn ào, chào phúng không thôi. Ta cho các ngươi cười tiền đại lâm nháy mắt giận sôi máu, giống giận tiếp đón bên người người đạo thủ. Các ngươi còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn bọn họ khi dễ ta a? Ở hắn người bên cạnh, vốn chính là ăn chơi chắc táng, e sợ cho thế giới không loạn, hiện giờ nhìn thấy tiền đại lâm tiếp đón, tự nhiên là nhất hô ba ứng, tức khắc một đám cao cao vén tay háo lên, xoa tay hầm hẹ theo hắn nhằm phía tiểu lầu. Tiểu lầu trưởng quay sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên ngăn lại mọi người. Tiền thiếu gia, ngươi đây là... Cũng ngay. Tiền đại lâm nơi nào còn có cùng hắn vô nghĩa tâm tư, một phen đẩy đến một bên, nhấc chân liền chạy về phía lầu hai rửa cửa sổ vị trí. Mọi người vừa thấy hắn tới, sôi nổi tự giác tránh ra con đường, làm lập tức đem tàng đồng cấp lộ ra tới. Vừa thấy tàng đồng, tiền đại lâm hô hấp không khỏi cứng lại, theo bản năng quay đầu nhìn về phía chung quanh. Thật giống như là khó có thể tin dường như. Chính là lao giả thúi này. Trước mắt lao nhân, quần áo tả tơi, mãn đầu lộn xộn một phen tóc liền cái búi tóc đều nhìn không tới, cũng không biết là như thế nào tích cóp thành một đoàn. Râu ria xồm xàm trên mặt, nếp nhăn mọc thành cụm, khô quắt giống như là lao vỏ cây, che kín khe rãnh. Hắn cũng không cần chiếc đũa, tùy ý nhéo một con dầu mỡ gà đùi, không coi ai ra gì đại gặm đặc gặm, không hề có chú ý tới. Chính mình đã trở thành người khác cái đinh trong mắt. 671 chương 671 ăn bữa cơm đều không được sống yên ổn. Hắn là ai a? Có người nhỏ giọng nói thầm. Không biết. Thoạt nhìn rất nghèo, chính là ăn lên lại rất bỏ được. Vừa nói khởi ăn, mọi người lúc này mới phát hiện, tao lão nhân trên bàn rượu và thức ăn là bãi đầy tràn đầy một bàn. Lấy hắn cái này thân thể, ăn xong rồi cũng có thể bị căng đã chết. Xem hắn kia trang phục. Có thể ăn no liền không tồi, nơi nào còn dám như vậy xa xỉ đạp hư lương thực. Làm đến giống như hắn ăn cơm không cần tiền dường như. Ứng đỏ vốn dĩ ở tiền đại lâm rời đi thời điểm liền hấp tấp mà chạy, nàng cùng khác tỉ muội thất lạc, lúc này mới lạc đơn bị tiền đại lâm cấp phát hiện, bị hắn trong lời nói khinh nhục một phen. Trước mắt khó được tiền đại lâm rời đi lực chú ý, không hề chú ý chuyện của nàng, nàng vừa lúc mượn cơ hội đào tẩu, tự nhiên sẽ không ở ngưng lại nơi này. Chính là không chờ chạy ra nửa con phố, nàng bước chân liền nhịn không được liễu lo ngừng. Không được. Ta nếu là đi rồi, hắn làm sao bây giờ? Tuy rằng không có bắt được là cái kia tao lão nhân giúp chính mình chứng cứ, chính là nhìn dáng vẻ, tiền đại lâm chính là hướng về phía hắn đi, làm không tốt, lão nhân kia thật sự muốn tao hương. Tuy rằng đối hắn bán nữ nhi sự tình rất là phản đối, dùng để đối hắn có chút căm ghét, chính là trước mắt hắn ra tay cứu giúp. Lại cũng là không tranh sự thật. Nếu nàng mượn cơ hội đào tẩu, ngược lại là làm hắn thế nàng gánh tội thay, tựa hồ có chút vô nhân đạo không trưởng nghĩa. Mặc kệ, ta cùng hắn vốn dĩ liền không có gì giao tình. Lại không phải ta cầu hắn hỗ trợ. liền tính là hắn bị Tiền Đại Lâm đánh, cũng không phải ta sai, cũng không liên quan chuyện của ta. Này phiên an ủi chính mình nói, ửng đỏ càng nói càng là cảm thấy tự tin không đủ. Nếu là hắn bị Tiền Đại Lâm cấp đánh chết, ta đây chẳng phải là tương đương gián tiếp hại hắn một cái mệnh. Chẳng phải là tương đương là ta giết hắn. Ửng đỏ theo bản năng nhìn về phía chính mình đôi tay, vẻ mặt phẫn hận chi sắc. Thật là, chính mình bản thân chính là một cái ốc còn không mang nổi mình ốc dơ bẩn mặt hàng, làm gì còn muốn xen vào người khác sự tình. Hung hăng một dậm chân lúc sau, ửng đỏ trung quy vẫn là không đành lòng như vậy rời đi, một bên mắng, một bên xoay người chạy như bay tiểu lầu. Mới vừa đi lên, liền nghe được mọi người ở nghị luận lão nhân này lãng phí lương thực sự, trong lòng không khỏi cả kinh, theo bản năng nhìn về phía tàng đồng bàn tiệc. Vừa thấy đầy bàn rượu và thức ăn, ửng đỏ tâm như là bị cắt một đao, hung hăng đau xót. Tránh ra. Nàng một tiếng gầm lên, đột nhiên tách ra mọi người, ngay cả đằng trước Tiền Đại Lâm đều cấp đẩy đến một bên. Tiền Đại Lâm vốn đang ở ấp ủ như thế nào báo nổi, không nghĩ tới ửng đỏ thế nhưng khí thế không đúng xuất hiện, không khỏi sửng sốt, ngây ngốc nhìn nàng xông lên phía trước. Nàng đây là có ý tứ gì? Không biết. Nhìn dáng vẻ có chút không đúng a. Mọi người nghị luận còn không có xong, ửng đỏ liền đột nhiên nắm lên trên bàn bầu rượu, hướng về phía tàng đồng liền đón đầu bắt qua đi. Ta làm ngươi uống. Tàng đồng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến cái thứ nhất đối chính mình xuống tay người thế nhưng là ửng đỏ, trong lúc nhất thời trốn tránh không được, chỉ có thể tùy ý rượu xối chính mình một thân. Ngươi làm cái gì? Hắn trong miệng cắn cơ bắp, một miệng không rõ vừa hò la. Hắn đây là chiêu ai chọc ai. Thế nhưng ăn bữa cơm đều không được sống yên ổn. Ngươi còn ăn. Bát rượu cũng không thể làm ửng đỏ giải hận, nàng bưng lên trên bàn một chén canh đâu đầu liền phải tới đi xuống. Tàng đồng lúc này đây có tư tưởng chuẩn bị, như thế nào còn sẽ ngốc nghếch ngồi ở chỗ kia chờ bị tới đâu. Dưới chân vừa trợn, hắn tránh đi ửng đỏ kia chén canh, dưới chân nhẹ hoạt hoạt hướng Tiền Đại Lâm phương hướng. 672 chương 672 ta không phải cố ý. Uy, ngươi đừng làm bậy. Tàng đồng cà lâm không rõ kêu to. Hắn không kêu còn hảo, một kêu ửng đỏ hỏa khí lớn hơn nữa. Nghĩ hắn sở ăn đồ vật đều là bán nữ nhi huyết đục tiền, hận đến nàng hàm răng đều phải cắn xuất huyết. Ta chính là làm bậy. Mới vừa rồi bởi vì tàng đồng trốn tránh mà không có nơi nơi đi kia chén canh, lúc này không chút khách khí đi theo tàng đồng xoay người mà bát sái lại đây. Uy, tàng đồng cảnh cáo nói còn không có xong, liền nhìn đến ửng đỏ trong tay kia chén canh hiện ra độ cung bát sái bay tới. Cả kinh hắn dưới chân lại hoạt, linh hoạt lắc mình né qua. Ửng đỏ cô nương, ngươi đây là... Lời nói chưa nói chơi, Tiền Đại Lâm liền bỗng nhiên gầm lên giận dữ. A, hắn vốn là xem náo nhiệt, chính là không nghĩ tới ửng đỏ kia chén canh nói đến là đến, hắn căn bản là né tránh không kịp thời. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, từ đầu đến hạ đã bị ửng đỏ bắt một đầu. Không ngừng là hắn, ngay cả hắn bên người người cũng không có thể kéo xuống. Cơ hồ mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị phun tung tóe không ít. Trong lúc nhất thời, hết đợt này đến đợt khác giống giận chửi bậy thanh không dứt bên hai. Không xong. Ửng đỏ trong lòng thẳng kêu không tốt, trong tay canh chén bang một tiếng té rớt trên mặt đất, quăng ngã cái dập nát. Ửng đỏ. Tiền Đại Lâm phủi tay ở trán thượng chụp tới. Đi ra ngoài nhão nhão dính dính rau xanh thịt ti ở ngoài, thế nhưng còn có một cái bạch bạch nộn nộn trứng cút. Ửng đỏ khỏe miệng đột nhiên vừa kéo. Hít hà một hơi, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Đối. Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý muốn bắt các ngươi. Không phải cố ý. Tiền Đại Lâm giống giận đem trong tay trứng cút cấp quăng ngã cái nát nhừ, hung hăng một chân dẫm lên đi. Ửng đỏ cô nương, không quan hệ, chỉ cần ngươi cho chúng ta cũng như vậy bắt một đầu đồ ăn, chúng ta liền tin tưởng ngươi không phải cố ý. Tiếng giống giận chung, Tiền Đại Lâm bỗng nhiên tiếp đón bên người người động thủ. Bắt nàng. A, ngươi còn không có động thủ, ửng đỏ liền trước kêu sợ hãi ôm lấy đầu. Cứu mạng A. Nàng cả người còn không có tới kịp ngồi xổm xuống, trên cổ tay đã bị một phen mạnh mẽ cấp bắt lấy. Đi. Ửng đỏ còn không có thấy rõ là người nào, đã bị người lôi kéo một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Tại đây chính là, Tiền Đại Lâm một bàn tay đã bắt được trước mắt. A, nàng bản năng thét chói tai giơ tay. Lại thấy một con dơ hề hề đùi gà đột nhiên va chạm ở Tiền Đại Lâm trên cổ tay. Ca. Thanh thúy thanh âm ở như thế ồn ào hoàn cảnh hạ, có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Chỉ là Tiền Đại Lâm theo sau mà đến tiếng kêu thảm thiết liền rất là hùng tráng. Tay của ta. Hắn kêu rên còn không có xong, một chân liền đá trúng hắn bụng nhỏ. Tránh ra. Tiền Đại Lâm còn không có hoàn toàn phóng thích tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt lại lần nữa kéo dài, kêu thảm ngã văng ra ngoài. Ứng đỏ ánh mắt hướng Tiền Đại Lâm trên người thu hồi tới, tùy ý kia cổ lực đạo liên lụy chính mình đi trước, chờ đến nàng trung quanh ồn ào chi âm, không biết khi nào biến mất khi, nàng mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình thế nhưng không biết ở khi nào, đã phá khai rồi Tiền Đại Lâm vòng vây. Ta, nàng bản năng túi đầu nhìn về phía thủ đoạn, lần này ý thức được chính mình còn bị người nắm trốn chạy. Ngước mắt nhìn lại, nàng thấy được cái kia không thể tưởng tượng bóng dáng. Là ngươi. Tàng Đồng nghe được phía sau nói chuyện, tức khắc cảnh giác quay đầu nhìn nhìn, xác định không người đuổi theo thời điểm, lúc này mới há mồm thở dốc ngừng lại. Ta nói cô nương. Bang. Nói còn chưa dứt lời, hắn má trái thượng đã bị người thật mạnh chịu một cái tát. Hỗn đản. 673 chương 673 không quen nhìn người tên cặn bã này hỗn đản. Ngươi. Tàng Đồng bị chịu không thể hiểu được, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ngươi. Ngươi như thế nào lại đánh ta? Ta triệu ngươi cho ngươi. Hắn giơ tay xoa gương mặt, thẳng kêu xui xẻo. Sớm biết rằng như vậy, vừa rồi ta liền không nên cứu ngươi. Vừa rồi cũng chính là hắn thiện tâm, xem không được cái kia Tiền Đại Lâm tác vai tác phúc khi dễ nàng. Sớm biết rằng chính mình nếu có thể bị nàng như vậy khi dễ, hắn đánh chết cũng sẽ không ra tay cứu nàng đâu. Hiện tại hảo, chính mình vô duyên vô cớ bị ngược, đến bây giờ còn không biết là nơi nào ra vấn đề. Ai làm ngươi cứu ta? Ai hiếm lạ ngươi cứu ta? Ta làm ngươi cứu ta sao? Ta cầu ngươi cứu ta sao? Ứng đỏ liên tiếp hỏi lại, hỏi Tàng Đồng thật muốn một cái tát chịu chết chính mình. Đến. Tính ta hảo tâm đương lòng lang dạ thú. Toàn khi ta vô tư phụng hiến. Tang Đông hận đến khoát tay, quay đầu muốn đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hắn phải đi, Ứng đỏ lại không có làm nàng đi ý tứ, chợt lóe thân, hai tay tránh ra cản lại hắn. Ngươi lại muốn làm gì? Tang Đông có loại tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ cảm giác. Hắn giống như từ đầu tới đuôi cũng chưa như thế nào trêu chọc cô nương này, hôm nay như thế nào ngược lại là bị nàng cấp cán thượng. Cô nương! Hai ta là bèo nước gặp nhau sao? Ngày xưa không đoán, ngày gần đây vô thù đi. Ngươi làm gì không thuận theo không buông tha muốn cùng ta tích cực không qua được đâu. Chúng ta tới khi không đoán, chính là ta không quen nhìn người nhân cha như vậy hỗn đản. Nhân cha hỗn đản này bốn chữ, Ứng đỏ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phun đến hắn trên mặt, Tàng Đồng thậm chí còn đều có thể rõ ràng ngửi được nhân gia cô nương giữa môi hương thơm. Hắn trong lòng mạc danh run lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Như thế nào? Bị ta nói không lời nào để nói. Ứng đỏ không hề có chú ý tới Tàng Đồng thần sắc biến hóa, ngược lại này đây vì hắn bị chính mình chất vấn á khẩu không trả lời được. Không phải. Không phải không lời nào để nói. Tàng Đồng nháy mắt tỉnh ngộ đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, cùng Ứng đỏ kéo ra khoảng cách, thật mạnh một tiếng ho khan, sắc mặt rất là cuốn bách. Ta là cảm thấy không thể hiểu được. Ngươi làm gì vô duyên vô cớ như vậy cừu hận ta? Ta vì cái gì hận ngươi, chẳng lẽ ngươi thật là không biết sao? Ứng đỏ càng là tới gần một bước, một quản đốt đốt nhìn gần hắn, ta hỏi ngươi, ngươi nữ nhi bán nhiều ít bạc? Vấn đề này, cùng cô nương ngươi không có gì quan hệ đi. Tang Đông kháng nghị còn không có xong, đã bị Ứng đỏ đống nhiên hữu lực đẩy, đem nàng đẩy đến lui về phía sau vài bước. Ngươi quản ta có hay không cái gì quan hệ? Ngươi chỉ lo trả lời ta vấn đề là được. Tàng Đồng tâm nói ngươi này tâm quản cũng quá rộng, nhưng là vì tránh cho cùng nàng dây dưa, trung quy vẫn là phối hợp nói. 100 lượng. Ách. 122. Kia 20 lượng làm ai nương thưởng ta vấn đề tiền. Làm sao vậy? Ta đây hỏi ngươi. Ngươi ở tiểu lầu kia một bàn tiệc rượu, bao nhiêu tiền? Tàng Đồng tâm nói ngươi này tâm thao thật có chút xa. 10 lượng. Làm sao vậy? 10 lượng. Ứng đỏ nháy mắt nghiến răng nghiến lợi gầm lên giận dữ. 10 lượng làm sao vậy? Tang Đông bị nàng biểu tình cấp nho nhỏ kinh sợ một chút, theo bản năng triệt thoái phía sau vài phần thân mình. Ứng đỏ cô nương, ngươi có lầm hay không? Kia bàn tiệc rượu có thịt, 10 lượng không quá. Tang Đông hiện tại nhớ thương vẫn là kia bàn tiệc rượu vấn đề, không hề có ý thức được Ứng đỏ đôi mắt đã đỏ. ngươi còn nói. 674 chương 674 ngươi có phải hay không hiểu lầm? Nàng giống giận nhảy dựng lên, đôi tay không hề kết cấu chụp vào tàng đồng gương mặt. Ngươi dùng bán nữ nhi tiền đi ăn uống chơi vui sướng, ngươi còn có phải hay không người? Ngươi liền xuất sinh đều không bằng. Tàng đồng dưới chân vừa trợn, nhẹ nhàng tránh đi ửng đỏ đôi tay, sắc mặt hơi hơi có chút kinh ngạc. Không phải. Cô nương, ngươi có lầm hay không? Này tiền là của ta. Ta muốn làm sao liền làm gì, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ta đừng nói là ăn nhậu chơi bời, liền tính là cầm này bạc ném đá trên sông, giống như cũng không liên quan chuyện của ngươi đi. Tang Đông xem ửng đỏ ánh mắt, nháy mắt có chút bất hữu thiện. Nữ nhân này đầu óc có phải hay không có vấn đề? Dây dưa một cái không thể hiểu được vấn đề, thế nhưng là có chút không dứt ý tứ. Ngươi cầm bán nữ nhi tiền, ăn sung mặc sướng, ngươi cũng có thể hạ đi khẩu sao? Ửng đỏ một chảo không có bắt được Tang Đồng, thế nhưng không có lại cuồng loạn theo sau, ngược lại là bỗng nhiên một tiếng khóc đều, chậm rãi ngồi xổm thân khóc lớn. Tang Đồng đau đầu xách một tiếng, đôi tay một phách đầu, thẳng kêu đau đầu. Không phải. Cô nương, ngươi có chuyện nói rõ ràng được chưa? Ta rốt cuộc là tìm ngươi vẫn là cho ngươi. Ngươi làm gì liền chết quấn lên ta không bỏ. Liền tính là ta dùng bán khuê nữ tiền ăn uống một chút. Giống như cũng không phải tử tội đi. Ngươi còn không nên chết sao? Ửng đỏ phẫn nộ gầm lên giận dữ, các ngươi này đó nam nhân đều giống nhau, liền biết chính mình ăn nhậu chơi bời hưởng thụ, chút nào không đem chính mình thê nữ đặt ở trong mắt. Đối với các ngươi tới nói, chúng ta chính là có thể không hàng hóa, chính là các ngươi tư hữu vật phẩm. Các ngươi tưởng xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào. Chúng ta, các ngươi, Tang Đông bị hoàn toàn có chút vòng hồ đồ. Ửng đỏ cô nương, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Ngươi theo như lời chúng ta. Chỉ chính là ai cùng ai a? Đương nhiên là ngươi cùng cha ta người như vậy. Cha ửng đỏ đáy mắt đỏ bừng, lệ quang lập lòe giống giận. Tang Đông khỏe miệng đột nhiên vừa kéo, nháy mắt có chút minh bạch cái gì. Nguyên lai, là như thế này. Hắn đông nhiên nhớ tới, thủy thủ đã từng cùng hắn nói qua, cái này ửng đỏ cũng là bị phụ thân bán được thanh tâm các. Chỉ là bất đồng chính là, nàng phụ thân là bán nàng tới còn nợ cơ bạc. Hiện giờ nghĩ đến, thế tất là nàng cái kia cha, cầm bán nàng bạc tiếp tục thích đánh cuộc như mạng, lúc này mới chọc đến nàng đối bán nữ nhi chính mình như vậy phản cảm. Hơn nữa vừa rồi nàng nhìn đến chính mình ở tiểu lầu ăn uống thoải mái, cho nên liền nghĩ lầm chính mình cùng nàng cái kia cha giống nhau, đều là cầm chính mình nữ nhi bán mình tiền hưởng thụ người. Trong lúc nhất thời, Tang Đồng không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Ở hắn đáy lòng, đối vị này ửng đỏ cô nương, thật là không có một chút hận ý cùng trách cứ chi ý. Nàng cũng là một cái đáng thương cô nương, liền tính là đối hắn xuống tay, kia cũng là xuất phát từ đáy lòng đối cái kia cha hận ý, cho nên lúc này mới ở tiềm thức bên trong, đem hận ý chuyển rời đến hắn trên người. Nhìn nàng ở nơi đó khóc đến thê thê thảm thảm, Tang Đồng bất đắc dĩ một tiếng thở dài, từ tay háo móc ra khăn tay đưa qua. Cô nương! Nói thật, ta! Chuyện của ta cùng chuyện của ngươi, thật đúng là có chút không giống nhau. Ửng đỏ nức nở nhìn trước mặt khăn tay, nhìn không được thút tha thút thít một tiếng, giơ tay bỏ chạy tiếp hắn khăn tay. Có cái gì không giống nhau? Cái này, thật sự không thể cùng ngươi nói. Tang Đồng lắc lắc khăn tay. Tới, đem nước mắt lau khô đi. 675 chương 675 ngươi là thuộc cầu sao. Ửng đỏ vừa muốn tiếp hắn khăn tay, lại bỗng nhiên ngước mắt nhìn hắn một cái. Xem Tàng Đồng không thể hiểu được. Làm sao vậy? Lời nói còn chưa nói xong, liền nhận thấy được cánh tay thượng tê dần. Hắn méo khăn tay tay, thế nhưng bị ửng đỏ há mồm cắn thủ đoạn. A! Tàng Đồng đau hét thảm một tiếng, cả người đau trực chịu chịu, lại không có phủi tay phá khai ửng đỏ ý tứ. Lấy hắn tu vi, nếu là một cái tát chịu qua đi, đừng nói là đem ửng đỏ cấp phá khai, trực tiếp chụp chết đều khả năng. Đau đau đau! Tang Đồng ở bên kia thẳng dậm chân, đau vài lần tưởng chịu tay đều bị ửng đỏ gắt gao cắn. Ửng đỏ đôi mắt vẫn luôn ở gắt gao nhìn chằm chằm Tang Đồng, thẳng đến trong miệng truyền đến tanh ngọt hương vị, mới vừa rồi thở hổn hển buông lỏng tay ra. Đau quá a, ngươi là thuộc cầu a. Tang Đồng ném thủ đoạn đau kêu, bị cắn loại này đau, thuộc về chẩm dao nhỏ độ thịt, đau muốn tâm can phổi đều run. Sớm biết rằng như vậy, ngươi còn không bằng kia thanh đao cắt ta như vậy một chút đâu. ít nhất cái loại này đau còn không có như vậy cảm giác. Tàng Đồng cũng coi như là vào sinh ra tử người, trên người vết sẹo vô số kể, chính là bị người cắn vết sẹo, tuyệt đối vẫn là lần đầu tiên. Hắn tùy tay xé xuống một đoạn ống tay áo, đem đổ máu miệng vết thương cấp băng bó lên. Vừa muốn đánh khấu, đều đột nhiên nhận thấy được có chút không đúng. Bên người quá tĩnh dị. Vừa rồi cái này ửng đỏ cuồng loạn giống như là đánh mất lý trí, lại khóc lại nháo còn cắn người, hiện tại khen ngược, thế nhưng như là đã là đi vào giấc ngủ tiểu miêu, lặng lặng bất động đứng ở nơi đó, lặng im không nói. Tàng Đồng kinh giác nước mắt, đối diện thượng ửng đỏ xem ra ánh mắt. Nàng bình tĩnh đứng ở nơi đó, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn. Loại này ánh mắt làm Tàng Đồng đáy lòng có chút chột dạ, vội vàng xoa chính mình gương mặt. Chẳng lẽ chính mình thuật dịch dung xảy ra vấn đề, chính mình gương mặt này trở nên rất là quái dị. Nhưng là sờ lên xúc cảm, giống như cũng không có gì không đúng, nên có nếp nhăn vẫn là dễ bảo bò ở nơi đó, không có nửa điểm không ổn. Ngươi đây là, nhìn cái gì? Tàng Đồng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị một cái xa lạ nữ nhân như thế nhìn chăm chú, trong lúc nhất thời có chút mấy độ không thích ứng, khoe miệng chịu chịu muốn nỗ lực cười, lại cuối cùng cái gì đều là phi công. Ửng đỏ ánh mắt rốt cuộc từ Tàng Đồng trên mặt dịch khai, lạc hướng cánh tay hắn. Nàng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu, làm như ở suy nghĩ cái gì, cũng như là ở nghi hoặc cái gì. Tàng Đồng chợt theo nàng ánh mắt xem đi xuống, miệng vết thương còn ở đổ máu. Huyết đã đem băng bó và tháo đều cấp nhiễm thấu, này giống như cũng không có gì không ổn. Hắn huyết cũng là nguyên liệu thật, không có dở trò bị bợm, thật không biết có cái gì đáng giá nàng như vậy xem ra. Ửng đỏ cô nương, ngươi có chuyện nói chuyện, không cần dùng như vậy ánh mắt xem ta. Ngươi có bao nhiêu lớn? Tàng Đồng không nghĩ tới ửng đỏ mở miệng thế nhưng là hỏi như vậy một vấn đề, trong lúc nhất thời có chút chố mắt. Ta có bao nhiêu đại? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao? Ta chính là một cái tao lão nhân. Tàng Đồng vừa nói vừa xoa xoa chính mình mặt, ý bảo ửng đỏ để ý một chút chính mình trên mặt nếp nhăn. Quản hắn là bao lớn đâu, vẻ mặt nếp nhăn ở chỗ này bãi đâu, chính mình đoán đi thôi. Phải không? Ửng đỏ ánh mắt dừng ở cánh tay hắn thượng, chính là ngươi cơ bắp to lớn thực. Chút nào không giống như là một cái tao lão nhân. Tàng Đồng là người tập võ, lại là chính trực trung trắng niên. Dáng người to lớn thực, cơ bắp dị thường phát đạt. Như vậy một thân cơ bắp, cùng hắn đầy mặt chung quanh cực kỳ không đáp biên. 676 chương 676 vài vị, như thế nào cái ý tứ? Nếu không phải hắn xé rách ống tay áo, lộ ra cánh tay, ửng đỏ căn bản là không có khả năng nghĩ vậy một ít. Ta có cơ bắp sao? Tàng Đồng trong lòng tiêu tao, lại vẫn là che lấp giường như ha hả cười. Ai nha, này nơi nào là cái gì thì ta? Ta chính là một cái da cu li tao lão nhân, có một chút thịt cũng là bình thường sao. Hắn vừa nói, một bên đem cánh tay che lớp hảo. Ửng đỏ cô nương, ngươi là đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, càng là cắn ta một ngụm. Ta nói, hai ta chi gian liền đến đây là ngăn đi. Ngươi, ở bên kia. Tàng Đồng nói còn chưa nói xong, liền nghe được bên người truyền đến gầm lên giận dữ. Bắt lấy bọn họ. Tiền Đại Lâm. Ửng đỏ ở kia một cái chớp mắt cũng thấy được đuổi theo Tiền Đại Lâm, trên mặt đại biến. Hắn như thế nào đuổi tới? Ngươi còn quản hắn như thế nào đuổi theo làm cái gì? Còn không mau chạy. Tàng Đồng vội vàng xua tay ý bảo ửng đỏ chạy mau. Vậy còn ngươi? Ửng đỏ nháy mắt minh bạch Tàng Đồng thủ thế. Hắn là muốn nàng chính mình một người chạy. Ta chạy cái gì? Tàng Đồng cảm thấy có chút buồn cười, hắn muốn bắt người là ngươi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi ửng đỏ khí dậm chân, ngươi ngốc ca. Hắn nhìn đến ngươi cùng ta ở bên nhau, nhất định sẽ cho rằng hai ta là một đám. Đến lúc đó, ngươi nhất định chạy không được. Ngươi cũng đừng quản ta, chạy mau đi. Tàng Đồng không kiên nhẫn một cái kính vây tay, ý bảo nàng chạy mau. Thật là có ý tứ, chính mình đều tự thân khó bảo toàn, thế nhưng còn có dư thừa tâm tư quan hệ hắn kết quả sẽ như thế nào. Nói nữa, vừa rồi còn không phải hận hắn hận muốn chết, hận không thể một ngụm đem hắn cấp cắn chết sao. Miệng vết thương này đều còn ở đổ máu đâu, nàng thế nhưng tùy thời liền thay đổi quẻ. Ngươi! Ửng đỏ mắt thấy khuyên bảo bất động hắn, chỉ có thể hung hăng mà một dậm chân. Vậy ngươi chính mình bảo trọng đi. Tàng Đồng vân đạm phong khinh phất tay cúi chào, thật giống như là ở đưa tiễn một cái lao bằng hữu dường như. tay còn không có tới kịp bông, chính mình đã bị một đám người cấp bao quanh vây quanh. Tiền đại lâm thở hổn hển xi xi ở trước mặt hắn dừng lại chân, giận dữ hướng về phía ửng đỏ phương hướng vung mạnh tay. Các ngươi mấy cái đi đem cái kia tiểu đệ tử cho ta chảo trở về. Là 5-6 cái nam tử theo tiếng, từ bọn họ bên cạnh người chạy qua đi. Tàng đồng tay còn vẫn duy trì phất tay tư thế, ánh mắt sâu kín theo kia 5-6 cái nam tử thân ảnh. Vài vị, như thế nào cái ý tứ? Xem bộ dáng này, cái này tiền đại lâm mục tiêu tựa hồ chính là hắn, mà ửng đỏ, giống như chẳng qua là cái tùy tay làm ra chiến lợi phẩm. Làm sao vậy? Ngươi không nhớ rõ đại gia ta.